Kìm nén nổi giận trong bụng, Chu Trung tìm tới hôm qua hắn đến địa phương, người vẫn là như vậy thiếu, tầng 2 lầu nhỏ nhìn qua cũng vẫn là giống như hôm qua ở mức, giống như không có gì khác biệt. Gõ nửa ngày môn, Thủy Trung là không người trả lời. Ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, nếu không ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Trung tâm lý nghĩ như vậy, đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lao già đi tới gọi lại hắn. Lao già là cái này cửa phòng đại gia, hắn nói cho Chu Trung, trước kia một mực tại cái này ở người phóng viên kia, hôm qua giống như phát tài, trong đêm thì thu dọn đồ đặt đi. Đi? Đi đâu đi? Chu Trung quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, làm sao hôm qua còn đáp ứng chính mình thật tốt, hôm nay thì nói đi là đi đâu? Chu Trung không hiểu nhìn lấy lao đầu, hy vọng hắn có thể nói ra Trịnh Đông hiện tại địa chỉ, cho dù là một chút xíu cũng tốt. Cái này cũng không rõ ràng, tóm lại đi được rất gấp, quên trước quên sau, không phải sao, còn rơi một cái laptop ở chỗ này, ta nhìn ngươi biết hắn, thì giao cho ngươi tốt, dù sao hắn thứ đồ hư, ta giữ lấy cũng là ném. Nói, liền đem một cái laptop đưa tới Trịnh Đông trong tay. Chu Trung lật xem tùy tiện xem xét, bên trong là từng hàng viết ngoáy chữ viết, bất quá lờ mờ khả biện là, phía trên có NDT giao dịch ghi chép, Chu Trung nhìn kỹ một chút, phát hiện con số còn không nhỏ. Chu Trung ước lượng cuốn vở, cảm thấy lấy sau khả năng còn sẽ có dùng, cảm ơn lão bá, liền rời đi, đứng dậy hồi Hàn Lệ nhà trọ. Chương 22, tiệc rượu. Chu Trung trở lại Hàn Lệ nhà trọ, vừa vặn nghe được Hàn Lệ tại gọi điện thoại. Ân, mẹ, ta biết, ngày mai ta liền đi qua bên kia. Nguyên lai Hàn Lệ ngày mai muốn đi tìm mẫu thân của nàng cùng một chỗ thương lượng đối sách, cũng tốt, dù sao người nhiều một chút, biện pháp cũng nhiều một chút. Hàn Lệ gặp Chu Trung tiến đến, đúng lúc cũng kể xong điện thoại, cuống cuồng lấy liền lên đến hỏi thăm. Ngươi đi đâu? Ta chờ ngươi một đêm, không nói gì liền để ta ở nhà chờ lấy, điện thoại cũng không tiếp, ta còn chỉ sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hàn Lệ tuy nhiên khắc chế, thế nhưng là trong giọng nói vẫn là rất rõ ràng nghe ra có trách cứ cùng lo lắng thanh âm. Chu Trung cảm thấy nói cũng thế, đi được quá vội vàng, cũng không có nói cho Hàn Lệ chính mình đi làm gì, nàng phát chút ít tính khí cũng là bình thường, dù sao vốn chính là chính mình không đúng, hiện tại hắn muốn làm, thì là làm sao giống Hàn Lệ giải thích. Trịnh Đông không có phát biểu ngày đó nói hảo văn chương đâu. Cái kia, ta vừa mới đi tìm Trịnh Đông. Trịnh Đông, cũng là người phóng viên kia sao? Thế nào, có tin tức sao? Giấy báo đâu? Lấy ra ta xem một chút. Hàn Lệ trong mắt giống như bắn ra hy vọng quan mang, lôi kéo Chu Trung tay háo ngay tại trên tay hắn tìm, muốn nhìn hắn có hay không mang giấy báo trở về. Giấy báo tự nhiên là không có, thế nhưng là Chu Trung gặp Hàn Lệ vội vã như vậy bách, cũng không biết muốn làm sao cùng nàng nói, cho nên trầm mặc, nhìn lấy Hàn Lệ, dùng ánh mắt nói cho nàng, không có giấy báo, đừng có lại tìm. Hàn Lệ xem xét Chu Trung bộ dáng này, cũng liền toàn đều hiểu, nàng đột nhiên mất mát, một người yên lặng đi ra. Không có đúng không, vậy coi như, ta lại nghĩ khác biện pháp. Chu Trung không muốn Hàn Lệ cứ như vậy đắm chìm trong nàng trong bi thương, vội vàng rời đi đề tài. Đúng, ngươi vừa mới gọi điện thoại, là có chuyện gì không? Hàn Lệ mới nhớ tới. Nàng vừa mới nội dung điện thoại. T-E-Z-U I-Z-E-N trái tim đen đú ám C-U-A-N-E-T ửng. Đúng, ta ngày mai muốn tới mẹ ta bên kia, ngươi ngay tại ta trong căn hộ đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, cũng tốt, chỉ cần Hàn Lệ có thể theo trong bóng tối đi tới liền tốt, mà lại cùng người nhà ở chung một chỗ, dù sao cũng so một người lẻ loi trơ trọi ở tại nơi này tiểu trong căn hộ vui vẻ nhiều. Gật gật đầu, liền đáp ứng. Thực Chu Trung tâm lý so với ai khác đều gấp, không chỉ là bởi vì Trịnh Đông nói tốt đăng bài văn không có thực hiện, mà lại hắn hiện tại liền Hàn Lệ bảy bạ Hàn phó thị trưởng được đưa tới chỗ nào cũng không biết, hiện tại thì liền ký giả bên này manh mối đều đoạn, căn bản là không có chỗ xuống tay. Sáng sớm hôm sau Hàn Lệ thì vội vã chạy về nhà bên trong, mới vừa vào cửa nhìn thấy biểu muội Lâm Lộ cũng tại. Hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cùng thân tỷ muội là một dạng. Lâm Lộ biết hiện tại biểu tỷ tâm tình nhất định vô cùng xa xút, không nói gì. Tới thì cho biểu tỷ một cái ôm ấp, hết thảy đều không nói bên trong. Lúc này Hàn Lệ lại nhìn đến mẫu thân ngồi ở trên ghế salon yên lặng rơi nước mắt, trong lòng nhất thời một trận đau lòng, bước lên phía trước đưa qua khăn giấy. Mẹ, ngài tại sao lại khóc? Hàn Lệ mẫu thân tiếp nhận giấy, thương tâm nói ra, có thể tìm người đều tìm, không có người biết cha ngươi hiện tại ở đâu, bình thường mấy cái quan hệ tốt, cũng không dám tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi nói, mụ mụ cũng không thể vì cứu ngươi ba ba, để người ta hướng tuyệt lộ bước ra. Hàn Lệ trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, biết mẫu thân trong nhà khẳng định lại cho những người kia gọi điện thoại. Lúc này thời điểm Lâm Lộ nói chuyện, đại di, ngươi yên tâm, ta đã tìm mấy cái cha ta trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn, có tại chính phủ có chút quan hệ, bọn họ cùng dượng đi được không phải rất gần, cũng không sợ ảnh hưởng gì, bọn họ đáp ứng giúp đỡ tìm một chút, ngươi yên tâm đi. Hàn Lệ lúc này chần chờ một chút, mở miệng nói với mẫu thân, mẹ, buổi tối hôm nay Tân Giang khách sạn có một trận tiệc rượu, đi tham gia người có thể không ít, bọn họ ở trong điện thoại trốn tránh chúng ta, nhìn thấy mặt sẽ không lại trốn tránh a. Ta buổi tối đi trong tiệc rượu nhìn xem. Biểu tỷ, ta đưa ngươi đi. Lâm Lộ trước tiên đoạt trước nói. Loại rượu này hội đều là xã hội thượng lưu nhân vật tham gia, trong thành phố thai to mặt lớn quan viên, thương nhân đều sẽ tham gia, đúng là một cái cơ hội tốt. Đều nói người có gặp mặt chi tình, ở trong điện thoại bọn họ có thể quả quyết cự tuyệt Hàn Lệ, nhưng nếu thật là gặp mặt, muốn cự tuyệt cũng sẽ huyển chuyển một số A. Nói không chừng còn có thể do thăm thứ gì đâu, bất kể như thế nào Hàn Lệ đều không thể bỏ qua cơ hội này. Bất quá có một chút, nếu biết những người này đều trốn tránh Hàn Lệ lại hướng lên tiếp cận, khó tránh khỏi hội thụ một số ủy khuất. Nàng một cái đường đường phó thị trưởng ngàn vàng, từ nhỏ đến lớn đều bị người chen chúc, bây giờ lại muốn thấp giọng đi xuống đi cầu người, cho nên Lâm Lộ trước tiên biểu thị muốn cùng nàng cùng đi, nàng không thể để cho biểu tỷ một người thụ ủy khuất. Bất quá Hàn Lệ lại là lắc đầu, nói với Lâm Lộ, Lộ Lộ, ngươi vẫn là tại trong nhà bồi ta mẹ đi, người đi nhiều cũng không có tác dụng gì, yên tâm ta có chừng mực, không có việc gì. Mẹ cũng cùng đi với ngươi đi. Hàn Lệ mẫu thân kích động đứng người lên nói ra. Hàn Lệ cười khổ một tiếng, vịn mẫu thân bả vai để cho nàng ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi, mẹ, ngài thì trong nhà chờ xem, yên tâm ta không có việc gì. Hàn Lệ mẫu thân còn muốn nói gì, Lâm Lộ lại là minh bạch biểu tỷ dụng ý, ngồi xuống ôm đại di cánh tay nói ra, đại di, vậy chúng ta ngay tại nhà chờ biểu tỷ đi, biểu tỷ nhất định không có vấn đề. Hai tỷ mọi người liếc nhau, đều hiểu lẫn nhau tâm ý. Dàn xếp mẫu thân nghỉ trưa về sau, Hàn Lệ cùng người hầu chào hỏi, ngồi xe thì trở lại nhà trọ. Chu Trung gặp Hàn Lệ trở về, mà lại giống như tâm tình cũng không tệ lắm, thì hỏi nàng có phải hay không phụ thân sự tình có tin tức. Hàn Lệ nói có thân thích đồng ý giúp đỡ, có thể sẽ tốt một chút đi, bất quá không nói tới một chữ muốn tham gia dạ tiệc sự tình. Chu Trung hỏi Hàn Lệ có muốn ăn hay không cơm tối, Hàn Lệ một mực cấp úng, giống như đang tận lực né tránh cái gì, chờ một lúc còn nói nàng không đói bụng, buổi tối có cái hẹn hò, dự định cùng người kia cùng một chỗ ăn. Trở về phòng sau chờ một lúc thì đổi thân thể xinh đẹp lễ phục dạ hội đi ra. Một bộ xinh đẹp lễ phục tỏa ra ánh sáng lung linh, phối hợp chân châu san hô khuyên thai, càng sấn Hàn Lệ da trắng hơn tuyết, để Chu Trung đều nhìn ốc. Hàn Lệ nói cho Chu Trung buổi tối chính mình có thể sẽ dạ hội đến một hồi, để Chu Trung chính mình ăn cơm, sau đó liền đi. Chu Trung cảm thấy không thích hợp, cùng ai hẹn hò, còn muốn mặc thành dạng này, Chu Trung cảm thấy có cái gì không đúng, cầm áo khoác cũng cùng ra ngoài, cũng bảo trì không xa không khoảng cách gần. Đã cam đoan chính mình có thể nhìn đến Hàn Lệ, lại có thể để Hàn Lệ không phát hiện mình. Hàn Lệ gọi chiếc xe liền mau chóng đuổi theo. Chu Trung ngăn lại đằng sau một cỗ. Sư phụ, theo phía trước chiếc kia. Hàn Lệ xe tại một nhà cấp 5 sao đại khách sạn trước dừng lại, sau đó xuống xe đi vào khách sạn. Chu Trung cũng tranh thủ thời gian trả tiền xuống xe, theo Hàn Lệ cũng tiến vào đi. Nơi này không hổ là cấp 5 sao đại khách sạn, Chu Trung cho tới bây giờ đều chưa có tới, sửa sang kim bích huy hoàng, đặc biệt lớn khí. Chu Trung đi ở bên trong tựa như là cái thằng hề. Bất quá may ra khách sạn này người đến người đi, đến là cũng không có người nhiều chú ý hắn. Hàn Lệ tiến vào khách sạn về sau, trực tiếp phía trên thang máy, Chu Trung tranh thủ thời gian chạy đến thang máy trước, nhìn lấy thang máy mãi cho đến tầng 25 mới dừng lại, cái kia đã là tầng cao nhất. Chu Trung không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cũng tới một bên thang máy tiến đến tầng 25. Các loại cửa thang máy mở ra về sau, Chu Trung nhất thời mắt trợn tròn. Đầu tiên đập vào mi mắt là dán tại nóc nhà đèn thủy tinh, nóc nhà rất cao, cái kia đèn thủy tinh tối thiểu có 4-5 mét cao như vậy, thì như thế rủ xuống, trong suốt sáng chói, phát ra lóa mắt ánh sáng màu vàng, sáng rõ Chu Trung đều mắt mở không ra, đại sảnh bốn phía là tầng 2 cùng tầng 3, đem đèn thủy tinh vây quanh, chỉ có một hàng lan can bên cạnh đứng đầy dựa vào lan can trông về phía xa người. Chu Trung nhìn đến phía dưới, đều là lui tới người, phục vụ sinh mặc lấy thẳng âu phục, buộc lên cái nơ. Bưng món ăn tự nhiên xuyên thẳng qua ở trong đám người, trong mâm bày biện, đều là Chu Trung cho tới bây giờ chưa thấy qua thực vật, đỏ, lục, sắc thái khác nhau. Tất cả mọi người mặc lấy lễ phục, nữ cũng tốt, nam cũng được, đều tràn đầy một loại an tĩnh hiền hòa, cao quý lanh diễm khí chất, mà chỉ có Chu Trung mặc lấy tùy ý trang phục bình thường, hắn nhìn xem chính mình quần, lại còn là một đầu tẩy có chút phai màu quần bò, cùng trong đại sảnh bầu không khí không hợp nhau. Mà tại thang máy trước, đứng đây 4 nam tứ nữ 8 tên mặc lấy chỉnh tề phục vụ sinh, nhìn thấy Chu Trung sau nhất thời tiến lên hỏi thăm. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nơi này là tư nhân tiệc rượu, xin hỏi ngài có thiếp mời sao? Chu Trung nhìn trộm hướng trong đại sảnh nhìn xem, lúc này Hàn Lệ đã đi vào, thiên sinh lệ chất nàng, chỉ ở nhà bên trong thoáng bộ trang phục, liền đem nơi này nó chăm chú chuẩn bị nữ nhân so đi xuống. Hàn Lệ cất bước, lộ ra như ẩn như hiện đôi chân dài, mị giống như là theo họa bên trong đi ra đến một dạng, nàng không nói một lời, yên lặng đi đến một cái phục vụ sinh bên người, muốn một ly rượu đỏ, liền ngồi xuống. Không hề nghi ngờ, mọi người đều bị Hàn Lệ mị lực hấp dẫn, một số nam sĩ thậm chí bởi vì nhìn lấy nhìn Hàn Lệ mà quên trong tay chén rượu, bất chi bất giác chén rượu nghiêng về, vung một thân tiểu ở trên người, chật vật không chịu nổi. Còn có bởi vì vội vàng nhìn Hàn Lệ, quên bên cạnh bạn gái, gây đối phương rất tức giận, để ly xuống muốn đi, lúc này mới vội vàng lôi kéo xin lỗi. Chu Trung đem những này đều nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai cái gọi là xã hội thượng lưu cũng không gì hơn cái này. Lúc này phục vụ sinh mở miệng lần nữa, thanh âm rõ ràng đã nghiêm túc mấy phần. Thiên sinh, nếu như không có thiệp mời, xin ngài rời đi nơi này. Chu Trung không có cách nào, đành phải lại trở lại trong thang máy, có điều hắn không có đi lầu 1, mà chính là đến tầng 24. Lúc này cửa thang máy mở ra không còn là phòng yến hội, cũng là một đầu hành lang, hai bên đều là gian phòng. Chu Trung gặp nơi này không có người, tranh thủ thời gian chạy đến phía trước cửa sổ, kéo mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Còn tốt lúc này đã vào đêm, đây cũng là tầng 24, bên ngoài không có khả năng có người chú ý hắn. Sau đó Chu Trung lập lại chiêu cũ, cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra ngoài cửa sổ, sau đó theo lâu thể bên ngoài giá đỡ bỏ lên trên tầng cao nhất. Khoan hãy nói cái này đêm hôm khuya khoát, tiểu gió thổi qua, thật đúng là đem Chu Trung hoảng sợ quá sức, cái này muốn là không cẩn thận rơi xuống, trực tiếp thì ngã thành bánh thịt. Bất quá bây giờ Chu Trung là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại có kinh nghiệm lần trước, rất dễ dàng thì bỏ lên. Càng làm cho Chu Trung cao hứng là, tầng 25 có một cái cự đại sân thượng, cùng phòng yến hội vừa vặn là nghị thông suốt. Nếu như đặt ở bình thường, rất nhiều người đều sẽ tới trên sân thượng thấu gió lùa, bất quá hôm nay buổi tối phong so sánh lớn, cho nên trong phòng yến hội cũng không có người đi ra. Sau đó Chu Trung lặng lẽ ẩn núp đến to lớn cửa thủy tinh trước, tìm kiếm bên trong Hàn Lệ bóng người. Chương 23, khả nghi liếu thiếu. Có thể cái này dù sao cách xa à, thật sự là thấy không rõ lắm. Lúc này Chu Trung phát hiện khoảng cách sân thượng không xa địa phương cũng là nhà bếp, không ngừng có phục vụ sinh từ bên trong đi ra, Chu Trung nhất thời kế thượng tâm đầu, lặng lẽ tiến vào đi. Vừa hay nhìn thấy mấy cái phục vụ sinh đang tán gẫu, hắn tìm bên trong một cái, lại móc cho hắn một khoản tiền, cùng hắn trao đổi chính mình y phục, giả trang thành phục vụ sinh bộ dáng. Người phục vụ kia gặp Chu Trung cho nhiều như vậy tiền, nghĩ thầm hôm nay thật sự là dẫm nhầm cướp chó, không nói hai lời liền đáp ứng, hai người đến phòng vệ sinh đổi qua y phục về sau. Cái này tiểu phục vụ sinh còn nóng tâm cho hắn làm tạo hình. Chu Trung thuận tay đầu một cái món ăn tới, chợt nhìn, còn thật có điểm phục vụ sinh ý vị, mà các tân khách cũng không có chút nào phát giác, có thậm chí còn phân công Chu Trung làm cái này làm cái kia, cái này Chu Trung có thể trong đại sảnh tùy ý hoạt động, càng tốt hơn quan sát Hàn Lệ động thái. Bất quá Hàn Lệ bên kia giống như cũng không có hắn thuận lợi như vậy, mọi người tuy nhiên đều cảm thấy Hàn Lệ là tối nay xuất chúng nhất nữ nhân. Thế nhưng là lại đều biết hiện tại Hàn Lệ phụ thân Hàn Phó Thị trưởng phạm tội, cùng Hàn Lệ đi được quá gần khả năng cũng sẽ nhận liên lụy, tuy nhiên trong lòng cũng vì Hàn Lệ cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn là không dám cùng nàng có tiếp xúc. Hàn Lệ nhận ra bên trong một cái là cha của hắn Lão Bằng Hưu, đang muốn tiến lên tiếng chào hỏi, kết quả đối phương hãy ngó qua chỗ khác, làm bộ không thấy được Hàn Lệ, cũng không nghe thấy nàng vừa mới chào hỏi, Hàn Lệ cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng là giống như cũng không có người đang nhìn nàng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Bất quá Hàn Lệ không hề từ bỏ, nàng còn trong đại sảnh chuyển á chuyển, nghe được có một đám người đang đàm luận gần nhất đồ cổ sinh ý, đây chính là Hàn Lệ yêu thích à, Hàn Lệ đi qua liền chen một câu. Ta biết các ngươi nói cái này mâm sứ, là Khang Hy trong năm, mọi người đều chê nó có tí vết, nhưng là một nhóm kia lần chỉ có đây chỉ có tí vết, cho nên cũng càng không giống bình thường, cất giữ giá trị cao hơn một chút. Hàn Lệ còn chưa nói xong, đám người này mặt lên một cái lộ ra hoảng sợ biểu lộ, có mấy cái thậm chí hướng xa đứng. Giống như tại rõ ràng cùng Hàn Lệ phân rõ giới hạn một dạng, còn lại cũng đều giữ im lặng. Lúc này, bên trong một cái bình thường cùng Hàn Lệ chơi tương đối tốt người nhảy ra, đem Hàn Lệ kéo đến một bên, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Hàn Lệ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, tất cả mọi người không dám cùng ngươi có cái gì gặp nhau, ngươi tốt nhất vẫn là tránh né, thực tất cả mọi người không phải có ý muốn xa lánh ngươi, chỉ là... Ta biết, cảm ơn ngươi. Hàn Lệ đánh gây hắn nói chuyện, một người bưng rượu ly liền hướng đại sảnh đi ra ngoài. Lưu lại một hưu quảng bóng lưng, tất cả mọi người đang trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Hàn Phó Thị trưởng là cái gì làm người, cũng biết Hàn Lệ bình thường đối tất cả mọi người không tệ, chỉ là thời đại này, làm quan làm việc, cái nào không có chút nước phân ở bên trong, huống chi Hàn Lệ bảy bạ là bị kiểm tra kỷ luật mang đi, việc này, bọn họ cũng là muốn quản, cũng không dám quản. Cho nên mọi người nhìn Hàn Lệ bóng lưng đi xa, lắc đầu, thở dài, đều cảm thấy Hàn Lệ nhất định là đắc tội công tử nhà nào đó ca, mới rơi vào hôm nay kết cục này. Chu Trung gặp Hàn Lệ ra ngoài, sợ nàng nghĩ quẩn ra nguy hiểm gì, sau đó cũng đi cùng. Hàn Lệ thật không có dễ dàng như vậy thì bị đánh ngã, nàng chỉ là muốn đi trên sân thượng hóng hóng gió, giải sâu một chút, sau đó trở về lại nghĩ biện pháp. Bất quá, đi theo hắn tới, trừ Chu Trung, còn có mấy cái giang lăng thành phố có quyền có thế công tử ca, bọn họ đối Hàn Lệ ngấp nghé đã lâu, sớm vừa muốn đem nàng cầm xuống, hiện tại chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, cho nên Hàn Lệ chân trước vừa đi, bọn họ chân sau thì theo tới. Mỹ nữ, đêm dài đằng đẵng, vì sao ở đây độc do ta? Một cái đại thiếu muốn lộ ra không rõ ràng như vậy, liền bắt đầu khoe khoang từ bản thân tài văn chương. Bất quá Hàn Lệ không để mình bị đẩy vòng vòng, yên lặng quay đầu sang một bên, không có đáp lời. Đại thiếu gặp Hàn Lệ là cái xương cứng, cảm thấy thật mất mặt, bất quá không quan hệ, dạng này nữ nhân hắn gặp nhiều, ngay từ đầu đều là giả bộ như một bộ cao lãnh bộ dáng, kết quả sau cùng còn không phải quỳ hắn quyền thế phía dưới, hắn đối với mình rất có tin tức, sau đó triển khai đợt thứ hai thế công, sau lưng bạn bè không tốt cũng theo mù ồn ào, ngược lại là cổ vũ hắn tự tin. Cái này đại thiếu trực tiếp vươn tay, nâng Hàn Lệ cái cằm, đem đầu nàng chuyển tới, để Hàn Lệ nhìn lấy chính mình ánh mắt, dùng một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, xích lại gần Hàn Lệ bờ môi, nhẹ nhàng nói ra, ta là Giang Lăng thành phố chính hiệp ủy viên nhi tử, quyền lợi lớn bao nhiêu, ngươi cũng là biết. Nói, lại rôi ra ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hàn Lệ gương mặt, một bên cảm thán Hàn Lệ da thịt thật sự là bóng loáng, vô cùng mịn màng, một bên còn nói, chỉ cần Hàn Lệ có thể đáp ứng cùng hắn chơi đùa, nàng Hàn Lệ muốn cái gì, là hắn có thể cho cái gì. Hàn Lệ suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng. Đã dạng này, ta muốn một việc, các ngươi người nào có thể giúp ta làm đến, ta thì làm bạn gái của ngươi. Mọi người nghe xong, đến cùng là chuyện gì, để Hàn Lệ cam nguyện dạng này hy sinh chính mình, ào ào vinh thai, nghĩ thầm việc này muốn là thành, có thể ôm như thế một cái mỹ nhân về, cũng coi như đáng giá. Tốt, ngươi nói, chuyện gì, ta cũng không tin dưới gầm trời này còn có ta làm không được sự tình. Cái kia đại thiếu 10 phần tự tin nhìn lấy Hàn Lệ. Người nào có thể giúp ta cứu ra cha ta, ta coi như người nào bạn gái. HTTP, truy. E nụ ạ toạch cái này đám người đều vỡ tổ, đây chính là đại sự à, đại thiếu nghe, cũng không khỏi đến lui lại mấy bước, loại chuyện này, làm không tốt, hội ngay cả mình cha cũng ngã vào đi, loại này có khả năng hội hố cha sự tình, hắn cũng 10 phần do dự. Bất quá lúc này, trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên đứng ra. Ta có thể. Hàn Lệ theo thanh âm phương hướng nhìn qua. Người này chính là Liêu Thiếu, không biết hắn cái gì thời điểm nghe lén Hàn Lệ bọn họ đối thoại, bây giờ lại muốn đứng ra nói có thể cứu Hàn Lệ phụ thân. Hàn Lệ chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Hàn Lệ tuy nhiên cảm thấy Liêu Thiếu người này rất buồn nôn, toàn thân trên dưới tản ra một loại nhà có tiền chưa khai hóa ngang bướng thiếu ra bầu không khí, nhưng bây giờ Hàn Lệ không có hắn biện pháp, chỉ cần có một tia hy vọng nàng thì nguyện ý thử một chút. Cái này Liêu Thiếu trong nhà tựa hồ là nhà giàu mới nổi, rất có tiền bộ dáng. Nói không chừng còn thật có thể nghe ngóng đến một ít gì hữu dụng tình báo đây. Trung quanh ồn ào đại thiếu gặp Hàn Lệ đáp ứng Liêu Thiếu, khoát khoát tay hào hào coi như thôi, chuẩn bị tán đi, đến không phải bọn họ không có Liêu Thiếu thân phận lớn, mấu chốt là bọn họ không có Liêu Thiếu viên kia tìm đường chết tâm. Hàn Phó Thị trưởng chuyện này náo xôn xao dư luận, hiện tại chính là tham nhũng giờ cao điểm, ai dám chuyến vũng nước đục này. Cũng chính là ngốc ít nhà giàu mới nổi mới có thể đi tìm đường chết đi. Lúc này Liêu Thiếu thừa cơ đi lên phía trước. Một thanh kéo qua Hàn Lệ tay. Từ ngày đó trạng vạng tối gặp phải Chu Trung trước đó, Liêu Thiếu thì chú ý Hàn Lệ rất lâu, đêm đó đem nàng một người kiếp tại trong hẻm nhỏ, vốn là nghĩ đến cái này có thể ôm mỹ nhân về, ai ngờ bị Chu Trung tiểu tử này đoạt trước một bước, xấu hắn chuyện tốt, canh cánh trong lòng nhiều ngày như vậy, thật vất vả có cơ hội này, lần nữa đem Hàn Lệ đem tới tay, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hùng chi Liêu Thiếu biết, Hàn Lệ phụ thân Hàn Phó Thị trưởng là bị cha mình Liêu Đại Trí trộm tới, hiện tại thân chỗ Hà Phương. Chỉ cần hắn hỏi hỏi cha mình, liền có thể dễ như trở bàn tay biết, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mà lại, Liêu Thiếu biết bình thường phụ thân tuy nhiên cũng sẽ đánh hắn mắng hắn, nhưng là thực phụ thân còn là hướng về phía hắn, chỉ cần hắn xách các loại yêu cầu, không biết xúc phạm đến phụ thân phòng tuyến cuối cùng, phụ thân là tuyệt đối sẽ đáp ứng, ai bảo hắn chỉ có hắn Liêu Thiếu cái này một cái bảo bối nhi từ đâu. Cho dù phụ thân không đồng ý thả Hàn Phó Thị trưởng đi ra, mượn lý do này, lừa gạt Hàn Lệ cùng hắn chơi đùa cũng tốt ta. Dù sao hắn Liêu Thiếu là không có tổn thất gì. Nghĩ được như vậy, Liêu Thiếu bắt đầu đắc ý vong hình lên, hắn từng bước một lại xích lại gần Hàn Lệ, một cái tay nắm lấy Hàn Lệ tay, một cái khác liền bắt đầu không thành thật, muốn đi ôm Hàn Lệ eo. Mắt thấy Liêu Thiếu bờ môi liền muốn đụng phải Hàn Lệ, Hàn Lệ không tự giác quay đầu sang một bên, tránh đi hắn. Chờ ngươi đem phụ thân ta cứu ra, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, hiện tại, không được. Hàn Lệ ngữ khí 10 phần kiên quyết, lại mang theo chút không thể xâm phạm ý tứ ở bên trong, Liêu Thiếu cũng tức thời, lập tức buông tay. Hàn Lệ sợ còn như vậy tiếp tục cùng hắn rông dài, Liêu Thiếu còn sẽ làm ra cái gì càng thêm quá phận sự tình, vội vàng nói gặp lại, thì cũng không quay đầu lại đi. Liêu Thiếu ngược lại là hưởng thụ rất, Hàn Lệ sau khi đi, hắn còn đứng tại chỗ, tham lam nghe vừa mới thủ trảo qua Hàn Lệ sau lưu lại dư hương, sau đó mới quỷ dị cười một tiếng, đạp lên nhỏ giày ra đạp đạp đi. Không sai mà hết thể này đều bị một người nhìn ở trong mắt, chính là Chu Trung. Chu Trung lúc này chính cải trang cách ăn mặc thành phục vụ viên bộ dáng. Thực vừa mới Liêu Thiếu muốn đùa giỡn Hàn Lệ lúc, Chu Trung liền đã muốn nhảy ra bắt hắn lại, hung hăng đánh cho hắn một trận, nhưng là lý trí để Chu Trung khắc chế, hắn hiện tại còn không thể bại lộ. Hàn Lệ không biết nàng ở chỗ này, muốn là Hàn Lệ biết nàng đáp ứng Liêu Thiếu sự tình bị Chu Trung nghe được, cái này sau cùng tồn tại chung một mái nhà, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, còn thế nào đối mặt lẫn nhau. Cho nên Chu Trung nắm chặt quyền đầu, ánh mắt âm trầm cạp họa. Gặp Liêu Thiếu còn chưa đi xa, lập tức theo sau, hiện tại Chu Trung tâm lý đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nhìn vừa mới Liêu Thiếu đáp ứng thống khoái như vậy, trong này có điểm là lạ à, hiện tại ai cũng biết Hàn Phó Thị trưởng tình huống có bao nhiêu hỏng bét, chính hiệp ủy viên nhi tử cũng không dám chuyến vụng nước đục này, hắn một cái nhà giàu mới nổi vậy mà một bộ đã tinh trước bộ dáng. Vậy chỉ có thể có hai loại khả năng, loại thứ nhất cũng là hắn nắm chắc cứu ra Hàn Phó Thị trưởng. Loại thứ hai cũng là hắn đang gạt Hàn Lệ, muốn chơi làm Hàn Lệ cảm tình. Chu Trung tâm lý đã lên sắc cơ, nếu là hắn dám gây bất lợi cho Hàn Lệ, không phải giết chết hắn không thể. Nhưng là, nếu như hắn thật có năm chắc cứu ra Hàn Lệ phụ thân, cái này thì có ý tứ, hắn một cái nhà giàu mới nổi cái nào đến như vậy đại năng lượng. Chứ phi, chuyện này thì cùng hắn Liêu gia có quan hệ. Nghĩ đến cái này Chu Trung càng không thể bỏ qua Liêu Thiếu, ra khách sạn sau bận bịu cản một chiếc xe taxi. Để tài xế theo phía trước hót chờ, hắn biết Liêu Thiếu hiện tại ngay tại hót chờ bên trong, cái này hót chờ là hắn lần trước đánh người lúc chỉ thấy qua. Đại khái trên đường mở khoảng 40 phút, Chu Trung thấy phía trước hót chờ giảm tốc độ, mở một mảnh rậm rạp khu rừng bên trong, phía trước thì là liên miên khu biệt thự, hoàn cảnh đặc biệt tốt. Chu Trung trong xe thầm mắng, những thứ này nhà giàu mới nổi thật đúng là sẽ hưởng thụ, ở tốt như vậy địa phương, nơi này biệt thự mỗi bộ đều phải có 500 yên ổn phía trên. Mỗi mét vuông giá cả liền phải 5-6 vạn A. Chương 24, phát hiện chân tướng. Liêu Thiếu lái xe tiến một ngôi biệt thự trong viện, taxi cái này vào không được, sau đó Chu Trung trả tiền xuống xe, lặng lẽ hướng về biệt thự kia tới gần. Lúc này sắc trời lấy hắc, biệt thự trong sân vẫn rất tối tăm, nhưng Chu Trung đã tiến vào luyện khí một tầng, liền xem như tại đêm tối, cũng có thể rõ ràng thấy rõ bên trong tình huống. Chỉ thấy tại biệt thự trong sân mấy chỗ tối tăm nơi hẻo lánh, đều có một tên mặc lấy hắc sắc tây trang. Thân hình cao lớn hán tử thủ ở nơi đó. Nhìn tới nơi này hẳn là Liêu Thiếu nhà, phòng thủ rất là sâm nghiêm. Bất quá cái này không làm khó được Chu Trung. Chu Trung đường vòng phía sau viện, một cái xoay người thì nhảy vào đi. Sau khi hạ xuống lặng yên không một tiếng động, sau đó ngay tại ánh sáng tìm không thấy trong âm u, một đường ẩn núp đến biệt thự phụ cận, sau đó theo vách tường leo đến lầu 2. Vốn là Chu Trung ý nghĩ là từ lầu 2 cửa sổ điều kiện đi thăm dò nhìn tình huống. Nhưng vừa leo đến lầu 2 cửa sổ liền nghe đến bên trong thanh âm truyền đến. Thế nào, nhi tử, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Thời gian này tiệc rượu cần phải còn không có kết thúc đâu. A, Liêu Đại Trí nhìn xem bề ngoài, phát hiện hiện tại cái này điểm số yến hội cần phải còn chưa kết thúc. Làm sao Liêu Thiếu nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì, hoặc là người nào lại gây Liêu Thiếu không cao hứng, đứa con này của hắn suốt ngày tổng gây chuyện, Liêu Đại Trí cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Vốn là dạ tiệc là có mời Liêu Đại Trí, nhưng là Liêu Đại Trí không có tốt ý tứ đi, một là bởi vì hắn biết mình bình thường là giả bộ như có văn hóa bộ dáng, thực trong bụng bao nhiêu trí thức chính hắn rõ ràng, đến lúc đó người ta đang đàm luận cái gì, hắn chen miệng vào không lọt, hoặc là nói sai cái gì, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ, hay là bởi vì Hàn Lệ phụ thân sự tình, hắn cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, vạn nhất có câu nói kia hắn lộ ra sơ hở, bị người nhìn thấu, còn không phải ăn không ôm lấy đi. Cho nên Liêu Đại Trí liền để Liêu Thiếu đi, đại biểu hắn thăm ra, dù sao tiểu hài tử nói sai chuyện gì, hoặc là làm gì sai sự tình, tất cả mọi người là rất dễ dàng liền sẽ quên. Liền gặp được Liêu Thiếu một trương cười nhẹ nhàng mặt chào đón, trực tiếp mở miệng nói ra, cha, đem Hàn Phó Thị trưởng thả đi. Liêu Đại Trí sắc mặt nhất thời biến đổi, ngữ khí rất là tức giận chất vấn. Liêu Thiếu còn một chút cũng không có phát giác phụ thân dị dạng, y nguyên tự mình nói, đem lão gia hỏa kia thả đi, ta đã tìm được cầm xuống Hàn Lệ biện pháp, lại bắt này lao đầu tử cũng không có tác dụng gì. Đánh rắm. Liêu Đại Trí tức giận đến phát run, hắn tốn sức chín châu hai hổ, mới thật không dễ dàng đem Hàn Lệ phụ thân vặn ngã, hiện tại hắn vậy mà vì một nữ nhân, muốn đem Hàn Lệ phụ thân đem thả, nghiệt tử a. Ngươi có phải hay không đem Hàn phó thị trưởng sự tình tiết lộ ra ngoài? Liêu Đại Trí tức giận chất vấn. Liêu Thiếu lại ngốc lúc này thời điểm cũng biết phụ thân tức giận, đập nói lắp ba nói ra, không có. Không có, trọng yếu như vậy sự tình ta sao có thể tiết lộ đây? Liêu Đại Trí sắc mặt tâm trầm, đối Liêu Thiếu phân phó nói, đem tối nay sự tình đều cho ta nói một lần, một chữ đều không cho thiếu. Liêu Thiếu tâm lý rất là tâm thần bất định, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đem buổi tối sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Liêu Đại Trí càng nghe sắc mặt càng hắc, nói xong lời cuối cùng hung hăng vỗ bàn một cái, chỉ Liêu Thiếu mắng, phế vật. Ngươi là không nói gì, nhưng ngươi đều làm đi ra. Liêu Thiếu một mặt mê mang kêu hoan nói, cha, ta thật không nói gì a, bọn họ không biết. Phế vật. Liêu Đại Trí tức giận quát lớn, ngươi xem một chút trong tiệc rượu những lao gia hỏa kia, nguyên một đám nói rõ rời xa Hàn Lệ, coi như những phế vật kia đại thiếu nhóm cũng đều biết nặng nhẹ, nghe xong Hàn Lệ nâng lên phụ thân sự tình ào ào đi. Thì ngươi giống cái kẻ ngu một dạng hướng phía trước đụng. Liêu Thiếu một mặt mộng bức, lấy hắn IQ căn bản là không có kịp phản ứng. Phế vật. Nghĩa tử. Gần nhất mấy ngày nay ngươi đều đừng đi ra, cho ta trong nhà đang đóng. Liêu Đại Trí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ lấy, quay người đóng sập cửa mà đi. Liêu Thiếu một mặt phiền muộn, vốn cho rằng lần này có thể dễ như trở bàn tay đem Hàn Lệ cầm xuống, cao hứng bừng bừng trở về, lại bị phụ thân mắng to một trận, tâm lý vô cùng phiền muộn, thất lạc rời đi thư phòng. Các loại cái này hai cha con đều sau khi đi, Chu Trung tại ngoài cửa sổ lại các loại 2 phút đồng hồ, xác nhận bọn họ sẽ không ở trở về, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy vào thư phòng. Không nghĩ tới tùy tiện tìm cái vị trí cũng là Liêu Đại Trí thư phòng, còn nghe được nặng đại bí mật. Hàn Lệ phụ thân lại là bị Liêu Thiếu cái này hai cha con vặn ngã, vừa mới chiếm được tin tức này, Chu Trung hận không thể đi vào đánh cái này hai cha con một trận. Bất quá Chu Trung nhìn xuống, hiện tại mấu chốt nhất cũng là đem Hàn Lệ phụ thân cứu ra. Sau đó các loại cái này hai cha con sau khi đi, Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí chui vào thư phòng, muốn nhìn một chút nơi này có cái gì manh mối, bình thường kẻ có tiền không đều ưa thích đem quý giá, vật phẩm trọng yếu giấu trong thư phòng à. Mới vừa vào thư phòng, Chu Trung ngay tại cái bàn thả nhìn đến một tấm hình, ảnh gia đình, Liêu Đại Trí cùng Liêu Thiếu, đồng thời còn có một cái tuổi trẻ nữ nhân ôm lấy cái đứa bé. Chu Trung nhìn kỹ một chút, cái này Liêu Thiếu mụ mụ tuổi trẻ mỹ mạo, giống như không hề giống Liêu Thiếu à. Tuyệt đối là cái này Liễu Đại Trí phát tài, vứt bỏ nghèo hèn vợ, lại cưới cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người làm vợ, trách không được cái này Liêu Thiếu cùng hắn mụ mụ, xem ra thì giống như tỷ đệ. Đọc truyện cùng HTTP, Chu Trung khinh thường tại nhìn những vật này, dù sao cũng là sinh hoạt tư nhân, hắn biết đối với mình cũng không có gì trợ giúp, hắn muốn tìm, là đúng hắn có lợi đồ vật. Chu Trung đầu tiên là lật trên mặt bàn bày bỏ đồ vật, sau đó là ngăn kéo, tìm vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc bên trong cái gì hữu dụng đồ vật đều không có, cũng là một số thư tịch, bút ký, còn có công ty văn kiện cái gì. Chu Trung không cam tâm, ngắm nhìn bốn phía, thư phòng này diện tích thực cũng không tính quá lớn, thẳng hợp quy tắc, nếu như là Chu Trung chính mình lời nói, sẽ đem trọng yếu đồ vật thả ở nơi nào đâu. Hắn sẽ không làm cái hốc tối hoặc là mật thất loại hình đồ vật ta. Chu Trung não đại động mở, tiện tay đụng chút bên người bình xứ, bàn chân cái gì, chú ý đến bên người có thể hay không đột nhiên mở một cái cửa nhỏ. Đáng tiếc Chu Trung suy nghĩ nhiều, đó căn bản không có gì mật thất hốc tối. Cái này Chu Trung thì phiền muộn, tuy nhiên hắn hiện tại biết Hàn Lệ phụ thân bị bắt là Liễu Đại Trí trong bóng tối dở trò, thế nhưng là không có chứng cứ a, đến đón lấy nên làm cái gì. Chu Trung trong lòng suy nghĩ tâm sự, lui về phía sau thời điểm không có chú ý tới sau lưng giá sách, soạt một tiếng đem phía trên sách vá nát, Chu Trung nhanh đi kiếm sách, lại là phát hiện bên trong có một vốn không phải sách, là cái laptop. Chu Trung tranh thủ thời gian mở ra nhìn một chút, trước mắt trong nháy mắt sáng rõ. Chỉ thấy bản bút ký này phía trên tràn ngập các loại con số cùng người tên, đây rõ ràng cũng là một bản tài khoản đen vốn A. Xem ra Liễu Đại Trí những năm này hối lộ không ít người, đều đem những này sổ sách nhớ kỹ, mà sau cùng ghi lại hai cái phá lệ bắt mắt. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh bạn học cũ, ký giả Trịnh Đông. Chu Trung còn tại laptop bên trong tìm tới một tờ giấy, trên đó viết Thái An nhà khách. Đúng lúc này Chu Trung nhạy bén lỗ tai nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chu Trung thần sắc biến đổi trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Người nào? Phòng cửa bị đẩy ra, một tên bảo tiêu xông tới, vừa hay nhìn thấy Chu Trung nhảy ra ngoài bóng người, vội vàng đuổi kịp đến. Làm sao bây giờ, tuyệt tuyệt đối không thể bị những thứ này bảo tiêu bắt đến. Chu Trung coi như bình tĩnh, nhảy xuống biệt thự sau nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy. Bất quá cái này bảo tiêu cũng không phải ăn chay, Liêu Đại Trí chỗ lấy có thể yên tâm như vậy đem biệt thự giao cho hắn bảo quản. Biệt thự bên trong cơ hồ có Liêu Đại Trí toàn bộ tài sản tin tức, có thể thấy được những thứ này bảo tiêu có bao nhiêu lợi hại. Thực, những thứ này bảo tiêu đã sớm đạt tới võ giả tu vi đẳng cấp, minh kình. Cái gọi là minh kình, thì là võ giả một loại đẳng cấp biểu hiện, thì giống bây giờ những thứ này bảo tiêu, từng cái đều là người mang tuyệt kỹ nhân vật hung ác, có từ nhỏ tại thiếu lâm tự hoặc là tán thủ trên lớp luyện qua, cốt cách, kinh mạch cái gì trên cơ bản đều đã bị đả thông, người bình thường đối bọn hắn tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Mà lại, minh kình thân thể lực lượng thập phần cường đại, cái này bảo tiêu, liếc một chút nhìn qua, không có 2 mét hơn cũng tuyệt đối có 2 mét, hai đầu cơ bắp, cơ bụng cái gì, cho dù tại y phục bọc vào, cũng vẫn mơ hồ ước ước hiện hiện ra, mà Chu Trung tuy nhiên cũng không thấp, thế nhưng là 1m8 thân cao, ở trước mặt người này trước, vẫn là như đứa bé con. Chu Trung một đường chạy vào khu biệt thự bên ngoài trong rừng cây, sau lưng hộ vệ kia còn đang truy đuổi, lúc này nơi này hoang tàn vắng vẻ, Chu Trung tâm lý đột nhiên có một ý tưởng. Không bằng cùng người này so chiêu một chút, cũng kiểm nghiệm phía dưới mình bây giờ thực lực a. Nghĩ đến cái này Chu Trung dừng lại, kéo xuống y phục che tại trên đầu, chỉ để lại ánh mắt vị trí có thể thấy rõ đồ vật. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Đuổi theo bảo tiêu sắc mặt âm ngoan đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, muốn đổ, vật. Tự mình tới lấy. Muốn chết. Bảo tiêu quát lớn một tiếng, trực tiếp cất bước hướng lấy Chu Trung vào tới. Cái này bảo tiêu thực lực không yếu, lực lớn vô cùng, một quyền này đánh ra đến vậy mà đều mang theo quyền phong, rất là hung mãnh. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, không có lùi bước trực tiếp nhất quyền nên đón. Nhìn thấy một màn này, bảo tiêu trong mắt tràn đầy mừng rỡ, nhìn Chu Trung như thế cùng tiểu gà trống giống như, một quyền này của hắn có thể đem Chu Trung nện thành trứng gà bánh. Nhưng khi song quyền chạm nhau trong nháy mắt, bảo tiêu hoảng sợ phát hiện, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng theo Chu Trung quyền đầu bên trong tán phát ra. Tựa như là một đầu cuồng dã tê giác một dạng. Bảo tiêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, cả người liền đã bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Ngươi là ám kình cao thủ? Không, điều đó không có khả năng. Bảo tiêu mặt mũi tràn đầy trăng xám, hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, khó có thể tin nói ra. Thực Chu Trung chính mình không biết, cửu tiêu ngự long quyết luyện khí một kỳ, thực liền đã tương đương với võ giả bên trong ám kình. Cái gọi là ám kình thì là có thể giết người ở vô hình, không dùng ra quá chiêu lợi hại đếm, chỉ dùng khí lực, liền có thể đem đối phương kinh mạch đánh gãy. Tại võ giả bên trong, có thể tìm hiểu ra ám kình, không thể nghi ngờ tất cả đều là cao thủ, cái này bảo tiêu làm sao cũng không nghĩ đến, xung quanh bên trong tuổi còn trẻ, lại chính là ám kình cao thủ. Chu Trung thất vọng lắc đầu, không nghĩ tới cái này bảo tiêu xem ra cao to lực lưỡng, đã vậy còn quá không dùng. Vốn là Chu Trung là muốn kiểm nghiệm phía dưới chính mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá bây giờ xem ra, cùng gia hỏa này đánh là kiểm nghiệm không ra cái gì. Sau đó đối cái này bảo tiêu đã không còn bất cứ hứng thú gì, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt ngộng bức ngã trên mặt đất bảo tiêu. Chương 25, tìm tới. Rời đi khu biệt thự, Chu Trung lúc này mới đem trong túi quần tờ giấy kia lấy ra, trên đó viết Thái An nhà khách. Đã cái này tài khoản đen vốn trọng yếu như vậy, cái kia Liễu Đại Trí trốn ở chỗ này tờ giấy cũng khẳng định rất trọng yếu. Chu Trung có một cái ý nghĩ. Cái này hội không phải là quan Hàn Lệ phụ thân địa phương đâu. Bất kể nói thế nào Chu Trung đều dự định đi thử một lần, không thể bỏ qua một chút hy vọng. Chu Trung ghi lại cái này nhà khách tên, hắn móc điện thoại di động, mở ra địa đồ, đưa vào Thái An nhà khách mấy chữ, định tìm cái này thần bí nhà khách đến cùng ở nơi nào. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chung quanh đây còn thật có một nhà gọi là Thái An nhà khách. Chu Trung cản một chiếc xe taxi, đi vào Thái An nhà khách chỗ bằng hộ khu. Nơi này khoảng cách trong thành phố so sánh xa xôi, Chu Trung không có trực tiếp tại Thái An nhà khách xuống xe, mà chính là khoảng cách còn có mấy trăm mét địa phương, miễn cho bị nhà khách người phát giác. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị lộ tuyến, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi qua một số ngõ hẻm nhỏ, lại vòng qua một số thấp bé khu dân cư, xa xa liền thấy một tòa 3-4 tầng bộ dáng kiến trúc, lầu bên ngoài treo trên tường Thái An nhà khách vài cái chữ to, hết sức rõ ràng. Chu Trung liền tăng tốc cước bộ, hướng về cái kia kiến trúc đi đến. Lúc này sắc trời đã tối, nơi này lại rất hoang vu, căn bản không có bất kỳ ai, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến chó sủa. Chu Trung ở ngoài cửa quan sát một hồi, thừa dịp tiếp tân phục vụ viên, có thể là đi phòng vệ sinh bộ dáng, một cái phi thân, vòng qua đại sảnh khách đến thăm đăng ký thì tiến vào đi. Cái này nhà khách thật đúng là quẳng cũ ẽ, cơ hồ không có bất kỳ ai. Chu Trung tiến lầu 2 sau liền bắt đầu từng gian gian phòng tra tìm, những thứ này gian phòng vậy mà đều là hư không, đều mở cửa. Cái này nhà khách nhanh đóng cửa a. Chu Trung nhất thời im lặng, chắc không được to như vậy nhà khách tựa hồ chỉ có tiếp tân một cái phục vụ viên đâu, nơi này gian phòng căn bản không có khách nhân, phục vụ viên chiêu nhiều đều không tiền phát tiền lương a. Chu Trung đi thẳng đến lầu 3, đột nhiên phát hiện có một gian phòng là khóa lại môn. A, gian phòng này có người. Chu Trung trầm ngâm một lát, không có gõ cửa, mà chính là tiến căn phòng cách vách, dùng biện pháp cũ theo cửa sổ đi qua. Thông qua cửa sổ Chu Trung nhìn đến hẹp trong căn phòng nhỏ đèn vẫn sáng, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân mặt mũi tràn đầy tang thương ngồi tại trước bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Trung trực tiếp nhận định, người này khẳng định cũng là Hàn Lệ phụ thân, bởi vì hai đầu lông mày cùng Hàn Lệ thật sự là rất giống. Hàn phó thị trưởng, đừng lên tiếng, ta là tới cứu ngươi. Chu Trung lặng yên không một tiếng động rào bước tiến lên cửa sổ, bất quá bởi vì gian phòng quá nhỏ, coi như không phát ra âm thanh, Hàn phó thị trưởng cũng trước tiên phát hiện hắn, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc cùng cảnh giác. Bất quá nghe xong Chu Trung lời nói, Hàn phó thị trưởng lập tức chấn định lại, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Ngươi là ai? Hàn phó thị trưởng dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn, tâm lý tố chất đặc biệt tốt, trầm ổn đối Chu Trung hỏi. Hàn thúc thúc, ta là Chu Trung. Chu Trung mới vừa vào đến, thì cho thấy thân phận của mình, sợ Hàn phó thị trưởng hoài nghi, lại thêm một câu, là Hàn Lệ bằng hữu. Hàn phó thị trưởng thoạt đầu nghe được Chu Trung cái tên này, cảm thấy rất lạ lắm, còn đối với hắn ôm lấy một tia tâm tình mâu thuẫn, bất quá bây giờ lại nghe được hắn nói mình là Hàn Lệ bằng hữu, tâm lý đến là thiếu một phần cảnh giác. Hàn Lệ gần nhất thế nào? Hàn phó thị trưởng lập tức đến tinh thần, cũng không thèm quan tâm đến cùng có biết hay không trước mắt người này, vội vàng hỏi thăm về nữ nhi của hắn Hàn Lệ tình huống. Hai ngày này Hàn phó thị trưởng mỗi một ngày đều tại tưởng niệm lấy nữ nhi cùng thê tử, thế nhưng là bất kiểm tra kỷ luật người một chút thể diện cũng không nói, không chỉ có lấy đi hắn điện thoại di động, nói là muốn điều tra cái gì nói chuyện phiếm ghi chép, lại lấy đi hắn máy tính, nói cho hắn biết mấy ngày nay không dùng văn phòng, chuyên tâm phối hợp điều tra liền tốt. Chu Trung cũng nhìn ra Hàn phó thị trưởng cuống cuồng, vội vàng an ủi hắn nói, thúc thúc ngài yên tâm, Hàn Lệ hiện tại mọi chuyện đều tốt, nàng cũng đang nghĩ biện pháp cứu ngài ra ngoài đây. Bất quá Chu Trung phế lớn như vậy kình tiến đến tìm Hàn phó thị trưởng, không phải đơn giản vì nói cho hắn biết Hàn Lệ tình huống bây giờ, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn nói. Hàn thúc thúc, ta biết ngài hiện tại đang ở vào trong khốn cảnh, ta lần này đến, cũng là chuyên môn tới cứu ngài ra ngoài. Chu Trung nói như vậy, Hàn phó thị trưởng nghe, ánh mắt giống như lập tức có ánh sáng, vừa mới nhìn thấy hắn là hơi có vẻ mỏi mệt thần sắc, bị quét sạch. Thực Hàn phó thị trưởng sớm liền cho rằng, chính mình khả năng thật muốn tại cái này tiểu nhà khách bên trong, thật tốt đợi một hồi. Tuy nhiên trong phòng cũng coi như sạch sẽ chỉnh tề, đồ ăn cũng không đến mức quá khó ăn, nhưng là nghĩ đến muốn và nhà mình người tách rời, Hàn phó thị trưởng cả ngày đều cao hứng không nổi. Mỗi đêm ngủ thời điểm, hắn đều muốn nhìn giấy báo, nhìn xem có hắn nỗ lực ở bên trong Giang Lăng thành phố, biến chuyển từng ngày phát triển, thế nhưng là hắn lại không thể tận mắt thấy, nghĩ tới đây, hắn thì khổ sở ngủ không yên, có lúc sẽ còn rất tiêu cực, hắn biết lần này mình bị điều tra, nhất định là có người từ đó cản trở. Dù sao mình chinh chiến chính đàn nhiều năm như vậy, tích lũy xuống nhân mạch cũng có rất nhiều, mọi người bình thường ở chung cũng rất hòa hợp, lần này nhưng không ai đi ra giúp hắn, thực Hàn phó thị trưởng tâm lý, là 10 phần thất lạc, thế nhưng là hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có tại chính thật khó khăn trước mặt, mới có thể thấy rõ cái nào là thật bằng hữu. Nhưng là nghe được Chu Trung nói phải cứu hắn đi ra, Hàn phó thị trưởng không khỏi phát ra hiểu ý cười, tuy nhiên hắn không cảm thấy cái này cái mao đầu tiểu tử có thể đến giúp hắn bao lớn bận điệu. Nhưng là rốt cục có một cái không sợ quyền thế, có can đảm bảo trì chính nghĩa người xuất hiện, coi như sau cùng không giúp được hắn, phần này tâm ý, cũng đủ làm cho Hàn phó thị trưởng thỏa mãn. Người có biện pháp nào sao? Chu Trung liền xuất ra theo Liễu Đại Trí trong nhà tìm tới tài khoản đen vốn đưa cho Hàn phó thị trưởng nhìn, sau đó lại đem nghe được sự tình đều nói một lần. Hàn phó thị trưởng hoài nghi nhận lấy, giấy tờ phía trên viết đồ vật, quả thực đem hắn giật mình. Hắn vội vàng hỏi Chu Trung, phía trên này những tên này, ta đại bộ phận đều biết, đều là chút chính phủ nhân viên công vụ, ngươi từ đâu tới đây những thứ này giấy. Chu Trung cũng không dám có giữ lại, một năm một mười đều nói cho Hàn phó thị trưởng nghe, nói những thứ này giấy tờ, đều là hắn theo Liếu thiếu phụ thân, Liếu đại trí chỗ đó trồng ra, tuy nhiên đường đi có chút ám muội, nhưng là Chu Trung cảm thấy hẳn là sẽ đối Hàn phó thị trưởng có chỗ trợ giúp. Hàn phó thị trưởng nghe, nụ cười trên mặt lập tức nổi lên, hắn như có điều suy nghĩ trong phòng đi một hồi, đột nhiên quay đầu hướng về Chu Trung nói. Cái này nhất định là Liễu Đại Trí cùng Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh trong bóng tối cấu kết hãm hại ta sổ sách, ngươi giữ lấy cất kỹ, nhất định phát huy được tác dụng. Chu Trung gặp thời điểm không còn sớm, liền nói ra hắn đề nghị, Hàn thúc thúc, hiện tại ít người, ngươi theo ta, ta mang ngươi chuẩn đi thế nào. Bất quá Hàn phó thị trưởng lại có ý định khác. Hắn quyết định bất hòa Chu Trung ra ngoài, mà là tiếp tục lưu tại nơi này, để Chu Trung đem những này giấy tờ đều giữ gìn kỹ. Hắn sau khi biết trên trời buổi trưa, trong tỉnh sẽ đến người cử hành một lần hội nghị, chuyên môn thẩm tra xử lý hắn vụ án này. Đến lúc đó chỉ cần Chu Trung mang theo chứng cứ xuất hiện, tại chỗ chọc thủng bọn họ âm mưu quỷ kế, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Chu Trung nghĩ đến, Hàn phó thị trưởng hành tẩu chính đàn thời gian dài như vậy, đối phó những người này kinh nghiệm, cần phải muốn so hắn cái này cái mao đầu tiểu tử nhiều, cũng thì không nói thêm gì nữa, dự định ấn Hàn phó thị trưởng lời nói, bắt tay vào làm chuẩn bị. Sau đó cáo từ Hàn phó thị trưởng, trước khi đi Hàn phó thị trưởng còn lặp đi lặp lại căn dặn hắn, nhất định muốn đem chứng cứ giữ gìn kỹ dù sao mình tương lai hội là thế nào, thì thắt tại Chu Trung trên thân. Chu Trung kiên định gật gật đầu, rời đi Hàn phó thị trưởng gian phòng. Rời đi nhà khách, Chu Trung trực tiếp gọi chiếc xe hồi nhà trọ, hắn biết nay trời muộn như vậy còn không có trở về, Hàn Lệ nhất định sẽ cuống cuồng, nhìn xem điện thoại di động, bởi vì thiết trí yên lặng, cũng không có nghe được Hàn Lệ điện thoại, bây giờ lại có mấy cái cuộc gọi nhỡ, đều là Hàn Lệ đánh tới. Chu Trung liền để tài xế tăng thêm tốc độ, nhìn xem đồng hồ, đã nhanh muốn rạng sáng 2 giờ, cũng không biết Hàn Lệ ngủ không có. Trở lại nhà trọ vừa mở cửa, liền thấy Hàn Lệ đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ đợi mình. Nhìn thấy chính mình trở về, Hàn Lệ hỏi vội, Chu Trung, người đi đâu vậy? Tối nay sự tình Chu Trung đương nhiên không thể cùng Hàn Lệ nói, ấp úng nói ra, ta ra ngoài làm một ít chuyện, quên nói cho ngươi. Hàn Lệ chăm chú nhìn Chu Trung, đột nhiên nói ra, Chu Trung ngươi đừng gạt ta, ngươi có phải hay không đi tìm Trịnh Đông? A, Chu Trung nao nao, không nghĩ tới Hàn Lệ sẽ như vậy hỏi, có điều hắn phản ứng nhanh, lập tức gật đầu nói, đúng, ta muốn đi tìm Trịnh Đông. Hàn Lệ thở dài. Thần sắc nhu hòa nói với Chu Trung, cảm ơn ngươi. Chu Trung đau lòng nhìn lấy Hàn Lệ, mở miệng an ủi, Hàn Lệ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin tưởng thúc thúc nhất định sẽ bình an trở về, nhất định sẽ. Thật sao? Hàn Lệ nhìn lấy Chu Trung hỏi. Ngày mai trong tỉnh đến lãnh đạo, muốn khai hội quyết định phụ thân sự tình, ta sợ. Chu Trung vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta cam đoan, thúc thúc nhất định sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hàn Lệ nhìn lấy Chu Trung kiên định thần sắc, gượng ép cười nói. Nàng biết Chu Trung là vì tốt cho nàng, nhưng là phụ thân thực sẽ không có chuyện gì sao. Hàn Lệ tâm lý một mảnh bi thương. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hàn Lệ liền xuống lầu đến tiệm báo chí, tự từ phụ thân ra chuyện về sau. Nàng cũng thói quen mỗi ngày nhìn xem Giang Lăng tờ báo buổi sáng cùng Giang Lăng báo chiều, muốn nhìn một chút có hay không tin tức mới nhất. Hàn Lệ mua giấy báo, chính đứng ở một bên lật lên, còn không có nhìn mấy chữ. Liền nghe đến mấy cái vừa luyện công buổi sáng trở về bác gái, cũng chuẩn bị mua giấy báo, một bên mua còn một bên đàm luận chuyện gì, tựa như là cùng phụ thân nàng có quan hệ, Hàn Lệ sẽ giả bộ xem báo chí, cẩn thận nghe. Ngươi biết không, trước mấy ngày ra chuyện cái kia Hàn phó thị trưởng, giống như lại có tình huống mới. Một cái bác gái hướng về một cái khác nói ra. Ơn, biết biết, nhi tử ta hôm nay cùng ta nói cái gì hôm nay liền muốn xem xét, vẫn là trong tỉnh người tự mình xuống tới đâu, đoán chừng cái này. Hắn thì muốn đi vào. Ai, ngươi nói tốt tốt một cái người, làm sao lại muốn tham ô đâu, bất quá nha, hiện tại làm quan, có cái nào là trong sạch. Cái này bác gái vừa nói, còn một bên lắc đầu, giống như đã thấy rõ hết thể bộ dáng. Hàn Lệ nghe, tự nhiên là sinh khí, thế nhưng là dân chúng cũng là bị dư luận dẫn dắt, trách không được các nàng, nàng chỉ là hận chính mình, vì cái gì không có bản lãnh, có thể đem phụ thân cứu ra đây. Chương 26, Nhân tâm không cổ. Chính phủ hội nghị là 10 giờ mở, Hàn Lệ 9 giờ liền đến cửa chính phủ, cũng là muốn có thể chờ hay không đến phụ thân, cho dù là gặp hắn một lần. Bất quá chờ nàng đi tới cửa thời điểm, một người gác cổng đem nàng cản lại. Xin lấy ra vào giấy phép. Hàn Lệ đương nhiên là không có giấy phép, tuy nhiên phụ thân tại chính phủ đi làm, cũng cho tới bây giờ không đã cho nàng cái gì giấy phép, mà lại chính mình từ trước đến nay điệu thấp, bình thường người căn bản cũng không biết, nàng là Hàn phó thị trưởng nữ nhi. Hàn Lệ cùng gác cổng cầu nửa ngày tình, lời hưu hích đều nói tận, đối phương cũng không chịu làm ra nửa chút nhượng bộ, kiên trì không thả nàng tiến đến. Hàn Lệ gấp thẳng dậm chân, nhưng là nàng cũng bất lực, đứng tại thành phố cửa chính phủ, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, chuẩn bị nhớ nó biện pháp. Chu Trung cũng tới đến chính quyền thành phố, xa xa liền thấy Hàn Lệ, tại mặt trời rực rỡ hạ đẳng tại ngoài cửa lớn. Chu Trung biết Hàn Lệ vào không được, khẳng định rất lo lắng phụ thân, nhưng là hắn hiện tại không thể đi cùng Hàn Lệ gặp mặt. Tâm lý kiên định nhất định muốn cứu ra Hàn phó thị trưởng. Chu Trung vòng quanh chính quyền thành phố đại viện chạy một vòng, phát hiện sau cửa bên cạnh là một đoạn tường thấp, chỉ cần hắn thoáng nhảy một chút, cần phải thì không có trở ngại, chỉ là Chu Trung phát hiện, phía sau tường thấp, cũng chính là trong đại viện, Thất Linh Bát Lạc phân bộ lấy mấy cái cả mạ giác. Chu Trung đầu tiên là cúi đầu, nhanh chóng vượt qua tường thấp, sau đó tỉ mỉ quan sát tất cả giám sát sở tại vị trí, trong đầu chế định một bộ có thể né tránh cả mạ giác tuyến đường, nhanh chóng xông vào trong cao ốc. Chu Trung không có phí bao nhiêu khí lực, tìm đến thẩm vấn Hàn phó thị trưởng chỗ gian phòng, bên trong tiêu loạn, môn cũng từ bên trong khóa ngược lại, Chu Trung thì đứng ở bên ngoài nghe. Trong phòng họp đột nhiên an tĩnh lại, hẳn là muốn thẩm vấn, một cái kiểm tra kỷ luật người nói chuyện. Hàn phó thị trưởng, à, không qua mở xong lần này hội, ngươi liền không còn là phó thị trưởng, đối ngươi tham ô nhận hối lộ tội danh, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hàn phó thị trưởng ngậm miệng không nói lời nào, nửa ngày, mới chậm rãi phun ra một câu, ta thanh bạch, ta không có phạm pháp. Sắc bén ánh mắt quét mắt trong phòng tất cả mọi người, những người kia hào hào quay đầu không nhìn tới hắn, giống như bọn họ một khi có ánh mắt giao lưu, những người này liền sẽ bị Hàn phó thị trưởng thẩm vấn, mà không phải bọn họ đang thẩm vấn hỏi. Lúc này, một cái đã từng Hàn phó thị trưởng thủ hạ đứng ra, Hàn phó thị trưởng liếc hắn một cái, nghĩ thầm hắn cùng chính mình nhiều năm như vậy, mà lại mình bình thường đối với hắn cũng không tệ, hắn hẳn là sẽ đứng ra vì chính mình nói chuyện đi. Tiểu Trương, ngươi theo ta lâu như vậy, ta là cái dạng gì người, ngươi lớn nhất quá là rõ ràng a. Ngươi tới làm lấy những thứ này người mặt, đến nói một chút ta những cái kia tài sản đều là làm sao tới. Nói một chút ta đến cùng có hay không tham ô nhận hối lộ. Hàn phó thị trưởng đầu truyền thật cao, hắn tin tưởng, lấy hắn đối Tiểu Trương giải, hắn nhất định sẽ vì chính mình nói chuyện. Nào ngờ cái này Tiểu Trương đã sớm làm phản, hắn khinh thường nhìn Hàn phó thị trưởng liếc một chút, ngược lại giúp đỡ đối diện kiểm tra kỷ luật người, nói đến, theo Hàn phó thị trưởng nhiều năm như vậy, hắn xe sang trọng đổi không còn có 3 lần, một lần so một lần quý, ngày lễ ngày Tết sẽ còn ám chỉ ta đi nhà hắn tiểu tụ ta có thể tay không à, mà lại có lúc ta mang đồ vật không đủ quý giá, vợ hắn sẽ còn cho ta làm sắc mặt, cứ như vậy bị hắn áp bách mấy năm, hôm nay mời kiểm tra kỷ. Luật đồng chí minh xét. Hàn phó thị trưởng nghe được hắn nói những thứ này, tức giận đến phát run, bình thường tiểu tử này đối đại hắn thái độ, thế nhưng là nói cười hiến yến à, hiện tại gặp cục thế không đúng, ngược lại phản chiến. Thua thiệt hắn Hàn phó thị trưởng đã từng còn cảm thấy hắn không tệ, có lòng đề bạc hắn, hiện tại xem ra, hắn đây là muốn đoạn chính mình con đường sau này a. Tuy nhiên Hàn phó thị trưởng cảm thấy mình nhìn lầm người, chính đang tức giận lúc, hắn nhìn đến một người trợ thủ khác, Lao Lý cùng hắn xem như người đồng lứa, bình thường công tác lúc cũng là gọi nhau huynh đệ, hắn nhìn về phía Lao Lý, hy vọng hắn có thể đứng ra đến nói một câu. Lao Lý nhìn đến Hàn phó thị trưởng khao khát ánh mắt, cũng là đứng lên, thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn đứng lên về sau, vậy mà cũng là giúp đỡ kiểm tra kỷ luật nhân tạo giao. Nhận biết Hàn phó thị trưởng dạng này lãnh đạo, là ta bất hạnh, làm vì muốn tốt cho hắn bằng hữu một trong, tận mắt hắn đi đến đầu này tà môn ngoại đạo, ta cũng là không muốn, lúc trước hắn khuyên chúng ta cùng hắn làm một trận sự tình thời điểm, chúng ta chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt, hiện tại hy vọng tổ chức có thể tốt dễ tra rõ hắn nội tình, để hắn thật tốt làm người, cũng coi như giúp chúng ta những thứ này bằng hữu một đại ân. Nói xong, cái này Lao Lý còn cố ý đi đến Hàn phó thị trưởng bên người, vô vô bả vai hắn, nói với hắn, chậu vàng rửa tay đi, Lao Hàn, đã sớm cùng ngươi đã nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ít giày, ngươi xem một chút hiện tại, ra chuyện đi, ai. Hắn trả giả vờ giả vị ta nủi Hàn phó thị trưởng, làm ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ. Hàn phó thị trưởng cái này xem như bị triệt để chọc giận, bình thường hắn đối với những người này không tệ, ra việc này về sau. Vốn là không có ý định bọn họ có thể đến giúp gấp cái gì, kết quả hiện tại không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại trả đũa, để hắn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Hàn phó thị trưởng răng cắn khanh khách rung động, hắn hận không thể đứng lên thân thủ xé nát những thứ này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hàn phó thị trưởng nổi giận đùng đùng, hắn đột nhiên đứng lên, một đấm đánh trên bàn, hướng về phía vừa ngồi trên ghế Lao Lý, cơ hồ là kêu lên, ngươi ngậm máu phun người. Kiểm tra kỷ luật công tác nhân viên nhìn tràng diện nhớ qua nhanh khống chế không nổi. Vội vàng gọi tạm dừng, ra hiệu tất cả mọi người bất giận, thương lượng một chút kết quả cuối cùng, nghỉ một lát lại tiếp tục tiến hành, rõ ràng là sợ hãi hiện tại ngay tại nổi nóng Hàn phó thị trưởng làm ra thất thường gì sự tình tới. Không qua cái này Lao Lý lại một chút thể diện cũng không cho Hàn phó thị trưởng lưu, hắn uống miếng nước, tiếp tục cùng hai bên trái phải người nói đến, cái này Hàn phó thị trưởng lúc này đoán chừng muốn đi vào ngồi xổm mấy năm, có điều hắn coi như gặp may mắn, sinh cái không tệ nữ nhi, bị nhi tử ta coi trọng. Muốn là nhi tử ta nguyện ý cưới nàng lời nói, ta cũng có thể giúp đỡ thật tốt chăm sóc hắn người nhà, ai, dù sao bằng hữu một trận, cái này bận biểu ta không giúp, trong lòng cũng không qua được a. Hắn thanh âm rất lớn, tựa như là cố ý muốn nói cho Hàn phó thị trưởng nghe, nói xong còn vô ý thức vụng trộm nghiêng mắt nhìn Hàn Phó Thị trưởng vài lần, muốn nhìn một chút hắn có biểu tình gì. Hàn Phó Thị trưởng cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng đốt, hắn không hiểu vì cái gì chính mình lúc trước muốn giao những thứ này bằng hữu, những thứ này châm chọc nói móc lời nói, giống như từng cây châm, đâm hắn đau nhức. Qua một hồi, kiểm tra kỷ luật người nhìn Hàn Phó Thị trưởng tâm tình bình phục rất nhiều, mặt cũng không có trước đó như vậy đỏ, thì kêu mọi người tiếp tục nghiên cứu vụ án này. Bọn họ đưa ánh mắt tập trung tại Hàn Phó Thị trưởng thiếp thân thư ký trên thân, chỉ muốn cái này cách Hàn Phó Thị trưởng tài vụ gần nhất người một thừa nhận, bọn họ vặn ngã Hàn Phó Thị trưởng đại kế, thì lại tiến một bước. Đến, Trinh thư ký, ngươi đến nói một chút, ngươi cách Hàn Phó Thị trưởng gần nhất, nói một chút ngươi bình thường đều chú ý tới cái gì. Mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Trịnh thư ký, còn có mấy cái tại hướng về nàng nháy mắt, ra hiệu nàng ném rửa vào bọn họ bên này. Sau khi chuyện thành công thiếu không nàng chỗ tốt, thậm chí còn có một cái cố ý ho khan lấy gây nên Trịnh thư ký chú ý. Hàn Phó Thị trưởng cũng khẩn trương nhìn lấy Trịnh thư ký, cái này hắn tín nhiệm nhất người, hôm nay không biết sẽ làm ra lựa chọn gì. Chỉ thấy Trịnh thư ký chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Hàn Phó Thị trưởng, dùng vô cùng kiên định ngữ khí, trịnh trọng sự tình nói, ta là Hàn Phó Thị trưởng bên người người thân nhất nhân viên công chức, Hàn Phó Thị trưởng cái gì người ta lại giải bất quá, ta lấy ta nhân cách đảm bảo. Hàn Phó Thị trưởng tất cả tài sản, đều là trong nhà làm cổ vật sinh ý kiếm được, không có một phần một ly là không sạch sẽ. Hàn Phó Thị trưởng nghe, lại có chút cảm động, nghĩ không ra, tại chính mình chán nản nhất thời điểm, đối với hắn không rời không bỏ, chỉ là một cái nho nhỏ không quyền không thế tiểu thư ký, có điều hắn vẫn là khen ngợi gật gật đầu, không chỉ có vì Trịnh thư ký hành động, càng là vì nàng chút dũng khí, dù sao một cái tiểu nữ từ đâu, có thể nói ra như vậy đại khí rồi rào lời nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, đám kia để Trịnh thư ký đứng lên mà nói kiểm tra kỷ luật người ngồi không yên, các nàng không biết Trịnh thư ký lại là như thế một cái trung thành tuyệt đối người, thì kêu nàng không nên nói nữa đi xuống. Kiểm tra kỷ luật người gặp mọi người cái kia phát biểu, cái kia suy nghĩ, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, trong tỉnh lãnh đạo thương nghị cũng kết thúc, chủ trì hội nghị người bỗng nhiên gọi mọi người im lặng xuống tới, mọi người hào hào nhìn về phía người chủ trì chỗ đó. Nhìn tất cả mọi người quyết định không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta tìm nhân chứng đến làm chứng. Tại chỗ mỗi cái quan viên một mảnh xôn xao, bọn họ đều muốn nhìn một chút đến cùng là ai to gan như vậy, dám trắng trợn vạch trần Hàn Phó Thị trưởng. Bọn họ mặc dù là đứng tại kiểm tra kỷ luật bên này, nhưng là muốn thật để bọn hắn làm pháp luật phía trên nhân chứng, bọn họ vẫn là có chỗ lo lắng. Cơ mở, đi tới một cái bụng phệ người, lại chính là Liêu Đại Trí. Liêu Đại Trí còn không có ngồi xuống, liền bắt đầu không kịp chờ đợi nói đến, kiểm tra kỷ luật các vị đồng chí, ta là Liêu Đại Trí. Là chúng ta Giang Lăng thành phố một cái tiểu xí nghiệp nhà, hôm nay ta phải làm chứng người, tố giác Hàn Phó Thị trưởng tham ô nhận hối lộ hành động. Chủ trì hội nghị người vừa nhìn thấy Liêu Đại Trí, ánh mắt đều sáng, một loại không kịp chờ đợi biểu lộ hiện lên ở trên mặt hắn, có điều hắn giống như ý thức được điểm này, thu liễm một chút, cố ý hắng giọng hỏi, ngươi nói đi, ngươi tại sao muốn làm chứng? Liêu Đại Trí nhìn một chút ngồi trên ghế Hàn Phó Thị trưởng, lại nhìn xem đứng ở phía trước chủ trì, chờ hắn gật gật đầu. Mới ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói chuyện. Mọi người có khả năng đều biết ta Liêu Đại Trí, mấy năm này làm ăn, kiếm lời bút món tiền nhỏ, vừa đầy đủ phụ cấp gia dụng, nghĩ đến tích lũy lấy tiền có thể cho nhi tử cưới vợ, thế nhưng là, cái này Hàn Phó Thị trưởng nhất định phải ta lấy ra 2 triệu cho hắn, nói cái gì xí nghiệp nếu muốn lên thành phố lời nói nhất định phải đi qua chính phủ điều tiết khống chế, mà chỉ có cho hắn 2 triệu làm trung gian tiền giới thiệu, mới có thể quảng bá ta xí nghiệp, nếu không, liền muốn phong sát ta. Liêu Đại Trí càng nói càng kích động, liền chính hắn đều cơ hồ tin là thật, biểu hiện ra một bộ thụ đại ủy khuất bộ dáng. Ngươi nói bậy. Hàn Phó Thị trưởng sinh khí, hắn biết Liêu Đại Trí là tại từ không nói có, nghĩ đến biện pháp để hãm hại hắn, thì xác định nhảy ra vì chính mình sửa lại án xử sai. Cái gì Liêu Đại Trí, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, Giang Lăng thành phố xí nghiệp nhiều như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác không cho ngươi lên sàn đâu, mà lại xí nghiệp lên sàn, căn bản không cần chính phủ nhúng tay. Ngươi hoàn toàn là tại ngậm máu phun người. Chương 27, chứng cứ. Không qua tất cả mọi người hào hào lắc đầu, đối Hàn Phó Thị trưởng chỉ trỏ, Giang Lăng thành phố Liêu Đại Trí coi là số 1 số 2 phú hào, theo chính phủ quan viên, đến phổ thông bình dân, cái này trong thành phố từ trên xuống dưới, cái nào không biết Liêu Đại Trí, tất cả mọi người cảm thấy, Hàn Phó Thị trưởng làm một cái phổ thông chính phủ nhân viên công vụ, sẽ không có hiện tại nhiều như vậy tiền, mà hắn chỗ lấy có thể biệt thự xe sang trọng thay nhau đổi. Nhất định là thu giống Liêu Đại Trí. Dạng này kẻ có tiền hối lộ. Một cái vì tiền, một cái vì quyền, bọn họ phối hợp, hợp tình hợp lý, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, vậy mà không có người vì Hàn Phó Thị trưởng tẩy trắng, Trịnh thư ký gặp cục thế không bị khống chế, cũng không dám có cái gì quá đại động tác, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở mọi người không nên nói nữa. Liễu đại trí nhìn đến tâm tình kích động Hàn phó thị trưởng, trên mặt cũng không có một chút sợ hãi chi tình, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Lúc trước hắn tìm đến giúp đỡ tại kiểm tra kỷ luật công tác bạn học cũ hôm nay cũng tại hiện trường, Liễu đại trí chỉ cấp hắn nháy mắt, người kia liền ngầm hiểu. Hắn đứng ra, vì Liễu đại trí nói tới xứng danh. Ta chứng minh, Liễu đại trí nói chuyện tuyệt không một chút làm bộ, ta cùng Liễu đại trí là sinh ý phía trên nhiều năm hợp tác đồng bọn, ta đã từng ngay tại hắn thư phòng trên mặt bàn, nhìn đến hắn cho Hàn phó thị trưởng đánh 2 triệu biên lai, giấy trắng mực đen ký lấy Hàn phó thị trưởng đại danh, còn có thể là giả không thành. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nói cái này Liễu đại trí nói chuyện cũng không giả, hắn Hàn phó thị trưởng khẳng định là làm dạng này sự tình, không phải vậy Liễu đại trí không thể bước lên loại này mạo hiểm tới làm mặt chọc thủng Hàn phó thị trưởng ghê tởm sắc mặt, mọi người thậm chí cảm thấy đến, Liễu đại trí là không sợ cường quyền, trừ gian diệt tác anh hùng. Người chủ trì nhìn đến dư luận danh tiếng nghiêng về một phía hướng Liễu đại trí phương hướng, cảm thấy đại cục đã định, hiện tại phán quyết lời nói, hẳn là không cái gì dị nghị, hắn cầm trương văn kiện ở phía trên ký tên, liền chuẩn bị tuyên chính phủ công văn. Đi qua một hệ liệt hội nghị thảo luận cùng nhân chứng lời chứng, bên ta kiểm tra kỷ luật quyết định, Hàn phó thị trưởng tham ô nhận hối lộ tội danh, thành. Chấm đã. Thành Lập Lập còn chưa nói ra miệng, liền bị không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm đánh gãy. Mọi người theo thanh âm xuất hiện phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một người trẻ tuổi, cầm trong tay mấy tờ giấy, theo cửa sổ một bên nhảy vào tới. Mọi người đều bị Chu Trung đột nhiên xâm nhập phía dưới kêu to một tiếng. Nguyên lai Chu Trung một mực tại ngoài cửa sổ nghe lén, nghe được lớn nhất sau phát hiện cục thế đối Hàn phó thị trưởng vô cùng bất lợi, cảm thấy thời cơ đã đến, cái kia là mình đi ra làm chứng thời điểm, cũng mặc kệ nguy hiểm gì an toàn, trực tiếp thì nhảy vào tới. Mấy vị trong thành phố lãnh đạo càng giật mình, bọn họ giống như dọa sợ bộ dáng, la to lấy liền định tìm bảo an đem cái này khách không mời mà đến cầm ra đi đuổi đi. Chu Trung đột nhiên dùng càng lớn tiếng âm quát lên, chậm rãi, chậm đã. Trong tay của ta là có chứng cứ. Nói, Chu Trung một bên huy động trong tay sổ sách, Liễu đại trí tự nhiên biết cái kia sổ sách là cái gì, ở trong đó ghi chép đều là hắn hối lộ nhân viên công vụ hành vi phạm tội A. Cái này sổ sách làm sao lại trong tay Chu Trung? Lúc này một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét cục thế, chưa bao giờ mở miệng qua trong tỉnh kiểm tra kỷ luật tổng bí thư nói chuyện, lấy ra ta xem một chút. Chu Trung thì đem đồ vật đưa tới, Liễu đại trí gặp giấy tờ đã đến bí thư trong tay, hắn cũng không có cách nào lại cướp về. Chỉ có thể ở một đám lo lăng xuông, cùng hắn bạn học cũ nháy mắt, không biết như thế nào cho phải. Bí thư cầm lấy giấy tờ nhìn một hồi, phát hiện đang ngồi quan viên bên trong một số, tên xuất hiện tại phía trên, lại nhìn xem phát hiện đều là Liễu đại trí đưa cho đối phương hát tiền, trong lúc nhất thời cũng liền đều hiểu, hắn đứng người lên, đem giấy tờ đưa tới Liễu đại trí trong tay, nói đi, ngươi giải thích thế nào. Cái này, Liễu đại trí nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới nửa đường hội giết ra cái Chu Trung. Đem hắn chuyện tốt đều quấy nhiễu, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Còn lại những cái kia không có lên tiếng, cũng biết mình hành động bị lộ ra, bọn họ đều là cùng Liễu đại trí có tiền tài tới lui, đặc biệt là vừa mới còn tại nói Hàn phó thị trưởng nói xấu Tiểu Trương cùng lão Lý, hiện tại đang núp ở bên tường túi đầu lặng yên không lên tiếng. Chu Trung lập tức lại móc ra Trịnh Đông cái kia sổ sách, đưa cho bí thư nói ra, lãnh đạo, trước đó tương lĩnh báo chiều có cái ký giả gọi Trịnh Đông, đưa tin Hàn phó thị trưởng trong nhà tài sản tình huống. Lại không nói những cái kia tài sản lai lịch, cố ý bôi nhọ Hàn phó thị trưởng. Cái này sổ sách là theo Trịnh Đông cái kia tìm tới, hắn rõ ràng là thu người khác tiền mới viết cái kia bài văn. Bí thư lại nhìn xem cái kia sổ sách phía trên ghi chép Trịnh Đông những năm này lấy tiền viết văn toàn bộ nội dung, trừ Hàn phó thị trưởng cái kia phần bài văn bên ngoài, còn có mấy cái phần bài văn lúc đó cũng là vang bóng một thời. Bí thư khẽ gật đầu, gọi tới người chủ trì thì thầm vài câu. Chủ trì thì nhanh chóng tại vừa mới tấm kia bản án phía trên xóa và sửa vài cái, sau đó để mọi người im lặng xuống tới, bắt đầu tuyên án. Đi qua bên ta điều tra, tại Hàn phó thị trưởng tham ô nhận hối lộ một án bên trong, Hàn phó thị trưởng vô tội, Liễu đại trí bọn người, tiếp tục mang đi điều tra. Liễu đại trí lập tức co quắp ngồi dưới đất, hắn chăm chú sách lược cục, cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi qua nhiều ngày như vậy bôn ba, sự tình rốt cục hết thể đều kết thúc. Chu Trung đưa mắt nhìn Liễu đại trí cùng hắn mấy vị cùng hắn có lợi ích lui tới quan viên bị mang đi, đoán chừng hắn Liễu đại trí là muốn thụ chút tội, mà lại, Liễu gia thế lực bị quét sạch, sau này cũng sẽ không còn có người dám cùng Liễu đại trí thông đồng làm bậy, Liễu gia lúc này, là thật xong. Hàn phó thị trưởng trong sạch rốt cục đạt được chứng minh, hắn phó thị trưởng chi vị không chỉ có bảo trụ, thậm chí còn có thể bởi vì diệt trừ rơi hắn người nhiều hơn việc quan viên, mà được cái gì ngợi khen. Đến mức Liêu Thiếu, cũng chỉ có thể tự cầu phúc, Liêu Đại Trí ngã xuống về sau, đoán chừng hắn cũng không dám lại làm mưa làm gió. Chu Trung cảm thấy tâm lý một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, Hàn Phó Thị trưởng càng là cao hứng, liên tục khích lệ Chu Trung, nói hắn đầy đủ thông minh, nắm bắt thời cơ vừa vặn, còn nói nhất định muốn mời hắn đến nhà mình bên trong ăn cơm, thật tốt cảm ơn hắn cái này ân nhân. Chu Trung nói mình cùng Hàn Lệ là bằng hữu, điểm ấy vội cần phải giúp, không cầu cái gì hồi báo, nhưng không lay chuyển được Hàn Phó Thị trưởng nhiệt tình mời, ôm ở vẫn là theo ý hắn nguyện. Hai người cùng tỉnh kiểm tra kỷ luật bí thư lên tiếng chào hỏi về sau, vai sóng vai theo trong cao ốc giống cửa đi đến, Chu Trung biết, Hàn Lệ hiện tại, khả năng còn tại cửa ra vào các loại hắn tin tức đâu, bất quá nghĩ đến Hàn Lệ, Chu Trung không khỏi thả chậm cước bộ, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hàn Phó Thị trưởng phát giác hắn biến hóa, vội vàng hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Hàn Phó Thị trưởng, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, là liên quan tới Hàn Lệ, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Chu Trung do dự nửa ngày, vẫn là nói ra, không qua làm đến thần thần bí bí. Hàn Phó Thị trưởng cảm thấy có chút ý tứ, liền cười nói, ngươi cứ việc nói, hôm nay ngươi là công thần, chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định đáp ứng ngươi. Chu Trung cứ yên tâm nói, hôm nay sự tình, hy vọng ngài không nên cùng Hàn Lệ nói, đặc biệt là liên quan tới ta bộ phận. Vì cái gì? Hàn Phó Thị trưởng nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra, cũng là giúp một điểm nhỏ bận điệu, ta không muốn để cho nàng bởi vậy đối với ta có cái gì đặc thù cái nhìn, chúng ta bây giờ quan hệ rất tốt. Nếu như tại phần quan hệ này càng thêm ngoài định mức vật đi vào, hội biến rất mất tự nhiên. Hàn Phó Thị trưởng ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, lập tức liền minh bạch Chu Trung ý nghĩ, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc cùng khen ngợi, đối Chu Trung càng thêm yêu thích. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hàn Phó Thị trưởng gật đầu đồng ý nói. Nhanh khi đi tới cửa đợi Hàn Lệ liếc một chút thì trông thấy phụ thân hắn, mà Hàn Phó Thị trưởng cũng không khỏi đến tăng tốc cước bộ, đi tới thì chạy, một đường chạy đến nữ nhi trước mặt. Hai cha con chăm chú ôm nhau. Hàn Lệ nước mắt lập tức chảy xuống, nàng một bên cười lại một bên khóc, nhằm chúng Hàn Phó Thị trưởng một cái kiên cường đại nam nhân cũng theo sầu náo lên. Khóc cái gì a? Ngươi nhìn bầy bạ bây giờ không phải là thật tốt sao? Hàn Phó Thị trưởng tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn tâm thương nữ nhi, nhẹ nhàng vì nàng lau lau nước mắt. Cha, ngươi mấy ngày nay có thụ ủy khuất gì sao? Bọn họ có hay không đối với ngươi làm gì? Ngươi nhìn ngươi, đều gầy. Hàn Lệ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy phụ thân vẫn là như vậy thẳng tắp, tuy nhiên gầy chút, tinh thần trạng thái cũng vẫn là rất tốt, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đi thôi, ta gọi Trịnh thư ký lái xe đi, buổi trưa hôm nay về trước bảy bạn nơi này ăn. Hàn Phó Thị trưởng chợt nhớ tới Chu Trung, nhìn trái lại nhìn, phát hiện không có hắn bóng người, lại nghĩ tới vừa mới hắn cùng mình nói, đừng nói cho Hàn Lệ sự tình, cũng liền không có lại để ở trong lòng, mang theo Hàn Lệ ngồi vào trong xe. Nguyên lai Chu Trung tại vừa mới nhanh tới cửa, Hàn Phó Thị trưởng chạy chậm lên thời điểm, thì thả chậm cước bộ, sau đó lượn quanh đường nhỏ, một người yên lặng rời đi, dù sao người cha con gặp nhau, có cái gì thân mật lời nói muốn nói, có hắn người ngoài này tại cũng không tiện, mà lại, muốn là mình tại chỗ lời nói, Hàn Lệ khẳng định sẽ cảm thấy phụ thân đi ra sự tình cùng mình hội có quan hệ mà cảm kích hắn, đây là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy. Cho nên tuy nhiên một người rời đi bóng lưng có chút hiệu quạng, Chu Trung chỉ cần nghĩ đến Hàn Lệ cùng phụ thân gặp mặt lúc sẽ lộ ra rực rỡ vẻ mặt vui cười. Liền cảm thấy mình điểm ấy tiểu hy sinh, là đáng giá. Chu Trung gọi một chiếc xe taxi, hướng về Hàn Phó Thị trưởng cùng Hàn Lệ phương hướng ngược chạy tới. Hắn muốn đi Hàn Lệ nhà trọ, các loại Hàn Lệ ăn cơm chưa xong trở về, nhất định sẽ hồi nhà trọ, đến lúc đó lại tính toán sau cũng không muộn. Ngồi tại trong xe taxi, Chu Trung đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi, mà chính là tâm mệt mỏi. Nhiều ngày như vậy bốn phía bôn ba, rốt cục có thể để xuống trọng trách, hắn bây giờ đang ở cái gì đều không muốn nghĩ. Chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, cho nên vừa tới Hàn Lệ nhà trọ, Chu Trung vào cửa, nằm trên ghế salon liền ngủ mất. Khi tỉnh lại Hàn Lệ đã trở về, nàng nhìn Chu Trung tỉnh, kìm nén không được tâm tình kích động, liền chạy đến cùng Chu Trung chia sẻ nàng vui sướng. Chu Trung, ngươi nói thật chuẩn, hôm qua ngươi cùng ta nói cha ta nhất định sẽ không có việc gì, hôm nay hắn thật sự đi ra, cảm ơn ngươi mấy ngày nay một mực giúp ta. Chu Trung cũng tại vì Hàn Lệ cao hứng, vài ngày như vậy đi qua. Lại có thể thấy được nàng trên mặt đã lâu nụ cười, cảm giác thứ tốt, chỉ là Chu Trung vẫn còn có chút thất lạc, nếu như Hàn Lệ có thể biết mình giúp ân tình lớn, hẳn là cũng hội rất vui vẻ đi. Không qua Chu Trung không muốn Hàn Lệ có gánh vác, vẫn là nhịn xuống không nói, cùng nàng cùng một chỗ cười ngây ngô lấy. Đồng nhiên Chu Trung tốt như nhớ tới chuyện gì, hắn đi đến giá áo bên cạnh, móc móc y phục túi, móc ra ban đầu ở Hàn Lệ tiệm bán đồ cổ cửa, cái kia lão giả, không, là Giang Lăng thành phố quân khu tư lệnh cho hắn danh thiếp, chính mình theo trại tạm giam ra đến thời gian dài như vậy, một mực tại bận biểu Hàn Lệ phụ thân sự tình, cũng không có rút chút thời gian đi bái phỏng một chút vị này ân nhân cứu mạng, Chu Trung vẫn luôn còn không quên sự kiện này. Hiện tại Hàn Lệ phụ thân cũng đi ra, hắn sự tình cũng có thể có một kết thúc, rốt cục có thời gian có thể vẫn an một chút quân khu tư lệnh. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung thì sớm rời giường, bắt đầu cách ăn mặc chính mình, Hàn Lệ gặp hắn chưa từng có để ý như vậy hình tượng, hôm nay làm sao thái độ khác thường, Chu Trung thì cùng Hàn Lệ đơn giản giải thích một chút, nói hắn hôm nay muốn đi gặp một cái phi thường trọng yếu người, chính là ngày đó đi cứu hắn quân khu tư lệnh, Hàn Lệ lý giải gật gật đầu, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Chu Trung hơi chỉnh chút cách ăn mặc, đổi thân thể sạch sẽ gọn gàng y phục, tối thiểu tại quân nhân trước mặt không thể một bộ mặt ủ mày chau, cà lơ phất phơ bộ dáng. Án lấy trên danh thiếp địa chỉ xuất phát. Lao tư lệnh nhà ngay tại Giang Lăng khu vực thành thị, tại một mảnh náo nhiệt đường phố bên trong, có một chỗ thế ngoại đào nguyên, nơi này chính là về hưu lão cán bộ nơi ở, đều là từng dãy kiểu cũ sân nhỏ, độc môn độc viện, muốn tiến nơi này nhất định phải đi qua cửa thủ vệ. Chu Trung đã cho lão tư lệnh gọi qua điện thoại, cửa sớm có cảnh vệ viên chờ lấy Chu Trung, rất dễ dàng liền đem Chu Trung mang vào. Chu Trung một đường thì cùng Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng, khắp nơi quan sát. Cái này vườn trong vùng cảnh sắc thật quá tốt, có thể tại ồn ào trong thành thị có như thế một khối trốn đồng lai thật không dễ dàng. Trong cư xá chỉnh tề nguyên một đám tiểu viện tử, các loại xe sang trọng ngừng ở bên ngoài, còn có rất nhiều giống lao tư lệnh một dạng tóc bạc mặt hồng hào lão nhân, lúc này ngay tại luyện công buổi sáng, còn có một số mặc lấy quân phục tiểu binh lính loại hình, giúp đỡ mấy cái bác gái cầm giỏ thức ăn. Chu Trung biết, nơi này ở khẳng định đều là về hưu quan lớn. Rất nhanh Chu Trung liền bị lãnh đạo một gian trong sân nhỏ. Cảnh vệ viên đứng ở bên ngoài lớn tiếng báo cáo thủ trưởng, khách người đưa tới. Lao tư lệnh nghe xong là Chu Trung đến, vội vàng thì ra đón, chớ nhìn hắn lớn tuổi, nhưng cái này sau lưng vô cùng mạnh mẽ, nhìn thấy Chu Trung à, thật có tiểu tử ngươi, làm sao hiện tại mới tới tìm ta, mau vào. Nghe lời này Chu Trung liền biết, Lao tư lệnh khẳng định tại oán trách hắn, lúc đó tại tiệm bán đồ cổ bên trong thời điểm Chu Trung thế nhưng là nói, mua điện thoại trước tiên gọi cho hắn, tranh thủ thời gian xin lỗi nói. Thủ trưởng thật xin lỗi, mấy ngày nay có chút chuyện khẩn yếu phải bận rộn, một mực không có quan tâm tới bái phòng ngài, xin ngài thứ lỗi. Lao tư lệnh cười đến không ngậm miệng được, hắn làm sao lại quái Chu Trung đâu, sau đó liên tục đem Chu Trung hướng trong nhà mời, Chu Trung thì đi theo vào. Chương 28, giám bảo. Vào cửa, hai người hàn huyên vài câu, Lao tư lệnh liền nói ra chính mình từ lần trước tại tiệm bán đồ cổ cửa gặp đến Chu Trung về sau, vẫn muốn cầu hắn làm việc. Chu Trung vội vàng nói. Ngài là ta ân nhân cứu mạng, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định giúp ngài làm được. Lao tư lệnh thần bí cười một chút, nói với Chu Trung, đi theo ta. Chu Trung tuy nhiên không biết Lao tư lệnh muốn làm gì, nhưng nhìn hắn hưng phấn vừa thần bí bộ dáng, Chu Trung nổi hứng tò mò, sau đó liền theo hắn đi ra ngoài. Lao tư lệnh mang theo hắn tại trong tiểu khu 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một tòa biệt thự phía dưới. Hai người đi vào trong biệt thự Chu Trung bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Biệt thự này cũng không là người nhà bình thường ở địa phương, mà chính là Lao tư lệnh chính mình tàng bảo khố. Vừa mở cửa, Chu Trung liền bị trước mắt rực rỡ muôn màu vật siêu tầm hấp dẫn lấy. Lao tư lệnh mở ra trên trần nhà thủy tinh đen treo, những thứ này cất giữ bảo bối thì giống như sống, chiếu lấp lánh. Hoa Chu Trung nhịn không được phát ra tiếng than thở âm, mặc dù mình nghiên cứu cổ vật cũng có một hồi, nhưng là nhiều như vậy giá trị liên thành cổ vật tập hợp một chỗ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lao tư lệnh gặp Chu Trung lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cười vô vô bả vai hắn, nói ra, sau khi về hưu ta không có việc gì làm, thì cùng mấy cái ông bạn già cùng nhau nghiên cứu lên cổ vật. Đến bây giờ, nơi này không sai biệt lắm đã có trên 100 kiện, đủ loại cổ vật đều có tiện nghi chút, khoảng mấy trăm ngàn, còn có giá trị không nhỏ, hơn mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu đều có. Chu Trung đang chuẩn bị biểu đạt chính mình ca ngợi chi tình, không giả tư lệnh lại nói, có điều nơi này cổ vật, có là ta theo người quen chỗ đó làm đến, tin được. Nhưng là có chút là theo người khác chỗ đó giới thiệu đến, cũng không biết thật giả, có lẽ bị lừa còn giúp người ta kiếm tiền đây. Chu Trung là cái người sáng suốt, hắn nghe xong lời này, liền biết nguyên lai lão tư lệnh ngày đó tại tiệm bán đồ cổ cửa cho hắn danh thiếp, muốn phải biết hắn, cũng là nhìn chúng hắn dám bảo kỹ năng, sau đó nói, tư lệnh, ngài yên tâm, ta Chu Trung tuy nhiên không có lên qua đại học, thế nhưng là ta đối vật siêu tầm vẫn rất có nghiên cứu, mặc dù không nói được hỏa nhãn kim tinh, bất quá ta phán đoán xác suất chúng. Cũng có 99%, cái nào kiện đồ cất giữ ngài có lo nghĩ, ta giúp ngài giám định. Một chút, Lao tư lệnh thì là muốn cho Chu Trung đến giúp hắn nhìn xem, gặp Chu Trung như thế thông minh, liên tục khích lệ hắn hậu sinh khả úy, mang theo hắn đi đến một cái quầy chuyên doanh phía trước. Lão tư lệnh mở ra cửa thủy tinh, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ ngọc thiền kén tới. Nói là hán triều ngọc, ngươi giúp ta xem một chút, đến cùng phải hay không. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí mang bao tay, tiếp nhận ngọc khí, tỉ mỉ quan sát lên. Lúc này, trong đầu tầm bảo máy lên tiếng, hán triều ngọc khí, ngọc thiền kén, kế thừa chiến quốc thời đại truyền thống, ngọc chất ngọc sắc đều là loại thượng thừa, thấm sắc hoàn mỹ, một đôi định giá 2,46 triệu nguyên NDT. Chu Trung thì nói cho lão tư lệnh, đối với ngọc thiền kén, là thật hán triều, hỏi hắn bao nhiêu tiền vào tay. 24 triệu. Lão tư lệnh có chút khẩn trương nhìn lấy Chu Trung. Giá thị trường đoán chừng 2,5 triệu hai bên, cùng ngài bắt tay giá không sai biệt lắm, khả năng ngài còn thoáng kiếm lời chút. Lão tư lệnh chậm rãi một hơi, cái này ngọc khí là hắn theo lão chiến hữu chỗ đó lấy ra, quả nhiên có cách mạng cảm tình người là không biết gạt người, cùng một chỗ đi lên chiến trường người thật đúng là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a. Sau đó lại mang Chu Trung đến một bức họa rừng đứng lại, nói, này tấm mục mã đồ đâu? Chu Trung nhìn xem, trong đầu tầm bảo máy lại bắt đầu nói chuyện, mục mã đồ, đời Thanh Hàn cần làm, tuyên hòa họa phổ bên trong lấy ghi chép 52 kiện, đến bây giờ có thể thấy chỉ có 2-3 kiện may mắn còn sống sót chi tác, này kiện là cao mô phỏng, định giá 80 ngàn. Hắn cũng không dám nói lung tung, đem tầm bảo máy nội dung thành thật thật sao chép được, lão tư lệnh nghe xong, có chút hề hoài. Hắn vẫn cảm thấy cái này không thể nào là hàng nhái, hiện tại liền Chu Trung đều nói là giả, vậy hắn cũng là thật thua thiệt, hắn cũng giải bức họa này cất giữ giá trị, cho là mình đạt được cái kia gần như không tồn tại 2-3 kiện một trong, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Có điều lão tư lệnh mua bức họa này thời điểm, cũng không có hoa quá nhiều tiền, cho nên cũng không phải rất để ý, lại mang Chu Trung đi xem một số hắn đồ cất giữ. Những thứ này đồ cất giữ có thể nói đủ loại, bao quát phạm vi cực lớn, theo Hạ Thương đến Tây Chu. Thậm chí đường Tống Nguyên Minh Thanh, thậm chí còn có dân quốc thời kỳ, đều có trải qua, đại bộ phận đều là chính phẩm, có điều cũng trộn lẫn lấy một số hàng nhái ở bên trong, Chu Trung từng cái nói cho lão tư lệnh. Lão tư lệnh mặc dù có chút thất lạc, có điều hắn phát hiện Chu Trung còn trẻ như vậy, thì đã hiểu được nhiều như vậy dám bảo tri thức, thật sự là hiếm thấy, cho nên vẫn là dùng rất thưởng thức mắt chỉ nhìn Chu Trung, đối với hắn khen không dứt miệng. Lão tư lệnh là thật tâm ưa thích cất giữ cổ vật, ngược lại không phải vì kiếm tiền. Thuần túy là ưa thích cá nhân, cho nên mỗi khi Chu Trung nói một cái đồ cất giữ không có cất giữ giá trị lúc, lão tư lệnh liền sẽ đem nó hủy đi, nói không khiến cái này vẫn đục chi vật ô nhiễm thị trường đồ cổ. Xé xong đập xong về sau, lão tư lệnh đem Chu Trung đưa đến một cái thần bí pha lê tủ kính trước, hắn đều không có khóa lại, chỉ có cái này thêm một đạo khóa, lão tư lệnh đem khóa mở ra, chậm rãi từ bên trong xuất ra một cái thanh hoa sứ bình tới. Bình sứ vừa mới bại lộ tại dưới đèn mặt, thì tản mát ra một loại đặc biệt hào quang. Sáng loáng, sáng rõ Chu Trung có chút mở mắt không ra, thân bình hoa văn cũng là Chu Trung cho tới bây giờ chưa thấy qua kiểu dáng. Đây là vài ngày trước tại cái nào đó bán đấu giá vô xuống, dùng nhiều tiền, nói là đợi minh, tìm rất nhiều chuyên gia, khen chê không đồng nhất, nói cái gì cũng có, ta một mực không xác định, ngày đó tại tiệm bán đồ cổ nhìn đến ngươi đối đồ cổ cái này một hàng đặc biệt có nghiên cứu, đã sớm muốn cho ngươi tới giúp ta giám định một chút cái bình này, thực đây cũng là ta tới tìm ngươi chủ yếu mục đích. Lão tư lệnh yêu thương ôm lấy cái bình, đem nó nhẹ nhẹ đặt ở quầy khăn trải bàn phía trên, để Chu Trung nhìn, Chu Trung thì nhìn kỹ. Thanh hoa sứ bình, thiên khải năm mệ thạch gần chế khoản thanh hoa động thạch ra kích bình, đợi minh cảnh đức chấn, giá thị trường 12 triệu nguyên, này kiện vì hàng ái. Chu Trung thì cùng lão tư lệnh một năm một mười nói, nhìn lấy lão tư lệnh ánh mắt theo vui sướng một chút biến đến ảm đạm vô quang, Chu Trung cũng là không đành lòng, đang chuẩn bị an ủi hắn, đồng nhiên trong đầu tầm bảo máy lại bắt đầu phát ra âm thanh. Hệ thống đã thăng cấp, hệ thống đã thăng cấp, hệ thống thăng cấp. Chu Trung từ lần trước rơi vào trong cổ mộ về sau, não tử xuất hiện các loại âm thanh kỳ quái, hắn cũng liền yên lặng tiếp nhận, nghĩ không ra bây giờ lại còn nhắc nhở hắn, hệ thống thăng cấp, cái này tầm bảo hệ thống, còn có thể thăng cấp à. Nguyên lai tầm bảo máy cũng là có cấp bậc, làm giám định cổ vật số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ gia tăng tương đối điểm kinh nghiệm, sau đó tiến hành thăng cấp, chỉ bất quá điểm kinh nghiệm là không nhìn thấy. Hôm nay Chu Trung phân biệt đồ cất giữ đã đạt tới đẳng cấp này, cho nên hôm nay tầm bảo máy liền đạt được thăng cấp. Mà thăng cấp sau đạt được chỗ tốt, chính là có thể căn cứ một kiện hàng nhái, sau đó đạt được chính phẩm dấu vết để lại. Thanh hoa sứ bình, chính phẩm tại Tây Nam phương hướng, định giá 12 triệu nguyên. Chu Trung trong đầu tầm bảo máy lại phát ra âm thanh, lần này vậy mà có thể phán đoán ra chính phẩm sở tại vị trí, chỉ là còn giống như không rõ ràng lắm, có điều vẹn vẹn điểm này, thì khiến Chu Trung rất ngạc nhiên không thôi. Đúng lúc này, lão tư lệnh nói chuyện, xem ra kiện bảo bối này thật hay giả, khả năng ta cùng nó không có gì duyên phận, tuy nhiên dùng nhiều tiền mua đến, nhưng là vẫn không thể lưu a. Nói xong, lão tư lệnh yêu thương sờ sờ cái bình, thì giơ lên chuẩn bị hướng mặt đất nện, Chu Trung nhìn đến, cảm thấy lão tư lệnh nhất định vô cùng thất lạc đi, cái bình này giữ lấy nói không chừng còn hữu dụng. Chợt nhớ tới hắn vừa mới trong đầu thanh âm, có thể tìm tới chính phẩm. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, dùng cái này giả có thể tìm đạt được chính thật thanh hoa sứ bình. Sau đó Chu Trung một cái bước xa, phi thân đi đến lão tư lệnh bên cạnh, hai tay tiếp được cái bình mới không có rớt xuống đất. Thủ trưởng, ngài chờ một chút, ta khả năng có biện pháp, cái bình này không thể ngã. Lão tư lệnh nghe xong, có chút hiếu kỳ, vừa mới hắn nện những cái kia hắn đồ cất giữ lúc, Chu Trung cũng không có ngăn cản, làm sao hết lần này tới lần khác nện lúc này, hắn đứng ra ngăn cản đâu. Có điều lão tư lệnh vẫn là rất thưởng thức Chu Trung, cảm thấy Chu Trung làm như vậy có hắn đạo lý, liền tiếp tục nghe hắn nói thế nào đi xuống. Ta khả năng có thể dựa vào cái bình này, tìm tới chính phòng chỗ, có điều. Chu Trung do dự không có nói, hắn vừa mới thăng cấp hệ thống, còn biết không nhiều sử dụng, hắn không dám xác định chính mình có phải là thật hay không khả năng giúp đỡ lão tư lệnh tìm tới chính phẩm. Có điều cảm thấy lão tư lệnh hiện tại nhất định vô cùng thất vọng, mình tới đến không có mang đến cho hắn kinh hỉ, lại mang đến loại tiếc nuối này, Chu Trung cảm thấy băn khoăn. Vậy trước tiên đáp ứng, trước hết để cho lão tư lệnh không muốn khó qua như vậy, về sau lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Sau đó Chu Trung giải thích nói, có lẽ ta có thể tìm được cái này bình sứ chính phẩm ở đâu, có điều có thể muốn hoa một đoạn thời gian rất dài, hiện tại còn không thể xác định, muốn là ngài tin được ta, thì cho ta một đoạn thời gian, ta tìm đến tìm cái này chính phẩm hạ lạc. Tuy nhiên Chu Trung không có rõ ràng biểu đạt mình có thể thật tìm tới chính phẩm ý tứ, nhưng là lão tư lệnh đã cảm thấy chuyện này 89 phần 10 năm chắc thắng lợi trong tay, lập tức gật gật đầu, còn đem cái bình theo Chu Trung cầm trong tay tới, lại lần nữa để lên bàn. Được được được, vậy liền theo lời ngươi nói làm, ta không nóng nảy, ngươi chậm rãi tìm liền tốt. Chu Trung đã theo lão tư lệnh trong mắt nhìn ra hy vọng thần sắc, vừa mới hể vải cũng quét sạch, hiển nhiên, hắn vẫn là rất quan tâm kiện bảo bối này nha. Chu Trung đã giúp lão tư lệnh phân biệt ra trọng yếu nhất thanh hoa sứ bình thật giả, lão tư lệnh mặc dù có chút thất lạc, nhưng nghe đến Chu Trung nói còn có hy vọng, cũng liền thở phào, cùng Chu Trung bắt chuyện lên. Trở lại phía trên trong phòng khách. Hai người sau khi ngồi xuống lão tư lệnh đột nhiên mở miệng nói ra, Chu Tiểu Hữu, ngươi có suy nghĩ hay không qua mở một nhà chính mình tiệm bán đồ cổ? Chính mình tiệm bán đồ cổ? Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, loại chuyện này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Chu Trung từ nhỏ đã sinh ra ở bần khổ gia đình, nói thật tại nhãn giới đầu tuần bên trong vẫn là kém một chút. Cho nên khi lão tư lệnh nhắc lên ra sau chuyện này, Chu Trung kinh ngạc há to mồm. Chương 29, Cổ vật đại hội. Nhưng là Chu Trung não tử không nốc, mà lại đặc biệt linh hoạt, lập tức liền cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Mở tiệm bán đồ cổ tốt, tuyệt đối là kiếm tiền mua bán, chính mình có phân biệt thật giả năng lực, cho nên cũng sẽ không thu đến hàng giả, càng sẽ không cho khách nhân bán đến hàng giả. Cứ như vậy hay đi, mọi người đều biết tại ta trong tiệm, tuyệt đối mua không được hàng giả, dạng này tín dự thì đề cao, một tới hai đi, chuyên miệng, về sau trên cơ bản tất cả mọi người hội đến chính mình cái này mua cổ vật, đây chẳng phải là phát. Chu Trung càng nghĩ càng hưng phấn, kém chút bật cười. Lão tư lệnh nhìn hắn bộ dạng này, liền biết Chu Trung động tâm, sau đó mở miệng nói ra, muốn là ngươi không chê, lão già ta cũng như một cỗ, mặt tiền cửa hàng loại hình sự tình thì giao cho ta. Có điều Chu Trung mặc dù biết mở tiệm bán đồ cổ có thể kiếm tiền, nhưng vẫn là nghĩ đến một cái bây giờ còn chưa có giải quyết vấn đề. Thủ trưởng, cái này mở tiệm bán đồ cổ là tốt, thế nhưng là ta không có nguồn cung cấp A, cũng không thể tiệm mới vừa khai trương. Bên trong chỉ có chút ít mấy cái đồ chơi nhỏ, ai sẽ tiến đến mua cổ vật đâu. Chu Trung mở miệng nói ra, đây là hắn một nan đề, trước đó đi cổ vật một con đường hắn cũng nhìn, chỗ kia căn bản không có vật gì tốt, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không dễ dàng. Lão tư lệnh giống như đã sớm nhìn thấu Chu Trung đang suy nghĩ gì, hắn không nhanh không chậm, cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung, sau đó nói, ngươi vấn đề này, ta sáng sớm liền nghĩ đến. Chu Trung không hiểu lão tư lệnh hội có biện pháp nào, chỉ là nhìn đến hắn một bộ đã tính trước bộ dáng. Nghĩ thầm cái này mở tiệm bán đồ cổ sự tình lại là hắn đề nghị, hắn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết đi, sau đó liền tiếp tục nghe tiếp. Lão tư lệnh nói tiếp đi, ngươi đừng có gấp, gần nhất lân cận thành phố có một cái cổ vật đại hội, bên trong đủ loại cổ vật, không thiếu gì cả, có điều nếu là đại hội, liền sẽ có rất nhiều người muốn mua, cho nên có chút đồ cất giữ giá cả bị xào đến rất cao, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cũng có một chút, mặc dù là bà bối, nhưng là nhận biết người không nhiều, cho nên giá cả liền sẽ rất thấp. Thậm chí làm vì một số phụ thuộc phẩm bị người tùy ý đưa tặng, chỉ cần ngươi có đầy đủ phân biệt. Thật giả năng lực, tìm tới những thứ này ẩn giấu đi bảo bối, sau đó thấp nhập cao hơn, nhặt nhạnh chỗ tốt là vài phút sự tình. Chu Trung nghe xong đến hứng thú, chính mình dám bảo năng lực sát xuất chúng đã rất cao, huống chi hiện tại hệ thống lại thăng cấp, xem chừng có thể nhặt được mấy món không bị phát hiện chân phẩm, cũng hẳn là tương đối dễ dàng sự tình đi. Chu Trung gật gật đầu, nghĩ đến có thể dựa vào cái này tìm đến nguồn cung cấp, trước tiên đem cửa hàng khai trương lại nói. Vậy ta cái gì thời điểm đi đâu, cái này cổ vật đại hội, lại là ở đâu mở đâu? Chu Trung đã có đi dự định, liền bắt đầu hướng lao tư lệnh hỏi thăm tương quan tình huống, muốn nhanh điểm khởi hành, dù sao kiếm tiền loại sự tình này, có thể sớm ngày liền sẽ nhiều kiếm lời một ngày tiền. Ngươi không cần lo lắng, hôm nay thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước, ngày mai ta dẫn ngươi đi, không phải rất xa, ta ở lại nhà, cũng không có việc gì, vừa vặn có thể dẫn ngươi đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, sáng mai, ngươi tới nhà của ta, chúng ta thì xuất phát. Hai người kế hoạch tốt về sau, cảm ơn lão tư lệnh, Chu Trung liền rời đi, hắn đánh xe taxi, thẳng đến Hàn Lệ nhà trọ, hắn muốn đuổi nhanh thu thập một chút đồ vật, sáng sớm ngày mai điểm ra môn, cùng lão tư lệnh sẽ cùng. Một đường lên Chu Trung tuy nhiên ra sức khắc chế tình cảm mình, nhưng là vẫn hội nhận không ngừng cười trộm, vừa nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày có một cái thuộc về mình cửa hàng, coi như vừa khai trương không là rất lớn, hắn cũng thấy đủ, về sau chính mình cũng coi là một lão bản. Liên tài xế đều theo kinh chiếu hậu bên trong nhìn đến Chu Trung buồn cười mặt, hỏi hắn có phải hay không nhặt tiền cao hứng như vậy. Chu Trung trở lại Hàn Lệ nhà trọ, đơn giản cùng Hàn Lệ nói một chút, liền nói ngày mai muốn đi lân cận thành phố, cụ thể làm cái gì cũng không có cùng Hàn Lệ nói tỉ mỉ, dù sao sự tình còn không có làm thỏa đáng, hiện tại nói ngay có chút cuồng vọng cảm giác, hắn tướng chờ mình thật kiếm được tiền, sự kiện này ổn định lại cùng Hàn Lệ nói tỉ mỉ. Chu Trung thì sớm ngủ. Ngày thứ hai Chu Trung làm cái thật sớm, thì thẳng đến lao tư lệnh trong nhà. Lao tư lệnh không hổ là quân nhân xuất thân, cũng sớm thì rời giường, cùng Chu Trung ước định thời gian đến, đã trong phòng khách chờ lấy Chu Trung, có điều trong phòng khách ngồi đấy, trừ lao tư lệnh, còn có hai cái Chu Trung từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Một cái là cái hơn 40 tuổi nam nhân, mang theo hình tròn kính mắt gọng vàng, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, có chút xã hội xưa văn nhân khí chất, còn có một cái vừa nhìn liền biết là cái tham gia quân ngũ, chừng 20 bộ dáng. Cảm giác so Chu Trung tiểu không mấy tuổi, ngồi tại lao tư lệnh trên ghế salon, đoan đoan chính chính, cũng không làm sao nói. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, không phải đã nói hôm nay cùng tư lệnh cùng đi ra à, cái kia hai người kia, là lai lịch gì? Lao tư lệnh nhìn ra Chu Trung nghi hoặc, không đợi Chu Trung mở miệng, thì giới thiệu. Vị này là Vương Giật Chi tiên sinh, ngươi gọi hắn Vương sư phụ liền tốt, hắn là ta tại cổ vật phương diện một mực rất kính nể chuyên gia, theo ta cùng nhau chơi đùa cổ vật, được cho ta nửa người sư phụ. Ta hôm qua cho ngươi xem đến cái bình sứ kia, hắn lúc trước phân biệt thời điểm, cũng nói có thể là giả. Vương sư phụ tốt. Chu Trung vội vàng chào hỏi. Có điều cái này Vương sư phụ nào dám thật cho tư lệnh làm sư phụ đâu, hắn tuy nhiên tính cả cổ vật phương diện chuyên gia, nhưng là lao tư lệnh loại này cấp bậc đồ đệ, hắn làm sao dám đảm đương đâu. Mỗi lần tư lệnh gọi sư phụ hắn thời điểm, hắn cũng hầu như là cười ha ha một tiếng, sơ lược, không dám coi là thật. Gặp Chu Trung hướng hắn chào hỏi. Vương sư phụ mỉm cười, sau đó thì ngồi xuống. Lao tư lệnh lại giới thiệu ngồi ở trên ghế salon hơi có vẻ ngây ngô tiểu binh lính, đó là một cái cảnh vệ viên. Chu Trung, đây là ta cảnh vệ viên, ngươi thì kêu hắn tiểu lưu đi, so ngươi cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, có điều giống như ngươi thông minh, ha ha ha. Lao tư lệnh nhìn xem tiểu cảnh vệ viên, lại nhìn xem Chu Trung, mười phần thưởng thức gật gật đầu, một cái là hắn thích nhất tiểu binh, một cái lại là hắn thưởng thức nhất giám bảo đặc nhân, hiện tại người trẻ tuổi. Thật sự là không được, thật sự là hậu sinh khả úy a. Lão tư lệnh nghĩ như vậy, không khỏi cười ra tiếng. Vương sư phụ tựa hồ minh bạch lão tư lệnh đang suy nghĩ gì, cũng khen ngợi gật gật đầu. Ngươi tốt, ta là Chu Trung. Chu Trung vươn tay ra, dự định nắm cái tay, không ngờ cái này tiểu binh lính hướng về phía Chu Trung kính cái quân lễ, mới nắm tay, đem tất cả chọc trò cười vang. Gặp người đều đến đông đủ, lão tư lệnh hỏi Chu Trung, ngươi ăn qua điểm tâm sao? Không ăn lời nói. Nơi này còn có một số đồ ăn, ta cho ngươi hâm nóng, ăn cơm lại đi. Chu Trung hôm nay lên được sớm, sợ lao tư lệnh sẽ chờ hắn, cho nên liền điểm tâm cũng chưa ăn, thì vội vã chạy đến, có điều gặp mọi người hình như đều ăn rồi, cũng không tiện lại để cho nhiều người chờ như vậy hắn, sau đó vội vàng chối từ, ăn rồi, chúng ta có thể đi. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, cảnh vệ viên tiểu lưu đi nhà để xe lái xe tới, lao tư lệnh cùng Chu Trung, còn có Vương sư phụ an vị lên xe. Bốn người một đường hướng lân cận thành phố cổ vật đại hội chạy tới. Bởi vì bọn họ xuất phát sớm, còn không có bắt kịp sớm cao điểm, đường xá thông suốt, mấy giờ sau đó liền đến cổ vật đại hội cửa. Sau khi đậu xe xong, bốn người trực tiếp đi vào bên trong. Chu Trung lần thứ nhất gặp loại tràng diện này đại hội, nếu như nói hôm qua tại Lao Tư lệnh tàng bảo khố bên trong, đã gặp sự kiện lớn về sau, cái này cổ vật trên đại hội, quả thực cũng là cổ vật kẻ yêu thích thiên đường. Các loại kỳ kỳ quái quái cổ vật rực rỡ muôn màu, lớn lên thành hình dáng ra sao cái bình bình đều có, thậm chí còn có một số vừa từ dưới đất đi ra, còn mang theo một cỗ mới mẻ bùn đất khí tức, xông vào mũi, Chu Trung chỉ một chút nhìn quanh bốn phía một cái, đã cảm thấy lần này nhất định không biết đến không. Thế nào, đến đúng địa phương A? Lao Tư lệnh gặp Chu Trung một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng, cảm thấy hắn nhất định là có nắm chắc, cũng nhất định sẽ thích được nơi này. Quả nhiên là địa phương tốt, chỉ là mới vừa vào cửa thời điểm, bày ở trước mặt chúng ta cái kia mấy thứ, cũng là hiếm có đồ tốt ta. Chu Trung cảm thán liên tục, một bên Vương sư phụ cũng nên cùng nói chuyện. Cũng không phải à, đây là chúng ta trong tỉnh, thậm chí là cả nước phạm vi bên trong, số một số hai cổ vật đại hội, trên cơ bản trong tỉnh cổ vật kẻ yêu thích, đều sẽ tới nơi này đào bảo, tỉnh ngoài một vài điều kiện tốt, cũng sẽ chuyên môn đến nơi đây mua cổ vật. Khẳng định đều là hàng tốt á. Chu Trung gặp nơi này người đông tấp nập, muôn hình muôn vẻ người cầm lấy muôn hình muôn vẻ tiếng địa phương, tại cùng lao bản cò kè mặc cả, một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng, cảm thấy Vương sư phụ nói có lý, thì khen ngợi gật gật đầu. Có điều chỉ có cảnh vệ viên Tiểu Lưu, hắn coi là đối cổ vật hoàn toàn không biết gì cả, chính mình lại không chen lời vào, nhưng là thấy tất cả mọi người vô cùng cao hứng bộ dáng, cũng không tiện xấu mọi người nhã hứng, theo phụ họa theo đuôi lấy, dẫn tới mọi người ha ha cười không ngừng. Lúc này thời điểm Lão Tư lệnh nói chuyện, Chu Trung, chúng ta đi trước dạo chơi, giải một chút giá thị trường, ngươi trước làm quen một chút nơi này, các loại thật nhìn đến vật gì tốt, lại một lần hành động cầm xuống cũng không muộn, nhớ kỹ, không muốn nhất thời xúc động bước lên ngớ ngẩn a, người ở đây, từng cái đều khôn khéo rất đây này. Chu Trung cũng gật gật đầu, dù sao lần thứ nhất tới chỗ như thế, hắn cũng không có kinh nghiệm gì, trước theo Lão Tư lệnh hắn nhóm, làm quen một chút cũng được. Sau đó bốn người bắt đầu ở thị trường đồ cổ bên trong du đãng. Chu Trung một đường lên nhìn thấy đủ loại kỳ chân dị bảo, khách hàng cùng lao bản giao dịch lúc, dùng vải đỏ cản trở tay, tại vải đỏ phía dưới dùng tay ra hiệu lẫn nhau tìm tòi trong lòng đối phương giá vị, biết đạt tới một cái đối với song phương đều có chỗ tốt giá cả, mới gật gật đầu, đem tay theo vải đỏ phía dưới lấy ra, sau đó bỏ tiền, thành giao. Chu Trung nghi hoặc nhìn lấy Lao Tư lệnh, Lao Tư lệnh nói cho hắn biết, chờ hắn bước vào lâu, tự nhiên sẽ biết loại này giao dịch phương pháp. Cổ vật thương chào giá lúc là nhìn đối phương điều kiện mới ra giá, đối khác biệt người, chào giá cách cũng không giống nhau, có ít người vô cùng muốn, mà trong nhà lại không thiếu tiền, những thương nhân này liền sẽ muốn cao một chút, mà nếu có người mua cùng không mua không quan trọng, bọn họ liền sẽ muốn ít một chút, đây đều là kinh nghiệm. Chu Trung cái hiểu cái không gật gật đầu, xem ra chính mình vẫn là quá non, còn cần tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Đống nhiên Chu Trung nhìn đến cách đó không xa giống như có một nhà tiểu hình cửa hàng giá rẻ. Chính mình cái bụng cũng có chút đói, hỏi một chút người khác cũng không có khát nước, hắn có thể đi mua chút nước tới. Lúc trí thượng buổi trưa, mặt trời chính treo ở phủ đầu, một đường lên nhìn nhiều như vậy, còn nói nhiều như vậy, tất cả mọi người có chút khác, liền để Chu Trung đi mua nước, Chu Trung thuận tiện muốn mua một cái bánh mì sung đỡ đói. Đi không có mấy bước, Chu Trung liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện là đã lâu không gặp Lâm Lộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, xảo nộ. Lâm Lộ. Chu Trung đi mấy bước, hướng nàng xa xa hô hào, đi đến trước mặt nàng. Lâm Lộ vẫn là như vậy thanh thuần đáng yêu à, trong đám người cũng vẫn là liếc một chút thì có thể tìm tới nàng, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể đụng tới Lâm Lộ. Có điều nghĩ lại, Lâm Lộ biểu tỷ là mở tiệm bán đồ cổ, cho nên cũng liền không kỳ quái. Lâm Lộ cũng nhìn đến Chu Trung, nàng rất kinh ngạc, nghĩ không ra Chu Trung cũng tới nơi này. Càng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải hắn, có điều vừa nhìn đến Chu Trung, Lâm Lộ thì cười thành một đóa hoa. Chu Trung, làm sao ngươi cũng ở nơi đây a? Lâm Lộ trước hỏi tới. Ta bồi một người bạn tới nơi này nhìn xem cổ vật, ngươi thì sao? Làm sao cũng tới nơi này, trường học không có lớp sao? Chu Trung không có tốt ý tứ nói hắn mở tiệm bán đồ cổ sự tình nghĩ đến vẫn là điệu thấp một chút tốt, thì chỉ nói là bồi tiếp bằng hữu tới. Lâm Lộ cũng không có hỏi nhiều nữa, nàng nói cho Chu Trung. Chính mình lần này tới, là bởi vì biểu tỷ cũng là làm cổ vật sinh ý, để cho nàng qua đến giúp đỡ nhìn xem, có cái gì đáng giá mang về bà bối. Chu Trung gật gật đầu, lúc này đột nhiên một người theo Lâm Lộ đằng sau đứng ra, nói chuyện. Lâm Lộ, vị này là một người mặc 10 phần tinh tế người trẻ tuổi, tóc trải bóng loáng trưng dám, mặc lấy nhỏ dày da, sáng bóng thì giống như hắn tóc, cũng là sáng loáng quang ngói sáng, xem xét cũng là người có tiền gì nhà công tử ca. Sau đó đằng sau lại đi ra mấy cái thanh niên nam nữ, cả đám đều áo mũ chỉnh tề bộ dáng, xem ra ra thế cũng không tệ. Đúng thế, Lâm Lộ, đây là ai nha, ngươi giới thiệu cho chúng ta giới thiệu a. Người khác cũng phụ họa theo đuôi lấy. Ta giới thiệu một chút, vị này là Chu Trung, là ta bạn học cũ. Cái này dẫn đầu nam sinh dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn xem Chu Trung, có điều nhìn đến Chu Trung giống như xuyên rất phổ thông, không bằng hắn chú ý như thế, đến cũng giống như buông lỏng một hơi, một mặt khinh thường cười nói, tới nhận thức một chút, ta gọi Vương Tân, là Lâm Lộ bạn học cùng lớp, chủ tịch hội học sinh, không biết Chu Trung đồng học tại cái nào một trường học sách. Ta hiện tại đã không sách. Chu Trung nhìn đến cái này Vương Tân biểu tình biến hóa, lại nhìn xem Lâm Lộ, giống như thì minh bạch cái gì. Đã hôm nay tất cả mọi người tại cái này cổ vật đại sẽ gặp phải, nói rõ đều là ưa thích cổ vật người, đến nói một chút các ngươi có thu hoạch gì. T-S-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Lâm Lộ một đoàn người bên trong, một người nữ sinh đứng ra liền bắt đầu hỏi. Nghe Lâm Lộ bằng hữu tranh nhau kể chính mình chứng kiến hết thảy, thao thao bất tuyệt bên thai lúc, Chu Trung trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ, hắn giống như hồi tưởng lại chính mình lúc trước ở trường học tình huống, nếu không phải là bởi vì áp lực quá lớn. Thi đại học thất bại, mình bây giờ cũng có thể là đại học sinh, coi như không phải chủ tịch hội học sinh, nói không chừng cũng có thể làm cái phó chủ tịch tương xứng đây. Có thể lên đại học thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình, thế nhưng là Chu Trung biết, chính mình tiệm bán đồ cổ một khi khai trương lên, muốn lại trở lại sân trường đại học, khả năng thì cũng khó khăn. Chu Trung, đúng, ta trước mấy ngày tiếp vào mấy cái đồng học điện thoại, nói muốn tìm một cơ hội tụ họp một chút, thế nhưng là không có tìm được ngươi, nhanh. Thừa dịp hiện tại nhìn thấy ngươi, đem ngươi số nói cho ta biết, đến lúc đó tốt liên hệ ngươi. Chu Trung đành phải đem số điện thoại của mình nói cho Lâm Lộ. Nhìn đến Lâm Lộ không ngừng nói chuyện với Chu Trung, Vương Tân nhíu mày, đột nhiên thì lớn tiếng nói, vị này Chu đồng học không phải là ở chỗ này làm thuê à. Hắn thanh âm rất lớn, lập tức thì truyền đi, chính đang nói chuyện mọi người đều đưa ánh mắt ném đến Chu Trung trên thân. Vương Tân đắc ý, mỉm cười đối mọi người giới thiệu nói, các bạn học, vị này Chu Trung là Lâm Lộ bạn học cũ. Các ngươi nói có khéo hay không? Lúc nói chuyện, Vương Tân lại đem Chu Trung toàn thân cao thấp dò xét một lần, lại hỏi, Chu Trung, ngươi là ở chỗ này làm thuê sao? Không có, ta bồi một người bạn tới nơi này nhìn xem, nhìn có cái gì cổ vật đáng giá mua một số. Bồi bằng hữu. Vương Tân lại nhìn xem Chu Trung toàn thân cao thấp, thì mỉm cười nói, bằng hữu cũng là làm thuê. Chu Trung cười không nói lời nào, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không có rồi, bằng hữu ưa thích cổ vật mà thôi. Đã để ngươi bồi tiếp, vậy ngươi hiểu cổ vật. Còn tại học tập đi, không khó lắm. Vương Tân thì cười rộ lên nói, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là lợi hại, liền đại học đều không trải qua, động một chút lại muốn nghiên cứu cổ vật. Ta đến là biết nơi này một số cổ vật rất đáng tiền, ngươi có thể đi nhìn xem. Hả, vậy thì tốt quá, ta chính không biết mua thứ gì đây. Ta vừa mới nhìn đến một cái hình tròn mới lô đồng tiền, nói là Tây Chu thời kỳ, ta nhìn tính chất cũng không tệ, ngươi có thể đi nhìn xem. Ồ, Chu Trung hơi nghi hoặc một chút. Vương Tân chính mình trước thì cười rộ lên nói, thật sự là cười chết người, ngươi chẳng lẽ không biết Tây Chu còn không có loại này hình tròn mới lỗ đồng tiền sao? Chỉ có tại Tần Hán về sau mới xuất hiện, ngươi liền cơ bản một số thưởng thức cũng không biết, vậy mà muốn đặt chân nghề chơi đồ cổ nghiệp, ta muốn hỏi một chút, ngươi có bao nhiêu tiền vốn? Chu Trung gật gật đầu nói, ngươi thật có học vấn, thụ giáo. Vốn là Vương Tân muốn chế nhạo một chút Chu Trung, không nghĩ tới là Chu Trung ngược lại khoa trương lên hắn đến. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác được quả đấm mình đánh đi ra, lại là cũng không có đánh trúng cái gì, nhiều ít có chút lúng túng. Chu Trung, ngươi từ từ sẽ đến, cũng không muốn lập tức làm quá đắt. Lâm Lộ biết Chu Trung gia đình tình huống, biết hắn gần nhất khả năng bên ngoài dốc sức làm, mặc dù hơi nhỏ tiền, nhưng cũng không nhất định có thể mua được nơi này một số cổ vật, sau đó an ủi Chu Trung. Chu Trung nói ra, ừm, ta chính là xem trước một chút. Muốn không, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ xem đi. Bọn họ hiểu được cũng thật nhiều, chúng ta cũng có thể giúp ngươi ra nghĩ kê cái gì, ngươi không đến mức bị những cái kia vô cùng người lương thiện thương nhân lừa gạt, đối, có thể kêu lên ngươi vị bằng hữu nào cùng đi a. Lâm Lộ rất là nhiệt tâm. Đại thiếu một mực suy hư chính mình nhiều không nổi, biết bao nhiêu liên quan tới cổ vật đồ vật, Chu Trung một mực nên hợp với hắn, liên tục gật đầu, cũng không có phát biểu bất luận cái gì bất mãn hoặc ý kiến phản đối. Chu Trung lười nhác chấp nhặt với hắn nghĩ đến. Cái này đại thiếu nói mệt mỏi liền nên dừng lại đi. Ai ngờ hắn lời nói càng nhiều, vẹn vẹn nói khoác bản sự của mình còn chưa đủ, còn phải lại hạ thấp một chút Chu Trung, mới có thể lộ ra bản thân lợi hại. Chu Trung thực đang nghe được không kiên nhẫn, lúc này Lao Tư lệnh một đoàn người gặp Chu Trung mua nước thời gian dài như vậy đều chưa có trở về, sợ là gặp phải vấn đề gì, thì hướng về Chu Trung đi nhà kia cửa hàng giá rẻ đi tìm đi. Ở nửa đường phía trên, gặp phải chính đang nghe đại thiếu liễu lo không ngừng Chu Trung. Chu Trung, không phải mua nước đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tư lệnh đi lên trước hỏi hắn, lại gặp Chu Trung cùng những người này nhận biết bộ dáng, thì hỏi, các ngươi nhận biết? Chu Trung còn chưa lên tiếng, cái kia đại thiếu liền bắt đầu tự giới thiệu. Mới vừa quen, nếu không phải là bởi vì lâm lộ, ai có thể biết hắn tên nhà quê này đâu. Lão nhân gia này, không phải là Chu Trung nói, vị kia đến mua cổ vật bằng hữu đi. Nói xong cười lên ha hả, lão tư lệnh không biết vừa mới phát sinh cái gì, không biết vì cái gì cái này đại thiếu sẽ cười thành dạng này, gặp hắn một tên mao đầu tiểu tử, cùng Chu Trung không chênh lệch nhiều, cũng lười cùng hắn tính toán chi ly, thì nói cho hắn biết, hôm nay tới mua cổ vật, không phải hắn, mà chính là Chu Trung, là hắn bồi tiếp Chu Trung đến xem bà bối. Đại thiếu cười đến càng thêm làm cản, đằng sau một đám tuấn nam tịnh nữ, cũng vụng trộm túi lầu cười. Bọn họ nhìn Chu Trung cách ăn mặc, làm sao cũng không giống là hiểu được cổ vật bộ dáng, càng không giống như là có thể mua được nơi này đồ vật bộ dáng, lại còn nói là Chu Trung tới nơi này mua cổ vật. Muốn là nói là lão tiên sinh kia đến mua, bọn họ có lẽ còn sẽ tin tưởng như vậy một chút nửa điểm, dù sao xem ra thì có một loại kẻ có tiền khí chất, nhưng là muốn nói là Chu Trung, bọn họ là làm sao cũng không chịu tin. Có điều đại thiếu cũng không có biểu thị cái gì, đã dạng này, hắn quyết tâm muốn cùng Chu Trung chơi một chút, chơi đến hắn cam bái hạ phong đến. Vậy liền kỳ quái, nhìn ngươi bộ dáng, nhất định là từ nhỏ nhận qua rất nhiều khổ đi, đã ngươi liền đại học đều không có phía trên, cái kia cha mẹ ngươi cũng nhất định tri thức trình độ văn hóa, không thế nào cao a. Sẽ không phải là mù chữ a. Đại thiếu tràn đầy mỉa mai chế nhạo lời nói, Chu Trung có chút khó chịu, có điều nhìn lấy hắn là lâm lộ đồng học trên mặt mũi, cũng không muốn làm quá cứng. Để lâm lộ khó xử. Không tính mù chữ, nhận ra mấy chữ. Chu Trung tùy tiện đáp lại một câu, không ngờ cái kia đại thiếu càng thêm càn rỡ lên. Cái này thuyết phục, cha mẹ ngươi chữ lớn không biết mấy cái, đời này đoán chừng cũng chưa từng thấy qua cái gì các mặt của xã hội, ngược lại là ngươi Chu Trung, hiện tại còn trẻ, còn có cơ hội. Đại thiếu cố ý dừng một chút, lại nhìn xem sau lưng mọi người, mới chậm rãi nói, thế nào, muốn hay không cùng ta tỉ thí một chút, để cho ngươi thấy chút việc đời đâu. Chu Trung vốn là muốn cự tuyệt, hắn không muốn đem sự tình làm lớn, dù sao hôm nay nhìn thấy lâm lộ, tất cả mọi người rất vui vẻ, hắn cũng không muốn phá hư dạng này bầu không khí. Có điều lao tư lệnh đã sớm nhìn ra, cái này đại thiếu rõ ràng cũng là nhằm vào Chu Trung, hắn đã sớm nhìn lấy mắt con không vừa mắt, sau đó ngay tại Chu Trung bên thai thì thầm vài câu, nói để hắn so tài một chút. Chu Trung không dám chống lại lao tư lệnh ý tứ, liền đáp ứng. So cái gì? Mọi người đưa ánh mắt đồng loạt đầu hàng đại thiếu trên thân. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì chú ý, lâm lộ có chút bận tâm, nhưng là một bên là nàng bạn học cũ, một bên là hiện tại đồng học, phía bên kia làm đến quá cứng cũng không tốt, vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Chúng ta thì so tài một chút, xem ai nhãn lực tốt. Đại thiếu một bộ đã tinh trước bộ dáng, khiêu khích nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung vẫn là mặt không đổi sắc nói, làm sao so. Dạng này, chúng ta công bình cạnh tranh, mỗi người đi vào mua một kiện đồ cổ giá cả không thể vượt qua 10.000. Sau đó lấy ra đến, ở trước mặt mọi người giám định, xem ai mua là đồ thật, người nào mua được cổ vật giá trị càng cao. Chu Trung không khỏi cười một tiếng, có tầm bảo máy nơi tay, hắn sẽ còn sợ cái này mao đầu tiểu tử không thành, nghĩ đến sợ đại thiếu ăn thiệt thòi, thua về sau hội thật mất mặt, sớm cho hắn phòng hở. Khó như vậy, muốn không đổi một cái đơn giản điểm. Chu Trung cố ý nói, muốn cho đại thiếu một cái hạ bậc thang. Có điều đại thiếu coi là Chu Trung là sợ hãi, càng thêm làm cản, không cần suy nghĩ nói. Không so khác, thì so cái này, cảm thấy khó lời nói, ngươi có thể làm chàng nhận thua, coi như trước mặt mọi người, nói ngươi Chu Trung không bằng ta vương mới. So đều không so, Chu Trung làm sao có thể nhận thua, sau đó thì đáp ứng, không ngờ cái kia đại thiếu nhiều kiểu thật đúng là nhiều, lại mở ra một đống điều kiện. Chương 31, đánh bạc cổ vật. Có điều, cái này so không phải trắng so, chúng ta phải có trừng phạt nội dung, mới tốt chơi, mọi người nói có đúng hay không? Đại thiếu nói. Quay đầu hỏi đằng sau nam nam nữ nữ, tất cả mọi người là cùng đại thiếu một đám, tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Đúng đúng đúng, phải có trừng phạt mới tốt chơi mà. Một người nữ sinh nhảy ra nói chuyện, lâm lộ vốn là muốn khuyên đại thiếu không muốn chơi đến lớn như vậy, nhưng là bị đằng sau một cái nam sinh giữ chặt, hắn không muốn để cho lâm lộ xấu mọi người tốt kịch, dù sao sớm muộn đều là Chu Trung xấu mặt, đối bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất, không liếc không nhìn a. Được thôi, ngươi muốn làm sao trừng phạt? Chu Trung có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy đại thiếu cái này người, thật sự là rất ngây thơ, lại còn tại cùng người khác chơi trừng phạt trò chơi, xem xét chính là không có ở trong xã hội lịch luyện qua được người. Bất quá Chu Trung cũng muốn thừa cơ hội này, để hắn được thêm kiến thức, về sau không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Đại thiếu gặp Chu Trung đáp ứng, liền nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ trừng phạt biện pháp. Dạng này, nếu như chúng ta hai người bên trong ai thua, cái kia thua một phương, liền muốn cho thắng một phương cùng đồ cổ giá trị giống nhau tiền, ngươi thấy thế nào? Đại thiếu nghĩ, chính mình thắng định, các loại Chu Trung thua thời điểm, không bỏ ra nổi tiền đến, hắn đang nghĩ biện pháp thật tốt chế nhạo Chu Trung một phen, để cho Lâm Lộ cùng đằng sau nhiều như vậy đồng học nhìn xem, hắn Vương Tân mới là châu bò nhất, hắn chủ tịch hội học sinh, cũng không phải trắng làm. Chu Trung trên người có tiền, huống chi chính mình lại chưa chắc sẽ thua, nói không chừng, còn có thể tại cái này người ngốc nhiều tiền chủ tịch hội học sinh nơi này, lừa một khoản tiền đi ra đây. Bất quá Chu Trung lại cảm thấy, vạn nhất chính mình thắng đại thiếu, mà chính mình tìm tới đồ cổ giá trị quá cao, cái này đại thiếu không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, chẳng phải là thật mất mặt, về sau còn thế nào ở phía sau một nhóm người này bên trong lăn lộn, Chu Trung do dự một chút, không biết nên không nên đáp ứng. Lúc này, đại thiếu gặp Chu Trung chậm chạp không có tỏ thái độ, cho là hắn là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, nghĩ thầm hắn không chừng ngay từ đầu thì không là tới nơi này nhìn cổ vật, ngay từ đầu hắn cũng là một cái làm thuê, chỉ là vì tại Lâm Lộ trước mặt tìm một chút tôn nghiêm mà thôi. Đại thiếu cảm thấy mình sáng sớm thì đoán đúng, lao đầu kia cùng mấy người phía sau cũng đều là Chu Trung tìm đến chống đỡ mặt mũi trợ thủ, nói không chừng, bọn họ cũng là ở chỗ này làm thuê. Đại thiếu đắc ý vong hình lên, nhìn Chu Trung do dự bộ dáng, thì cùng hắn nói đến. Thế nào, có phải hay không không bỏ ra nổi tiền đến? Đây cũng không phải, chỉ là... Chu Trung còn chưa nói xong, lời nói liền bị cái này đại thiếu đánh gãy. Chỉ là cái gì, không có việc gì, ta biết ngươi tình huống. Ngươi nhìn ngươi mặc thành dạng này, ta sớm liền nói ngươi là đến làm thuê đi, còn gạt chúng ta nói là cái gì đến mua đồ cổ, cái này lộ tẩy a. Ta nhìn ngươi à, cũng là một cái dế nhũi, rõ ràng không có tiền, còn nhất định phải sung đầu to, cái này tốt, không chơi nổi a. Chu Trung không nói gì, lúc này trong lòng của hắn đã có chút tức giận. Vốn là nhớ hắn nói vài lời cũng coi như, chính mình bất hòa loại này mặt người dạ thú chấp nhận, nhịn một chút liền đi qua, thế nhưng là một vị phong túng hắn. Vậy mà cổ vũ hắn oai phong tà khí, Chu Trung tâm lý hỏa khí tự nhiên là tới. Bất quá cái kia đại thiếu vẫn không nhìn thấy Chu Trung trong mắt nộ khí, còn tại nói không xong. Bất quá không quan hệ, ai bảo ta có tiền đâu, cho nên ngươi thua lời nói, cũng không cần trả thù lao, ta cũng không hiếm có ngươi mấy cái tiền bẩn. Đột nhiên đại thiếu cười thân bí, một cái âm hiểm chủ ý ở trong đầu hắn nổi lên. Ngươi trông thấy bên kia cái kia cổ vật triển lãm đại à, ngươi thua lời nói, thì lên bên trên học chó sủa. Một tiếng chó sủa có thể đến 10.000 khối tiền, dùng chó sủa gắn nợ, thế nào? Đại thiếu hướng về nơi xa một cái triển lãm đài chỉ đi, mọi người cũng theo đầu ngón tay hắn nhìn sang. Cái này triển lãm đài thì khoác lên đại hội tổ chức trung tâm, đặc biệt cao lại đặc biệt dễ thấy, đằng sau còn có LED màn hình lớn, đem trên sân khấu cổ vật phóng đại cung cấp mọi người thưởng thức, đừng nói một người, cũng là một cái nho nhỏ vòng ngọc, thả ở phía trên, bên ngoài sân người đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, huống chi là Chu Trung dạng này thân thể. Còn muốn học chó sủa, cái này nói rõ là muốn nhục nhã hắn. Chu Trung nghĩ, vừa mới làm nhục ta phụ mẫu không học thức, ta nhận, bây giờ lại còn muốn ta công khai học chó sủa, rõ ràng cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn để cho mình xuống đài không được, loại chuyện này, Chu Trung quả thực không thể nhịn. Chu Trung khẽ cắn môi, nắm chặt quyền đầu, nói ra, so thì so, bất quá ta không dùng học chó sủa, sợ là ngươi hội bồi đến muốn lên đi gọi a. Đại thiếu gặp Chu Trung vừa mới còn nén giận, bây giờ lại hiểu được phản kháng. Chắc là bị chính mình bức gấp, hắn mắt đặt tới, cái này có trò vui nhìn. Lâm Lộ gặp Chu Trung đáp ứng, mà lại thận trọng Lâm Lộ đã sớm nhìn ra đại thiếu không có hảo ý, cũng nhìn đến Chu Trung tức giận, vội vàng khuyên Chu Trung, ngươi không muốn so, thương tổn hòa khí nhiều không tốt, Vương Tân hắn cũng không phải thật muốn cùng ngươi so, đúng không, Vương Tân. Nói Lâm Lộ nhìn về phía Vương Tân tuy nhiên hận Chu Trung, nhưng là Lâm Lộ lời nói, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn nghe, bất quá trong lòng hắn vẫn là rất không cam tâm. Nửa ngày mới từ trong miệng oán hận toát ra một cái hử, quay đầu sang một bên. Lâm Lộ, chúng ta sự tình ngươi không cần quản, hôm nay ta là so bình tĩnh, ngươi liền đợi đến kết quả là tốt. Chu Trung ngữ khí 10 phần kiên định, Lâm Lộ biết Chu Trung là cái tính bướng bỉnh, hắn quyết định chuyện tốt, vô luận như thế nào đều đổi không, chỉ có thể theo đại thiếu nơi này ra tay, hy vọng hắn có thể hủy bỏ trận đấu. Vương Tân, ngươi đừng nghe hắn, Chu Trung mức độ, ta là biết, hắn chỉ là khiêm tốn mà thôi, vạn nhất ngươi thua làm sao bây giờ a? Xác thực, Chu Trung mức độ, Lâm Lộ là gặp qua, lần trước cùng Chu Trung cùng đi biểu tỷ tiệm bán đồ cổ, Chu Trung giơ lên món kia đồ cổ chậm rãi mà nói thời điểm, nàng liền phát hiện, Chu Trung đã không còn là trước kia không có thi lên đại học Chu Trung, hắn đối với cổ vật phương diện nghiên cứu, thậm chí vượt qua một số chuyên gia. Mà Vương Tân đâu, chỉ là cái tại ủy vỏ gì tờ kinh nghiệm sống chưa nhiều đại học sinh, hắn đối cổ vật tri thức giải, chỉ là theo trong tiệm sách cái kia vài cuốn sách phía trên xem ra, luận kinh nghiệm thực chiến, làm sao so ra mà vượt Chu Trung. Cho nên Lâm Lộ biết, lần tranh tài này, 89 phần 10 là Chu Trung muốn thắng, vạn nhất cái này đại thiếu thắng được lên, lại thua không nổi, trong nhà hắn có quyền có thế, ăn thiệt thòi chẳng phải là Chu Trung, cho nên vẫn là hy vọng bọn họ khác lại tiếp tục so đi xuống, miễn cho thương tổn hòa khí. Đại thiếu nghe xong Lâm Lộ lời này, nghĩ đến nàng có phải hay không nhìn từ bản thân, rõ ràng là cảm thấy mình không sánh bằng Chu Trung, cơn giận này sao có thể nuốt được đi. Gặp Chu Trung một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đại thiếu hỏa khí cũng tới. A, đây là hắn nhất định phải so, đừng trách ta vô tình. Đại thiếu để xuống lời nói, liền quyết định trận đấu bắt đầu, Lâm Lộ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có Lao Tư lệnh đứng ở một bên, mặt mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy. Xem ra kiểm nghiệm Chu Trung thời gian đến, người trẻ tuổi cho vạt, xem ra còn có như vậy chút ý tứ. Đại hội tiếp thị sách lược một trong, cũng là miễn phí vì tại trên đại hội mua sắm cổ vật người mua giám định thật giả. Tuy nói cái này nghề chơi đồ cổ tình là bảo bối vừa đến tay, thì khái không đổi, không bao lớn đa số vẫn là muốn biết, chính mình dùng nhiều tiền mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, đến cùng là thật là giả, đến cùng giá trị không đáng đồng tiền. Mà lại hắn không có ở trên đại hội mua được bảo bối, cũng có thể mang theo trong nhà mình cổ vật, tới nơi này giám định một chút, dù sao là miễn phí, cho nên mới có thật nhiều khách hàng, mặc kệ mua cùng không mua, đều muốn đến trên đại hội nhìn xem, đại hội cũng có thể thừa cơ phát triển một chút nghề phụ. Sau đó Chu Trung cùng Vương Tân hai người thì hẹn xong, một giờ sau, mang theo chính mình kiếm đến bảo bối, tại quan phương giám định trung tâm chạm mặt. Người khác cùng đi giám định trung tâm chỗ đó các loại kết quả. Chu Trung tại cửa ra vào đẩy một cái xe nhỏ, cùng đại thiếu tách ra hành động. Đi một mình tiến triển biết, chuẩn bị tại mỗi cái đường khẩu tất cả xem một chút, có hay không chính mình nhìn được bảo bối. Trong đầu tầm bảo máy cũng không có nhàn rỗi, Chu Trung nhìn về phía một cái cách hắn gần nhất vò nhỏ, tầm bảo máy trong nháy mắt đoán được, giá cả, thật giả, đầy đủ mọi thứ. Chu Trung lại đi hai bước, tại một cái rất lớn cái phía trước bàn ngừng chân, tầm bảo máy bắt đầu công tác. Tầm bảo máy nói cho Chu Trung, cái này đồ cất giữ là nhị đẳng phẩm, mà nhất đẳng phẩm tại hắn hiện tại sở tại vị trí đông nam phương hướng. Từ lần trước tầm bảo máy thăng cấp về sau, chỉ cần Chu Trung muốn biết chính phẩm đại khái tại vị trí nào, tầm bảo máy liền sẽ giúp hắn phán đoán, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có thời gian căn cứ thứ phẩm tìm chính phẩm, cho nên Chu Trung vẫn cảm thấy chỉ thô sơ giản lược phán đoán một chút thật giả, sau đó tìm một cái 10.000 nguyên trong vòng liền tốt. Đại khái đi một vòng, Chu Trung đối hội trường tình huống cũng có một chút giải, lại thêm tầm bảo máy giúp đỡ, Chu Trung tâm lý không có chút nào cuống cuồng, dự định cẩn thận cân nhắc một chút. Bởi vì Chu Trung nhìn đến đường khẩu càng nhiều, cũng liền càng giải nơi này giá thị trường. Hắn phát hiện, cái này cổ vật đại hội đồ cất giữ, quả nhiên so Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường bên trong đồ cất giữ, chất lượng tốt nhiều. Tuy nhiên Giang Lăng thành phố cũng coi là một cái quốc tế đại đô thị, nhưng là nơi này đại hội, là tụ tập cả nước kỳ chân dị bảo đến, chỉ có đi qua chuyên gia giám định, có cất giữ giá trị đồ vật, mới có thể đi vào đến, không là dạng gì mặt hàng đều có thể bán. Cho nên, tại Giang Lăng thành phố cổ vật một con phố khác, Chu Trung trong đầu vang lên hàng nhái âm thanh, bên tai không dứt, mà ở chỗ này, tuyệt đại bộ phận đều là đồ thật, mà lại cho dù có một số không thật là tốt đồ cất giữ, cũng không tính hàng nhái, mà chính là có tì vết tàn thứ phẩm, cho dù dạng này cũng vẫn là có rất cao cất giữ giá trị. Mà lại, cổ vật một con phố khác cửa hàng, hắc tâm lão bản không biết có bao nhiêu, hàng nhái ấn chính phẩm giá cả bán, cũng là muốn bắt được cái đại đầu hà một trận hung ác làm thịt, mà ở nơi này, thương gia đều rất thành tín, tất cả mọi người là yêu thích cổ vật người, cũng không muốn khinh người quá đáng, giá cả tại chính mình trong phạm vi chịu đựng, cũng liền mua, đồ cái tín dự. Chu Trung tự nhiên là cao hứng, lúc này xem như đến đúng địa phương. Tuy nhiên còn tại trong trận đấu, bất quá Chu Trung có thể không có quên hắn lần này tới chủ yếu mục đích. Cùng đại thiếu tranh giành cao thấp chẳng qua là hắn cử chỉ vô tâm, hắn vẫn là đem tinh lực chủ yếu thả đang tìm kiếm những cái kia có thể thấp tiến cao hơn đồ cất giữ phía trên. Tuy nhiên có thể tiến cái này đại hội cổ vật, đều là chuyên gia phân biệt qua, định giá cả cũng đại bộ phận tại hợp lý phạm vi trong vòng, bất quá chuyên gia cũng sẽ có sai lầm thời điểm, chỉ cần Chu Trung tìm tới những thứ này biển cả tặng châu, dùng giá thấp mua vào, lại ấn hắn tầm bảo máy bên trong cho giá cả bán đi, thì nhất định sẽ kiếm một món hời. Chu Trung liền bắt đầu hắn tầm bảo hành trình. Ở giữa có một cái hết giá 100.000 bảo bình, tầm bảo máy nói cho hắn biết, cái bình này tối thiểu giá trị mấy trăm ngàn, bất quá Chu Trung là không cho cân nhắc, hắn lại không muốn bán đến mấy triệu giá cả, bởi vì như vậy sẽ có mất thành tín, cũng không muốn chỉ kiếm lời mấy chục ngàn nguyên chênh lệch giá. Tuy nhiên cái bình xem xét cũng là chính phẩm, Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Lúc này Chu Trung trong xe vẫn là không thu hoạch được gì, hắn đến là cũng không nóng nảy, thực sớm đã tính trước. Chương 32, thua không nổi. Đồng nhiên, Chu Trung ánh mắt bị một cái quầy hàng hấp dẫn lấy. Cái này quầy hàng chủ yếu bán một số châu đáo đồ trang sức loại hình, giá cả theo mấy trăm đến mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, một triệu đều có. Chu Trung đương nhiên sẽ không nhìn những cái kia hơn vạn, hắn chỉ nhìn những cái kia mấy trăm, mấy ngàn. Nếu như nhìn đúng, tầm bảo máy nói cho hắn biết, cái này cổ vật thế nhưng là không chỉ nhiều như vậy giá, Chu Trung liền sẽ không chút do dự mang đi. Cho nên Chu Trung đứng tại đường khẩu trước, đem những cái kia cổ vật dùng tầm bảo máy hết thảy quét hình một lần, phát hiện bên trong ẩn giấu đi bà bối. Lão bản, cái này 500, cùng cái này 3.000, ta đều muốn. Lão bản cũng không nói gì, thì cho Chu Trung đóng gói tốt, hắn cảm thấy Chu Trung có thể là thật ưa thích những thứ này đi, lại hoặc là không có tiền, mới có thể mua những thứ này đồng dạng không có người nào muốn đổ, vật. Chu Trung lại chuyển một hồi, dùng đồng dạng phương pháp, mua tiến một số không bị người nhìn kỹ cổ vật, theo thư họa, đến đồ sứ, đủ loại kiểu dáng. Không thiếu gì cả, bán đồ lão bản vui không ngậm miệng được, bình thường đều không người hỏi thăm đồ vật, còn thật có giống Chu Trung dạng này không biết hàng người mua. Các lão bản đều cho là mình rốt cục đem bán không được đồ vật xử lý sạch, mà không biết nguyên lai Chu Trung mới là kiếm đại tiện nghi cái kia. Không một chút thời gian, Chu Trung trong xe, thì tràn đầy lại một xe cổ vật, Chu Trung đại khái tính toán, những vật này tránh thức muốn bán ra giá cả, lại giảm đi hắn mua vào tay giá cả, bên trong mấy cái thì có mấy cái 1 triệu trở lên. Những vật này đặt chung một chỗ con số, thật sự là Chu Trung cả một đời đều không có nghĩ qua. Chu Trung càng nghĩ càng vui vẻ, hắn nhìn xem đồng hồ, cách ước định thời gian cũng gần, hắn vừa vặn đi đến một cái bán bình sứ đường khẩu, liếc nhìn một chút, gặp có một cái bình nhỏ chỉ bán 7.000 nguyên, vừa vặn không cao hơn 10.000. Chu Trung náo hải tầm bảo máy lại nói, nó nói cho Chu Trung, cái bình này thực là giá trị 120.000, Chu Trung tính toán, 7.000 cùng 120.000 ở giữa khoảng cách, còn là rất lớn. Hắn vương thân, cho dù có lợi hại hơn nữa bản sự, hẳn là cũng không sánh bằng cái này đi. Chu Trung đem cái bình cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào mua sắm trong xe, thì hướng về giám định trung tâm đi đến. Vương Tân bọn họ đã sớm một bước đến, gặp Chu Trung xa xa đem xe đẩy liền đến, đại thiếu trên mặt có chút không cao hứng. Các loại Chu Trung vừa đi vào, đại thiếu liền bắt đầu trách cứ hắn. Ngươi 10.000 khối mua nhiều như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cùng nhau, nói không chừng thì so ta quý, ngươi làm cái gì vậy? Nghĩ không ra ngươi vậy mà lại đùa nghịch loại này tiểu thông minh. Bất quá Chu Trung không có chờ đại thiếu nói hết lời, thì theo trong xe xuất ra hắn vừa mới nhìn đến cái bình, nói, hắn sự tình ta mua cho mình, hôm nay thì dùng cái bình này cùng ngươi so. Đại thiếu nghe xong á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xuất ra hắn nhìn đồ tốt, đặt ở giám định trung tâm chuyên gia trước mặt. Có điều hắn đồng học nhìn đến Chu Trung tràn đầy một xe đồ vật, lại là cái bình lại là bình, cái này có thể đáng giá không ít tiền đâu. Đừng nhìn Chu Trung cách gan mặc một bộ phổ thông tiền lương giai cấp bộ dáng, chỉ là theo hắn mua được nhiều như vậy cổ vật đến xem, hắn hẳn là không thiếu tiền. Cho nên tất cả mọi người minh bạch, vừa mới đại thiếu châm chọc Chu Trung không có tiền, Chu Trung không có phản bác nguyên nhân, nguyên lai là vì cho đại thiếu lưu mặt mũi. Cái này đại thiếu trên mặt có chút không nhịn được. Hắn cũng nhìn đến mọi người đối Chu Trung lau mắt mà nhìn ánh mắt, đặc biệt là Lâm Lộ, càng là một bộ nhìn kỹ Chu Trung sùng bái cảm giác, đại thiếu không cao hứng. Hướng về phía đám người thì hô, uy, các người, qua đây xem kết quả đi, thỏ chết tay người nào, còn chưa nhất định đây. Sau đó mọi người tụ lại tới, chuẩn bị nhìn xem sau cùng đến cùng là ai chọn đồ vật, càng hơn một bậc. Đại thiếu chọn, là một hộp dạ minh châu, chuyên gia cầm ở trong tay, dùng kính lúp nhìn kỹ một chút, hữu dụng giấu tay mò, cái mũi ngửi ngửi, đặt ở dưới đèn mặt nhìn lại nhìn, mới nói. Ân, hạt châu này, là cái thứ tốt, lộng lẫy, đặt ở dưới đèn nhìn. Cũng không có cái gì tạp chí, sơ bộ phán định là dân quốc thời kỳ, trong phủ tướng quân đồ vật, giá thị trường đại khái tại chừng 20.000. Đại thiếu nghe, tâm lý đại hỉ, chính mình chỉ phí 10.000 nguyên, lại mua được giá trị 20.000 đồ vật, tương đương với tăng gấp đôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem Chu Trung có năng lực gì. Ta mua hạt châu này, chỉ phí 10.000, hiện tại tăng gấp đôi, Chu Trung, ngươi không muốn sau cùng thâm hụt tiền liền tốt. Nói xong, đại thiếu không có hảo ý cười rộ lên. Đằng sau đồng học cũng đi theo hắn cười, đối với bọn hắn những học sinh bình thường này tới nói, bình thường cũng không thế nào tiếp xúc cổ vật, có thể tại cái này tốt xấu lẫn lộn thị trường đồ cổ kiếm đến bà bối, không chỉ có không có bồi thường tiền, ngược lại kiếm lời gấp đôi, tất cả mọi người cảm thấy rất không nổi. Chủ tịch hội học sinh, không hổ là chủ tịch hội học sinh. Đối mặt đại thiếu khiêu khích, Chu Trung cũng không e ngại, trong lòng của hắn đã nắm chắc, Tầm Bảo Máy là không biết gạt người. Chu Trung đem bình sứ đặt ở chuyên gia trước mặt, nói, xin ngài phân biệt. Đại thiếu mặt có chút đỏ, dù sao là một cái đại học sinh, hắn vừa mới cái kia đi để chuyên gia phán đoán thời điểm, một cái mời lời không nói, bây giờ lại bị Chu Trung nói, hắn cảm thấy Chu Trung là đang giả vờ văn hóa người, tâm lý đối Chu Trung địch ý lại nhiều một phần. Đại sư cầm lấy Chu Trung cái bình, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mò nửa ngày, vẫn không thể nào cho ra kết quả. Đống nhiên, hắn quay đầu ngoặt về phía Chu Trung, hỏi, cái bình này, ngươi bao nhiêu tiền mua? Chu Trung nói thực ra, 7.000. Đại sư không dám tin tưởng lỗ tai mình, có điều hắn vẫn là không dám xác định, để mọi người chờ một lát, sau đó đứng dậy đi sát vách bàn, tìm mặt khác hai người chuyên gia, cùng một chỗ phân biệt lên. Đại thiếu gặp các chuyên gia cái phản ứng này, xem thường cười, hắn nói, Chu Trung, ngươi xong, ngươi xem một chút chuyên gia hiện tại phản ứng, ngươi cái bình, 8 thành A, là cái hàng nhái đi. Lâm Lộ cũng hơi khẩn trương lên, nàng nhìn thấy chuyên gia biểu lộ, một hồi là nghi hoặc, một hồi lại như là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sẽ không phải Chu Trung lấy ra cổ vật, thật lô lớn sao. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ lấy kết quả, chỉ có Chu Trung, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Qua một lúc, chuyên gia đến, hắn cười nói với Chu Trung, người trẻ tuổi, ngươi kiếm được. Đại thiếu không hiểu ra sao, vội vàng truy vấn, làm sao cái kiếm được, đây không phải hàng nhái sao. Chuyên gia đột nhiên cười rộ lên, giải thích nói, đây không phải hàng nhái, ngược lại là hiếm, có bảo bối. Đây là thanh triều quan lò nung nung bình xứ, thị trường định giá tại chừng mấy trăm ngàn, không biết cái nào không biết hàng bán cho ngươi, muốn là ta à, 7.000 khẳng định là sẽ không ra. Bất quá đã mua, ngươi trẻ tuổi, ngươi cùng cái bình này hữu duyên A, cầm đi đi. Chuyên gia đem cái bình đưa tới Chu Trung trong tay, mọi người cũng nghe được chuyên gia phân xét, đại thiếu lúc này, là thua thảm, ấn hắn nói, liền muốn bồi cho Chu Trung trong lúc này mấy trăm ngàn trên lệch giá. Tuy nhiên mấy trăm ngàn đối với đại thiếu tới nói, tựa như là nhiều nước một dạng, có điều hắn mất mặt, cũng không chỉ giá trị mấy trăm ngàn. Đại thiếu mắt trợn tròn, đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Lâm Lộ nhìn ra đại thiếu quấn bách, muốn cho hắn một cái hạ bậc thang, dù sao lúc trước chỉ là nói đùa so tài một chút thi đấu, cũng không cần thiết thật bồi thường tiền, phàm là chơi đùa liền tốt, cũng không cần quá thượng cương thượng tuyến. Nàng nói, mọi người chơi đùa liền tốt, đổ cái mới mẻ náo nhiệt, cũng không cần thật so với cao thấp. Ta cảm thấy các ngươi ai cũng có sở trường riêng, các ngươi đều là bằng hữu ta, có thể xem lại các ngươi đều lợi hại như vậy, là ta vinh hạnh. Bất quá đại thiếu cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Chu Trung có thể thắng qua hắn, hoàn toàn là dựa vào may mắn, lại so một lần lời nói, hắn nhất định sẽ không thua. Sau đó đại thiếu lại nói, tiền ta sẽ chuyển cho ngươi, bất quá một lần trận đấu nói rõ không cái gì, ngươi có thể thắng, chỉ là bởi vì ngươi vận khí so với ta tốt, vậy kế tiếp chúng ta thì so cái càng lớn. Ngươi có bản lĩnh lần này cũng thắng ta à? Chu Trung cảm thấy buồn cười, bất quá cái này đại thiếu một chút mặt mũi đều không muốn lời nói, hắn nguyện ý phụng bồi tới cùng. Chu Trung thực cũng không muốn cùng đại thiếu lại nổi lên cái gì xung đột. Hắn đến cổ vật đại hội là muốn cho tiệm bán đồ cổ nhập hàng, không phải đến cùng đại thiếu ở chỗ này làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào trận đấu. Sau đó Chu Trung muốn khéo lời từ chối. Ta nhìn không dùng đi. Chu Trung nhìn lấy đại thiếu, lại nhìn xem lão tư lệnh, nói, ta cũng không cần ngươi bồi thường tiền, cứ như vậy quên đi, tuy nhiên ta thắng, nhưng là ngươi cũng không kém. Đại thiếu nghe xong Chu Trung lời nói, cảm thấy hắn là tại châm chọc chính mình, càng thêm tức giận, hắn cơ hồ là gầm thét, hướng về phía Chu Trung hô, ngươi là xem thường ta sao, ta nói cho ngươi, lại so một lần lời nói, ta không nhất định hội lại thua ngươi. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này đại thiếu quả thực là hung hăng càng quái, lần này vốn định cho hắn cái bậc thang để hắn đi xuống. Nghĩ không ra hắn vậy mà được đà lấn tới lên, cái này nếu là không cùng hắn so đi xuống, không biết hắn chả muốn xuất cái gì yêu thiêu thân. Bất quá tỉ thí một chút cũng tốt, giết giết hắn nhuệ khí, bớt hắn còn như vậy không coi ai ra gì đi xuống. Hôm nay, liền muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, nếu không, không biết hắn sẽ còn làm ra cái gì càng thêm khác người sự tình. Chu Trung nhìn xem lão tư lệnh sắc mặt, lại nhìn xem Lâm Lộ, xác định mọi người không có cái gì quá bất cần gặp, thì đáp ứng. Được. So thì so, chẳng qua nếu như lần này ngươi còn thua lời nói, ngươi muốn có chơi có chịu. Chu Trung sợ hắn thua về sau lại không buông tha, cho nên muốn sớm cùng hắn nói tốt. Đại thiếu gặp Chu Trung đáp ứng, cảm thấy mình lật bàn cơ hội tới, sau đó cũng vui vẻ gật đầu. Có điều hắn nhìn Chu Trung nói mình lúc này lại muốn thua, tâm lý có chút không thoải mái. Bất quá dù sao vừa mới là mình thua, hắn cũng không thể giống như vừa mới một dạng quá mức cường ngạnh. Đại thiếu thực đã sớm nghĩ kỹ, tỉ thí lần này, muốn làm sao so, cùng so cái gì. Hắn không nhanh không chậm nói, đã nói tốt muốn so cái lớn, vậy chúng ta thì so cái lớn, 500.000, quy tắc giống như lần trước, ngươi thấy thế nào? Chu Trung không nói gì, hắn đang tính toán mình bây giờ trong tay còn có bao nhiêu tiền, nếu như cùng đại thiếu so lời nói, còn có đủ hay không mua hắn tiệm bán đồ cổ phải dùng những cái kia. Ngay tại thô sơ giản lược tính toán lúc, đại thiếu coi là Chu Trung do dự, móc không ra 500.000 đến, sau đó lại như lần trước một dạng, bắt đầu chế nhạo hắn. 500.000 đều cầm không ra, còn chơi cái gì chơi, thế mà còn nói muốn mở tiệm bán đồ cổ, ngây thơ. Chương 33, ẩn tàng bà bối. Đông nhiên đại thiếu tốt như nhớ tới cái gì, hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn là không bỏ ra nổi 500.000 lời nói, cũng không nên gấp gáp, ta có thể cho ngươi, bất quá, ngươi vẫn là muốn đi vừa mới cái kia triển lãm đài học chó sủa, gọi đầy đủ 50 cái, ta cho ngươi 500.000, thế nào à? Nói xong, đại thiếu một người trước cười rộ lên, đằng sau nam nữ trẻ tuổi cũng theo cười, chỉ có Lâm Lộ, không vui liếc nhìn hắn một cái, đại thiếu gặp Lâm Lộ giống như không cao hứng, cũng thu liễm một chút, bất quá khỏe miệng vẫn không khỏi tràn ra một loại đắc ý tới. Chu Trung đều chẳng muốn dùng mắt nhìn thẳng hắn, cầm từ bản thân đồ vật, quay người thì lại hướng về đại hội đi đến. Lâm Lộ gặp Chu Trung như bây giờ không nói một lời bộ dáng, biết hắn khẳng định là sinh khí, chỉ có sinh khí lúc Chu Trung mới có thể trầm mặc ít nói, cũng chỉ có lúc tức giận Chu Trung mới hội trở nên càng thêm cường đại. Cùng Chu Trung đồng môn mấy năm, Chu Trung cái này chút tình huống, Lâm Lộ vẫn là biết. Nàng biết Chu Trung tính bướng bỉnh vừa lên đến, tám đầu châu đều kéo không trở lại, huống chi lúc này bọn họ lại là chơi lớn, Chu Trung năng lực để lên, cũng không phải là vừa mới mấy trăm ngàn con số nhỏ. Biết không khuyên nổi Chu Trung, sau đó Lâm Lộ vội vàng khuyên đại thiếu, nói ra, ngươi đừng đùa, dạng này càng chơi càng lớn, sẽ xảy ra chuyện, vừa mới Chu Trung đã thắng nổi ngươi một thanh, hắn lại tại nổi nóng, vạn nhất lại thắng ngươi một thanh. Ngươi không phải muốn thua thiệt chết. Nhanh thu tay lại đi. Đại thiếu nghe xong Lâm Lộ lời này, nói rõ là cảm thấy hắn không bằng Chu Trung, thì càng muốn so đi xuống, để Lâm Lộ cùng mọi người nhìn xem, hắn Vương Tân cũng không phải ăn chay. Hắn đã so đỏ mắt, vô luận như thế nào, hắn đều muốn lại thắng Chu Trung một thanh, lấy giải mối hận trong lòng. Gặp Chu Trung đã cũng không quay đầu lại đi hướng cổ vật đại hội, đại thiếu cũng không lại làm quá nhiều dừng lại, mang theo hắn thẻ ngân hàng, cũng tiến trong hội trường. Người khác cũng chỉ có thể yên lặng chờ lấy hai người một hồi đi ra, dù sao đại thiếu cùng Chu Trung giống như đều đã quyết tâm lại muốn so một trận, bọn họ lại thế nào rồi, cũng đều là không dùng. Sau đó mọi người tiếp tục tại chuyên gia giám định trung tâm nơi này chờ lấy, nhìn hai người còn có thể so với cái kết quả gì đi ra. Chu Trung đem xe đẩy chuẩn bị đi vào trong hội trường, đồng nhiên tại cửa ra vào địa phương dừng bước lại, hắn không có giống vừa mới một dạng buông tay buông chân tiếp tục lựa chọn cổ vật, mà chính là chịu đựng cước bộ. Tuy nhiên hắn biết có tầm bảo máy nơi tay, chỉ cần hắn nhìn chúng loại nào, thì nhất định không biết lỗ vốn. Bất quá Chu Trung hiện tại có vấn đề mới xuất hiện. Cái kia chính là tiền. Chu Trung nghĩ, cùng đại thiếu tỉ thí chỉ là thứ yếu, chủ yếu, vẫn là kinh doanh hắn tiệm bán đồ cổ. Thế nhưng là phàm là muốn kinh doanh một nhà ra dáng một chút cửa hàng, thì hắn vừa mới trong xe những cái kia, số lượng còn thiếu rất nhiều, mở tiệm bán đồ cổ, làm sao cũng phải 5-60 kiện đi. Mặc dù chỉ là vừa khai trương cửa hàng nhỏ, đồ vật quá ít cũng không đủ đầy đủ hút hấp dẫn người ánh mắt. Chu Trung nghĩ như vậy, chỉ là hắn tính một chút, vừa mới những thứ này nhiều như rừng, lung ta lung tung cổ vật chung vào một chỗ, hết thể tốn hắn hơn 100.000 nguyên, chính mình trước đó bán cây châm cùng đồ sứ các loại, hết thể kiếm lời 260.000 lại nhiều 5.000, hiện tại đã hoa 130.000, cho nên còn thừa lại 135.000 nguyên. Chỉ còn cái này mấy trăm ngàn, bất luận là mua mình đồ vật cũng tốt, vẫn là cùng đại thiếu tỉ thí muốn mua đồ cũng tốt, đều là không đủ, Chu Trung đầy trong đầu đều đang nghĩ, đến cùng cái kia như thế nào, mới có thể đem còn lại trên lệch giá bù lại đây. Lúc này thời điểm lão tư lệnh trông thấy Chu Trung đứng tại cửa ra vào, chậm chạp không chịu đi vào, nghĩ đến hắn có thể là gặp phải vấn đề gì, thì đi qua hỏi hắn. Bất quá nhìn đến Chu Trung tại vạch lên đầu ngón tay tính toán lấy cái gì, lão tư lệnh liếc một chút thì hiểu được, xem ra Chu Trung tiểu tử này, là thiếu tiền. Hắn theo tùy thân trong túi móc ra một thẻ ngân hàng tới. Nơi này có 500.000, ngươi lấy trước đi dùng đi, nhất định muốn đem đại thiếu thắng trở về. Chu Trung do dự, hắn không biết là nhận hay là không nhận. Đây là lão tư lệnh lại nói, ngươi cầm trước đi, coi như ta nhập cổ ngươi tiệm bán đồ cổ. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy lão tư lệnh nói có lý, dù sao lúc trước cái này tiệm bán đồ cổ cũng là hắn đề nghị, mà lại trước đó cũng nói tốt là hai người hợp mở, mà lại sau này cửa hàng vấn đề cũng cần lão tư lệnh giúp đỡ. Sau đó Chu Trung thì gật gật đầu, đáp ứng. Ân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài hy vọng, đem chúng ta tiệm bán đồ cổ làm tốt. Chu Trung cố ý cường điệu chúng ta, lão tư lệnh nghe, hài lòng cười, Chu Trung lúc này mới đem xe đẩy, lại rảo bước tiến lên cổ vật đại hội môn. Lần này Chu Trung có thể buông ra mua, hắn hiện tại có tiền, so vừa mới còn nhiều hơn, có rất nhiều một chút quý một chút cổ vật, Chu Trung tính toán cảm thấy có thể kiếm lời tốt nhiều, cũng liền mua xuống, không giống vừa mới như thế, suy nghĩ một chút vẫn là không mua. Không bao lâu, Chu Trung thì lại mua chỉnh một chút một xe, lớn nhỏ, đen trắng, đủ loại, không chỉ có châu báu đồ trang sức, còn có bút mực nghiên mực, không thiếu gì cả. Chu Trung cảm thấy mình mua đồ, cũng kém không nhiều đầy đủ tiệm bán đồ cổ bán một hồi, lại nhiều lời nói, hắn cũng cầm không quay về, sau đó đẩy xe, chuẩn bị đi trở về. Có điều hắn còn không có quên cùng đại thiếu tỷ thí, một đường vẫn còn lưu ý lấy, có cái gì 500 ngàn trong vòng, có thể lấy ra cùng đại thiếu ganh đua cao thấp đồ tốt. Đồng nhiên, Chu Trung ánh mắt bị một bức tranh chữ hấp dẫn. Chỉ thấy tranh chữ này sinh động như thật, bút mực sử dụng lực đạo cũng là cứng cắp có lực, lại thêm trang hoàng khung ảnh lồng kính, tại một đám thư họa tác phẩm nghệ thuật bên trong tài năng xuất chúng. Chu Trung đi vào xem xét, lão bản cũng liền theo tới. Căn cứ lão bản giới thiệu, bức họa này là thời cổ một cái không phải rất nổi danh tiểu họa sĩ vẽ Vương Hy Chi tác phẩm. Tuy nhiên cái này tiểu họa sĩ không phải rất nổi danh, nhưng bởi vì là vẽ Vương Hy Chi, mà lại cách nay thời gian cũng rất lâu, cho nên cũng coi là cổ vật, cũng có nhất định cất giữ giá trị. Người muốn là ưa thích, thì 400 ngàn cầm đi đi. Lão bản ghét bỏ nhìn lấy bức họa này, hắn cảm thấy bức họa này là mình vật chẳng lành. Từ khi phủ lên bức họa này ra ngoài, mọi người đi tới đi lui, cũng không nhìn kỹ, liền biết là vẽ Vương Hy Chi tác phẩm, mà không phải Vương Hy Chi chính phẩm, cho nên không có mấy người nguyện ý nhiều tại hắn đường khẩu dừng lại. Hiện tại tốt, Chu Trung cái này không biết hàng, vậy mà nhìn chúng bức họa này, có lẽ chờ hắn lấy đi bức họa này, chính mình cửa hàng sinh ý liền sẽ tốt. Lão bảng nghĩ như vậy, gặp Chu Trung còn đang do dự, thì cực lực hắn mua xuống bức chữ này họa, nói cái gì mặc dù là vẽ, nhưng cũng có cất giữ giá trị, đi rồi giảng một đồng lớn, liền sợ Chu Trung hội phủi mông một cái rời đi. Chu Trung thực cũng không có nghe hắn nói, hắn một mực chờ đợi trong đầu của chính mình tầm bảo máy làm ra giám định. Vẽ tác phẩm, sáng tác thời gian tại Minh Mạt Thanh Sơ, giá thị trường, 300 ngàn. Nghe đến nơi này, Chu Trung hoài nghi nhìn lão bản liếc một chút, xem ra lão bản báo giá cũng là đúng trọng tâm, thứ này tuy nhiên không phải Vương Hy Chi chính phẩm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng còn giá trị ít tiền. Bất quá Chu Trung biết mình mua về thì thua thiệt, cho nên còn không có muốn mua ý tứ, nhưng là nghe được tầm bảo máy điện lưu âm thanh còn đang vang, nói rõ còn có đồ chưa nói xong, Chu Trung liền tiếp tục nghe tiếp. Tranh quận chỗ có dấu Minh Mạt Thanh Sơ chứ danh họa sĩ Bát Đại Sơn Nhân Hà Vãn Sơn Tùng Đồ, giá thị trường, 20 triệu. 20 triệu. Chu Trung quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, như thế thường thường không có gì lạ một bức họa, nghĩ không ra sẽ ở tranh quận chỗ làm văn chương. Chu Trung kinh ngạc há to mồm, sợ bị lao bản nhìn đến, tranh thủ thời gian che miệng. Nhất định muốn mua. Chu Trung trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là vừa vặn mua những cái kia thượng vàng hạ cám, tiền đã hoa không sai biệt lắm, không đủ tiền lại mua thêm như thế một cái đại vật kiện, Chu Trung lại nghĩ tới lao tư lệnh. Chu Trung để lão bản giúp hắn nhìn một chút đồ vật, hắn bước nhanh chạy đến lao tư lệnh bên người, giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tư lệnh, ngài có thể lại cho ta mượn 400 ngàn à, ta nhìn thấy một cái hiếm có bảo bối, chỉ cần ta mua được nó, cam đoan kiếm bộn không lỗ, ngược lại là sau gấp bội trả lại ngài. Lao tư lệnh nhìn ra Chu Trung giống như rất là ưa thích cái này cái gọi là bảo bối, cũng không do dự, lại móc ra một trương thẻ đến, nhét vào Chu Trung trong tay. Chu Trung cảm ơn lão tư lệnh, vội vội vàng vàng liền hướng vừa mới đường khẩu chạy, hắn sợ hãi chính mình đến trễ một bước, bước kia tranh chữ liền sẽ bị người khác mua đi. Còn tốt, Chu Trung lúc chạy đến đợi, lão bản còn đang chờ hắn, hắn sợ Chu Trung đống nhiên nói không mua, cái này bán không được tranh chữ lại hội rơi xuống trong tay mình. Lão bản, 400 ngàn ở chỗ này, bức chữ này họa, ta mua. Chu Trung liền giá đều không giảng, cái này khiến lão bản rất là kinh ngạc, bình thường người đến hắn nơi này, đều sẽ có kẻ mặc cả, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Chu Trung muốn đem giá áp đến 350 ngàn, hắn cũng liền bán, hiện tại Chu Trung một phần không kém muốn 400 ngàn lấy đi, lão bản tự nhiên cao hứng vui vẻ nở hoa. Cho Chu Trung gói kỹ về sau, lão bản đưa mắt nhìn Chu Trung rời đi đường khẩu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục bán đi, người này thật sự là người ngốc nhiều tiền, cái nào có người muốn cái này vẽ giả chữ đâu, còn một phân tiền không làm giá. Nghĩ được như vậy, lão bản cảm thấy hôm nay chính mình dẫm lên vận cất chó, cũng không đi nghĩ lại Chu Trung vì cái gì đối bức chữ này họa yêu thích không buông tay, lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị nên đón xuống một vị khách nhân. Chu Trung đẩy một xe bảo bối, cẩn thận từng ly từng tí che chở hắn tranh chữ, kìm nén không được chính mình tâm tình kích động, một đường đi mau, đến ước định cẩn thận địa điểm, chuyên gia giám định trung tâm. Chu Trung đến chuyên gia giám định trung tâm, phát hiện đại thiếu đã đến. Người khác cũng đều tại, Lão Tư lệnh còn cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, Chu Trung hồi một cái vẻ mặt vui cười đi qua, hắn biết Lão Tư lệnh nhất định rất muốn biết, rốt cuộc là thứ gì để hắn vội vội vàng vàng, lại mượn 400 ngàn đi mua. Bất quá Chu Trung hiện tại còn không thể đưa cho mọi người nhìn, hắn muốn xem trước một chút đại thiếu lấy cái gì đi ra. Đại thiếu gặp Chu Trung đến, cũng liền không lại các loại, đem chính mình kiếm đến bình xứ, phóng tới chuyên gia trước mặt. Đại thiếu trên mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười, hắn cảm thấy mình lần này nhất định thắng định Chu Trung. Bởi vì tại vừa mới trong quá trình trận đấu, hai người là mỗi người riêng rẽ, cho nên đại thiếu không biết Chu Trung đang làm cái gì, Chu Trung cũng đương nhiên không biết đại thiếu đang làm cái gì. Đại thiếu sử dụng cơ hội này, trực tiếp bấm video điện thoại, đầu bên kia điện thoại, là đại thiếu một mực có tới lui một vị giám bảo đại sư. Đại sư giúp đại thiếu sàng chọn mấy món bảo vật, đều là giá tiền không cao nhưng là đặc biệt đáng tiền đồ vật. Đại thiếu trực tiếp để vị đại sư này theo ống kính bên trong nhìn các loại bảo vật lộng lẫy, nhan sắc, tính chất, mặc dù sẽ có sai lệch, nhưng là giám định kết quả cũng 89 phần 10. Chương 34, giá trên trời. Chọn tới chọn lui, hai người rốt cục tìm giá trị tối cao. Ngay tại lúc này để lên bàn bình xứ, đại sư nói lên mã cũng có 1,2 triệu, đại thiếu lúc này mới yên tâm lại, dù sao Chu Trung vừa mới tuyển, cũng chính là mấy trăm ngàn, trên lệch giá cũng so ra kém cái này, hắn cũng không tin, cái này Chu Trung, còn có thể lại có bản lĩnh gì, lấy ra cái so với hắn còn đắt hơn bảo bối đi ra. Đại thiếu cảm thấy, chính mình tình thế bắt buộc, Chu Trung cái kia dế nhũi dạng, thấy thế nào đều không giống như là cầm được ra 2 triệu người. Lúc này nàng một mực mang theo các bạn học chế rêu là được. Đại thiếu chờ lấy ngồi tại giám định trung tâm đại sư ra kết quả, chỉ cần kết quả vừa ra tới, mọi người thì đều sẽ biết, hắn cái này bình xứ giá trị 2 triệu, mà lại, mọi người cũng sẽ biết, Chu Trung không bỏ ra nổi 2 triệu, hắn kế hoạch, liền muốn thực hiện. Ngươi cái này bình xứ bao nhiêu tiền bắt tay? Giám định hoàn tất, chuyên gia bắt đầu hỏi thăm giá cả. 500 ngàn, đại sư, xin hỏi, nó đến cùng có đáng giá hay không 500 ngàn? Đại thiếu biết rất rõ ràng bản thân vững vàng, dù sao đã vừa mới làm qua tệ, nhưng vẫn là muốn biểu hiện thành kính một chút, sau đó giả vờ giả vịt hỏi chuyên gia, hắn vật này, giá trị bao nhiêu tiền. Chuyên gia xem xét cứ vui vẻ, hắn nói cho mọi người, cái này bình xứ, có thể xa xa không chỉ trị giá 500 ngàn, hắn đoán chừng, cái này bình xứ đặt ở trên thị trường mua lời nói, chào giá 2 triệu cũng chê ít. Vừa mới Chu Trung cái kia đã được cho kiếm lời rất nhiều, cái này, so vừa mới cái kia kiếm lời còn nhiều hơn. Mọi người nghe chuyên gia lời nói, một mảnh xôn xao, hào hào biểu thị, cái này đại thiếu xem ra còn rất lợi hại, tuy nhiên bình thường chỉ là trong trường học hoạt động, nghĩ không ra đi ra thực đứng, đại thiếu cũng không chút thua kém, đại thiếu cái này chắc thắng, liền đợi đến Chu Trung bồi 2 triệu đi ra. Thực đại thiếu đoán không sai, Chu Trung xác thực không bỏ ra nổi 2 triệu đi ra, thậm chí ngay cả Chu Trung cùng hắn muốn tỉ thí kiện bảo bối này, đều là Chu Trung vay tiền mới mua đến. Lúc này người chung quanh cũng tụ tới. Bọn họ gặp nơi này có nhiều người trẻ tuổi học sinh bộ dáng người vây tại một chỗ, cảm thấy có cái gì tốt kịch có thể nhìn, cũng liền ào ào lại gần, muốn nhìn một chút đến cùng đám người này tại giám định cái gì. Nghe được chuyên gia nói, đại thiếu vừa mới cái bình xứ kia giá trị 2 triệu thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Liên đợi đến Chu Trung xuất ra hắn bảo bối, mọi người cảnh giác cao độ, chờ lấy nhìn Chu Trung chê cười. Chu Trung, ngươi mang cái gì, nếu là không có 2 triệu lời nói, nhớ đến hắn giọng. Một hồi còn muốn biểu diễn chó sủa đây. Đại thiếu tiếp tục nói móc lấy Chu Trung không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp đem bao trang mở ra, móc ra bên trong tranh chữ, bày ra tại chuyên gia trên mặt bàn. Chuyên gia cầm lấy kính lút, đông ngó ngó, tây nhìn xem, lại tìm tòi nửa ngày, hỏi Chu Trung, là xài bao nhiêu tiền mua? 400 ngàn. Chuyên gia nghe, lắc đầu nói, ai nha, ngươi cái này lô lớn, cái chữ này hòa đâu, xem xét cũng là hàng nhái. Nhưng nhìn trang giấy cần phải nhiều năm rồi, ta đoán chừng nó là thành triều hai bên thời kỳ, cũng coi là cổ vật, bất quá giá trị khẳng định không có 400 ngàn nhiều như vậy, cũng liền giá trị cái 200-300 ngàn đi. Đại thiếu nghe xong lời này, trong nháy mắt buộc phát ra cự tiếng cười to, 200-300 ngàn, cùng hắn 2 triệu, làm sao có thể đánh đồng đâu, Chu Trung chỉ cần không bỏ ra nổi 2 triệu đến, hắn liền muốn học chó sủa. Đại thiếu biết Chu Trung nhất định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nghĩ đến một hồi Chu Trung muốn không học chó sủa. Muốn không thấp kém cầu hắn, dù sao chính mình là tăng thể diện, mà Chu Trung mặt, không chỉ có tại các bạn học trước mặt, mà lại tại nhiều như vậy quần chúng vây xem trước mặt, cũng thật sự là mất hết. Vây xem người cũng biết, xung quanh bên trong đồ vật, không có vị kia đại thiếu đáng tiền, cái này Chu Trung sợ là thảm, cái này cái này đại thiếu, xem xét cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, mọi người hào hào vì Chu Trung đến đón lấy tình trạng mà lo lắng. Bao quát Lâm Lộ, nàng vốn cho rằng Chu Trung sẽ thắng, cái này tốt, đại thiếu thắng, mặc dù lớn thiếu lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, nhưng là Lâm Lộ cũng không đành lòng nhìn Chu Trung học chó sủa a. Thế nào, Chu Trung, học chó sủa đâu, vẫn là quỳ xuống đi cầu ta à? Hoặc là ngài có tiền, trực tiếp bắt hắn cái 2 triệu đi ra a. Ha ha ha ha. Đại thiếu trong lúc nhất thời càn rỡ rất, một cái ngài trong chữ để lộ ra, đều là nói móc Chu Trung cảm tình. Ngược lại là Chu Trung, lúc này thời điểm lại tỉnh táo rất, hắn đem tranh chữ chuyển cái phương hướng, lại đẩy đến chuyên gia trước mặt, mới thăm thẳm nói, không phải cái này. Đại thiếu nghe xong thì gấp, cái gì? Không phải cái này. Chu Trung ta nói cho ngươi, ngươi không muốn chơi xấu, nói tốt không ai chỉ có một cơ hội, ngươi không thể cái này không sánh bằng ta, liền định đổi một cái lại thử vận khí một chút, đàng hoàng nói cho ngươi, ngươi cái kia xe nát bên trong, đoán chừng không có một cái tốt. Chu Trung không để ý đến đại thiếu, hắn nhẹ nhàng chật một chút tranh quận chỗ liền cán, sau đó từ bên trong lấy ra khác một bức họa, đưa đến chuyên gia trước mặt. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, chuyên gia cũng mắt trợn tròn, mọi người không nghĩ tới, cái này phổ thông vẽ tranh chữ tranh cuộn bên trong, lại còn có thể lại cất giấu một cái họa. Bất quá gặp tranh này là theo nguyên lai họa bên trong lấy ra, đại thiếu cũng á khẩu không trả lời được, liền đợi đến chuyên gia ra giám định kết quả. Chuyên gia tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là hắn biết loại chuyện này, tại cổ đại văn nhân mặc khách bên trong, cũng là thường có hiện tượng, có ít người vì chính mình chân quý mực vẽ, không bị người khác cướp đi, liền sẽ đem những này tốt họa giấu ở một số thường thường không có gì lạ họa bên trong, lấy che giấu hai mắt người, mà tranh quận cũng là một cái tốt nhất chỗ ẩn thân. Chuyên gia giải thích một chút, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chuyên gia liền tiếp tục làm trước mặt mọi người, giám định lên. Ánh mắt mọi người theo chuyên gia tay cùng một chỗ, tại từ từ mở ra vẽ lên mặt du đãng, đây là một bức Hà Vãn Sơn tùng đồ, kỹ xảo hội họa tinh tế, cho dù là đứng ở đằng xa người, cũng có thể nhìn đến trên núi trên cây tùng kết lấy một khỏa tiểu tùng quả. Chuyên gia một bên giám định, một bên phát ra khen không dứt miệng thanh âm, hắn thậm chí đem sắt vách bàn đồng bạn cũng kêu đến, muốn bọn họ cùng đi nhìn xem, này tấm thật không thể tin họa tác. Đi qua các chuyên gia một hồi lâu nghiêm cẩn giám định, bọn họ mới ra kết luận cuối cùng nhất, tất cả mọi người vểnh thai tử tế nghe lấy, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Đây là thanh triều chứ danh họa sĩ Bát Đại Sơn nhân đại tác. Chuyên gia kích động nói, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Bát Đại Sơn nhân là minh mạt thanh sơ họa sĩ, tranh Trung Quốc một đời tông sư. Hắn tác phẩm lấy biểu tượng thủ pháp miêu tả tâm ý, như hoa cá, vịt, chim các loại, đều là lấy khinh thường hướng lên trời, tràn ngập quật cường chi khí. Bút mực đặc điểm lấy bỏ mặc buông thả du cho tăng trưởng, cứng cắp tròn thanh tú, rõ ràng ở ẩn nảy sinh, bất luận trên diện rộng hoặc tiểu phẩm, đều có chất phác nhẹ nhàng vui vẻ lại sáng tỏ đẹp đẽ cứng cắp phong thần. Trình tự quy tắc kết cấu do nét, tại không hoàn chỉnh bên trong cầu hoàn chỉnh. Mọi người đương nhiên nghe không hiểu những thứ này rất chuyên nghiệp giới đồ cổ thuật ngữ, mọi người chỉ quan tâm nó có thể bán được bao nhiêu tiền. Trong đám người có người hỏi như vậy, chuyên gia giống như các loại giờ khắc này rất lâu, mới càng thêm kích động nói đến. Trước mắt trên thị trường Bát Đại Sơn nhân họa giá trị tại 800 đến 120 ngàn ở giữa. Mấy cái đại thế giới chứ danh bán đấu giá, như cái gì Tô Phú Bỉ, cùng Giai Sĩ Đắc, đều có đấu giá qua. Mà lại càng trọng yếu hơn là, bức họa này ý nghĩa phi phàm, hẳn là Bát Đại Sơn nhân bình sinh bên trong lớn nhất đại biểu họa tác một trong. Chuyên gia cố ý ngừng dừng một chút, mới nói, muốn ta đoán chừng, tối thiểu bán 20 triệu. Trong đám người một chút thì vỡ tổ, vừa mới đại thiếu 2 triệu, tất cả mọi người đã cảm thấy thật không thể tin, hiện tại lại ra tới một cái 20 triệu, quả thực là một núi càng so với một núi cao a. Đại thiếu gặp cục thế không chê không nổi, giống như tất cả tình thế đều chuyển hướng Chu Trung bên kia, cục thế đối với hắn rất bất lợi, lại bắt đầu tìm các loại lấy cớ. Không được, cái này không tính, đây là khác một bức họa, ngươi cần phải dùng vừa mới bộ kia 300 ngàn. Chu Trung đã sớm biết, chính mình thắng đại thiếu, hắn khẳng định lại muốn chơi xấu, bất quá bây giờ phát hiện như thế một bức tuyệt thế chi tác, có thể kiếm lời mấy chục triệu, Chu Trung tâm tình cũng là một mảnh sáng sủa, hắn lười nhắc cùng đại thiếu loại này người tính toán chi ly, dù sao hắn đến mục đích cũng không phải muốn thắng đại thiếu, chỉ cần có thể chọn mua đến hắn vừa lòng thỏa ý bảo bối, Chu Trung thì thỏa mãn. Hùng chi cái này đại thiếu mặt đều mất hết, hắn nhận thua coi như, còn muốn tăng thêm vừa mới một câu. Trong đám người thật nhiều người đều hướng hắn phát tới khinh thường thanh âm, đại thiếu chỉ muốn tìm một cái lỗ, nhanh chui vào, lúc này tại Lâm Lộ trước mặt, ném quá mất mặt. Lâm Lộ cùng hắn đồng học cũng đối Chu Trung lau mắt mà nhìn, tuy nhiên Lâm Lộ trước đó liền biết, Chu Trung là một khối đáng làm chi tài, chỉ là cho tới hôm nay, chứng kiến Chu Trung như thế một cái tuổi trẻ ngàn vạn phú ông sinh ra, Lâm Lộ cùng các bạn học vẫn cảm thấy tuyệt không thể tả, tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy thành tựu, tương lai nhất định có thể thành đại sự, sợ là sẽ phải trở thành giàu nhất cái gì, người nào có nói chuẩn đây. Đông nhiên giám định đại sư nhìn đến Chu Trung trong xe nó bà bối, cảm giác cho chúng nó cũng nhìn qua rất đáng tiền bộ dáng thì đề nghị giúp Chu Trung giám định một chút. Chu Trung tự nhiên là không cần, đây đều là hắn dùng tầm bảo máy tìm ra, giá cả đoán chừng hắn trong lòng mình nắm chắc, cũng không cần đến những thứ này cái gọi là chuyên gia giúp đỡ giám định, muốn là chuyên gia giám định chắc chắn 100%, hắn hiện tại cũng không lại ở chỗ này kiểm tra chỗ dò. Cảm ơn các chuyên gia, bất quá ta cảm thấy không có cần thiết này, đây đều là ta thích mới mua, liền xem như giả, ta cũng giống vậy ưa thích, lại nói, vạn nhất giám định ra cái nào kiện là giả, không phải phá hư mọi người vừa mới nhìn đến món kia tranh chữ tâm tình vui sướng sao. Chuyên gia cảm thấy Chu Trung nói có lý, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là xem náo nhiệt mọi người, lúc này có chút ngồi không yên. Ai ai ai, tiểu huynh đệ, ngươi trong xe này đồ vật, đều là bao nhiêu tiền mua a? Đống nhiên một người đứng ra, đong đưa Chu Trung cánh tay thì hỏi. Bao nhiêu tiền đều có, bất quá đều là chút tiện nghi đồ vật, ngươi đi đại hội bên trong đi dạo một vòng, cũng sẽ tìm được. Chu Trung không biết hắn muốn nói gì, thì đơn giản trả lời hắn một câu. Không ngờ người này cầm lấy Chu Trung trong xe một chi cây châm, thì hỏi Chu Trung, ngươi chi này bao nhiêu tiền mua? Ta ra gấp 3, bán hay không? Chu Trung cười, nguyên lai là muốn mua hắn bảo bối. Không bán hay không, cái này có thể là giả. Chu Trung khiêm tốn nói. Thật giả đều mua, gấp 4 lần, thế nào? Không bán. Lúc này, trong đám người lại một thanh âm xuất hiện. Gấp 5 lần. Gấp 10 lần. Cố tình nâng giá thanh âm trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Chu Trung làm sao cũng từ chối không, hắn tính một chút, cái này cây châm mua thời điểm mới mấy trăm ngàn, hiện tại cứ theo đà này, bán đến mấy chục triệu cũng có thể, nghĩ đến sau này chính mình tiệm bán đồ cổ cũng sẽ giống như hiện tại bị người truy phủng, Chu Trung tựa như là ăn một viên thuốc an thần. Lễ phép cảm ơn mọi người tốt ý, Chu Trung vẫn là một kiện đều không bán được, cùng lao tư lệnh ngồi lên trở về xe. Hắn là có ý định khác, Chu Trung biết, cái này một xe cổ vật thế nhưng là giá trị hơn 100 triệu. Giá trị mấy triệu cổ vật thì có 10 cái nhiều. Chương 35, quỷ khí. Cổ vật đại hội là muốn mở 10 ngày. Chu Trung đến thời điểm, mới là đại hội bắt đầu ngày thứ tư, người lưu lượng vẫn là rất nhiều. Thực người bình thường đến cổ vật đại hội, làm sao cũng muốn đi dạo cái 5-6 ngày mới trở về, liền xem như ở tại phụ cận người, nói ít cũng muốn đi dạo cái 3-4 ngày mới bỏ qua, dù sao cũng là dùng nhiều tiền mua mình ngưỡng mộ trong lòng cổ vật, cũng không giống như mua khỏa rau cải trắng đơn giản như vậy. Tùy tiện cầm một gốc liền có thể đi, người trong nghề đều biết, chọn lựa cổ vật nhất định phải cẩn thận, có lúc còn muốn cùng lão bản có kẻ mặc cả thời gian rất lâu, mới có thể đến tay. Nhưng Chu Trung không phải người bình thường, hắn là có tầm bảo máy nơi tay, người khác phí nửa ngày sức lực mới nghiên cứu ra cổ vật thật giả, còn chưa nhất định là chuẩn xác, Chu Trung tầm bảo máy lại lập tức có thể đoán được. Đã dạng này, Chu Trung cũng không cần thiết làm tiếp vô vị chờ đợi, hắn đem chính mình tràn đầy một xe đồ vật đóng gói tốt, chuẩn bị mang theo những vật này cùng lao tư lệnh hồi Giang Lăng thành phố, bắt tay vào làm chuẩn bị bọn họ tiệm bán đồ cổ công việc. Đống nhiên nghĩ đến còn không có cùng Lâm Lộ lớn tiếng bắt chuyện, Chu Trung lại từ trong xe đi ra. Lâm Lộ, ta lần này mua đồ, cũng đều mua xong, thời gian cũng không còn sớm, ta muốn về Giang Lăng thành phố, có cơ hội lại tới tìm người chơi, chúng ta sau sẽ có. Kỳ chữ còn chưa nói ra miệng, liền bị Lâm Lộ đánh gãy lời nói. Lâm Lộ nhăn nhó, giống như có lời gì muốn nói với Chu Trung, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra miệng. Chu Trung, tuy nhiên ngươi muốn đi, thế nhưng là ta còn có một việc muốn thỉnh cầu ngươi, có thể hay không đáp ứng ta? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên cùng Lâm Lộ là bạn học cũ, nhưng là cũng ít nhiều năm không có tới hướng, bất quá đã Lâm Lộ nói có việc yêu cầu hắn, một cái nữ hải tử chủ động đưa ra loại lời này, nhất định cũng là làm thời gian rất lâu tư tưởng đấu tranh đi. Ngươi nói đi, có thể làm được lời nói, ta tận lực. Ngươi có thể lưu lại, giúp ta tuyển mấy thứ cổ vật sao? Ta cũng có đi tìm một cái chuyên gia giám định, nhưng là vừa vặn nhìn ngươi năng lực, ta cảm thấy hắn cùng ngươi so sánh, kém xa, không biết ngươi vừa không tiện giúp ta chuyện này. Nghe xong Lâm Lộ lời nói, Chu Trung thì minh bạch, nguyên lai Lâm Lộ cũng muốn mua cổ vật, mà lại còn giống như bị chính mình vừa mới biểu hiện cảm động. Chu Trung đang do dự, bởi vì đã đáp ứng lao tư lệnh cùng một chỗ hồi Giang Lăng thành phố, bên này Lâm Lộ cũng là mình nhiều năm bạn học cũ, lúc trước các phương diện đối với mình cũng rất chiếu cố, nàng yêu cầu cũng không quá phận. Trong lúc nhất thời Chu Trung không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, lão tư lệnh nghe được Chu Trung cùng Lâm Lộ đối thoại, hắn ở trong lòng cười cười, Chu Trung cái này tiểu tử ngốc, người ta Lâm Lộ là mượn cớ để hắn lưu lại, hắn chả nghe không ra lời thuyết minh, còn muốn hắn cái này lão tư lệnh giúp Chu Trung một tay. Đọc. Chuyện ở HTTP, sau đó tư lệnh theo bên trên xuống tới, dùng tùy trỏ thọc một chút Chu Trung, sau đó cho hắn một cái ta hiểu được ánh mắt, nói ra, Chu Trung à, ngươi thật vất vả đến chuyến nơi này, cũng không nên gấp gáp lấy liền đi, ta trước đem những cổ vật này mang về, ngươi cùng các bạn học thật tốt chơi mấy ngày lại đi cũng không muộn, ngươi thấy thế nào? Nói xong lão tư lệnh cười ha ha lấy nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung gặp lão tư lệnh thần sắc không đúng lắm, rõ ràng đang ám chỉ cái gì, hắn muốn nhất định là lão tư lệnh hiểu lầm chính mình cùng Lâm Lộ là cái gì quan hệ thân mật, mà bọn họ chỉ là phổ thông đồng học, huống chi Lâm Lộ như thế một đại mỹ nữ, truy người một năm lớn, giống như vậy nữ thần cấp bậc nhân vật, Chu Trung nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Trung chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, bất quá đã lão tư lệnh đồng ý, hắn cũng thì đáp ứng, chuẩn bị giúp đỡ Lâm Lộ chọn lựa mấy món cổ vật, thuận tiện chơi mấy ngày thư giãn một tí. Lão tư lệnh cùng người khác an vị lấy xe đường cũ trở về, chỉ còn Chu Trung cùng với Lâm Lộ. Lâm Lộ, ngươi vừa mới những bạn học kia đâu? Còn có Vương Tân đâu? Làm sao cũng không thấy. Chu Trung nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không có thấy những người này bóng người. Lâm Lộ cười cười, nói, vừa mới Vương Tân cùng ngươi so thua, sợ là không có ý tứ gặp lại ngươi, trốn đến nơi đâu đi, bất quá không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi trước bồi ta đi vào tuyển chút cổ vật đi. Chu Trung cũng không có hỏi nhiều, cùng Lâm Lộ đi vào đại hội hội trường, dựa theo tầm bảo máy chỉ thị, giúp đỡ Lâm Lộ mua được mấy món hàng đẹp giá rẻ, có rất lớn tăng giá trị không gian cổ vật, hơn nữa còn một bên giúp đỡ Lâm Lộ giải thích mỗi cái cổ vật ưu khuyết chỗ. Lâm Lộ nghe Chu Trung giảng đạo lý rõ ràng, tâm lý đối với hắn kính nể lại nhiều một phần. Sắc trời sắp muộn, cổ vật đại hội cũng muốn đóng cửa, hai người theo hội trường đi ra, Lâm Lộ hỏi Chu Trung, có hay không đặt trước tốt buổi tối ở gian phòng? Chu Trung tự nhiên là không có, Lâm Lộ suy nghĩ một chút nói, Chu Trung, muốn không ngươi cùng ta ở một cái khách sạn đi, cũng thuận tiện chúng ta ngày mai ra ngoài cùng nhau chơi đùa. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, huống chi hiện tại như vậy muộn, liền để Lâm Lộ một cái nữ hài tử hồi khách sạn, hắn cũng không yên lòng, gật đầu đáp ứng. Hai người ngồi xe trở lại Lâm Lộ chỗ khách sạn, Lâm Lộ giúp Chu Trung bình tĩnh một gian phòng, vừa lúc ở nàng ở gian kia bên cạnh, Chu Trung cũng mệt mỏi, tìm tới gian phòng về sau, cùng Lâm Lộ nói chuyện ngủ ngon, liền đi gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Gian phòng coi như thoải mái dễ chịu, Chu Trung ngồi ở trên giường, nhìn nhìn thời gian, cũng không biết muốn làm gì, muốn từ bản thân mấy ngày nay vội vàng cùng lão tư lệnh gặp mặt, cũng không có quan tâm tu luyện cửu tiêu ngự long quyết, không biết công lực có phải hay không vẫn còn, có hay không lùi bước. Sau đó Chu Trung ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, yên tĩnh nghĩ đến thói quen, bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, Chu Trung cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, giống như có cái gì âm trầm đồ vật đang nhìn hắn, hắn mở mắt ra, nhìn xem điều hòa không khí, cũng không có mở ra, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết quỷ khí. Chu Trung là biết quỷ khí loại vật này tồn tại. Ngày đó rơi vào trong cổ mộ, đạt được cửu tiêu ngự long quyết thời điểm, bên trong thì có rất nhiều truyền thừa đồ vật, bên trong thì ghi chép y học, phong thủy huyền học, bát quái âm dương, cùng yêu ma quỷ quái loại này đồ vật. Chu Trung lúc đó tự nhiên là không tin, là một cái sinh trưởng ở cờ đỏ dưới, thân ở vui sướng bên trong thế kỷ 21 thanh niên tốt, loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Đều là người thế hệ trước không có tiên tiến khoa học tri thức, lại không cách nào giải thích những cái kia hiện tượng tự nhiên mà biên soạn đi ra, chí ít từ nhỏ lão sư là như thế cùng hắn nói, lúc đó hắn thậm chí ngay cả cửu tiêu ngự long quyết đều là ôm lấy không quan trọng thái độ mới học. Bất quá bây giờ Chu Trung đã biết cửu tiêu ngự long quyết lợi hại, vừa mới lại tự mình cảm nhận được cái kia một loại cảm giác kỳ quái, cho nên cửu tiêu ngự long quyết bên trong ghi chép nó đồ vật, Chu Trung hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tin. Vừa mới loại kia quỷ khí đến cùng là cái gì, Chu Trung cảm thấy không thích hợp, thì cùng ra ngoài, muốn xem rõ ngọn ngành. Hướng ra khỏi phòng môn, Chu Trung một mực nhìn lấy đoàn kia quỷ khí, phát ra thăm thẳm lục quang, hư vô mờ mịt, lại hình như cái người bộ dáng, nữ nhân bộ dáng, vậy mà tiến vào Lâm Lộ trong phòng. Không tốt, thứ này nhất định là cái gì vật dơ bẩn, Lâm Lộ có phiền phức. Chu Trung vội vàng gõ gõ Lâm Lộ môn, một thanh âm vang lên qua một tiếng, nhưng là không có người đáp ứng. Lâm Lộ, Lâm Lộ. Chu Trung gấp đến độ gọi Lâm Lộ tên, nhưng là vẫn chưa có người nào đáp ứng. Tổng không thể nhìn cái kia quỷ khí đi vào đối Lâm Lộ làm sằng làm bậy đi. Dưới tình thế cấp bách, Chu Trung dứt khoát đụng lên Lâm Lộ cửa phòng. Khóa cửa cắm cũng không phải là rất bền vững, lại thêm Chu Trung cơ hồ ra sức lực khí toàn thân, đụng vài cái về sau, môn liền mở. Trung quanh trong phòng, còn chưa ngủ lấy người bị Chu Trung tiếng đập cửa hấp dẫn tới, còn có một số đã ngủ nghe được thanh âm, cũng đều tỉnh lại, bọn họ đều là Lâm Lộ đồng học. Nghe được thanh âm phát hiện tựa như là Lâm Lộ gian phòng ra chuyện, mới ra ngoài nhìn xem, đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá bọn hắn chỉ thấy, Chu Trung tại điên cuồng đụng Lâm Lộ cửa phòng, còn còn một bên kêu to Lâm Lộ tên, giống như rất gấp bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phá tan Lâm Lộ cửa phòng, Chu Trung bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ kêu to một tiếng. Chỉ thấy Lâm Lộ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, tóc rối tung ra, có mấy cây quấn cùng một chỗ, cũng không có đưa chúng nó phân tán ra đến, ánh mắt của nàng gấp đóng chặt lại, mi đầu vặn thành một cái kết, bờ môi đều có chút đỏ bừng, nhìn kỹ lại, sắc mặt tái nhợt không giống như là người màu da. Chu Trung lại để cho nàng vài tiếng, Lâm Lộ vẫn chưa tỉnh lại, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, đều không có để Lâm Lộ thanh tỉnh, Chu Trung ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Lâm Lộ cùng bạn bè đều đi theo Chu Trung tiến đến, trông thấy nằm ở trên giường Lâm Lộ, không khỏi có chút bận tâm. Lâm Lộ làm sao? Muốn hay không gọi xe cứu hộ A? Sẽ có hay không có sự tình? Một người nữ sinh trong đám người, yếu ớt hỏi, tràn ngập lo lắng. Chu Trung nhìn đến đồ vật so người khác nhiều, hắn nhìn thấy đoàn kia xanh biếc quỷ khí, lúc này chính đặt ở Lâm Lộ trên thân, áp nàng không thở nổi, cái này không phải liền là trong truyền thuyết quỷ áp giường sao. Hắn lường trước khác đồng học cũng không nhìn thấy, coi như xe cứu hộ đến, cũng là không nhìn thấy, cho nên cứ gọi xe cứu hộ cũng không có tác dụng gì. Sau đó Chu Trung nói, các ngươi không cần lo lắng, ta biết phải làm sao, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có biện pháp cứu nàng. Đám tiểu đồng bạn nửa tin nửa ngờ, nhưng là cũng không có càng tốt hơn biện pháp, tuy nhiên hận không tình nguyện, cũng vẫn là ra ngoài. Chu Trung gặp người đều ra ngoài, đem cửa nhẹ nhàng một cửa, lập tức biến nghiêm túc câm điệu, hướng về phía nữ quỷ quát, ngươi đến cùng là cái thứ gì, nhanh điểm từ trên người Lâm Lộ lăn xuống đến. Nữ quỷ ngay tại Lâm Lộ trên thân nằm sấp dễ chịu, chợt nghe có người tại hướng về phía nàng gọi, nàng hơi kinh ngạc, bình thường đều không có người có thể thấy được nàng, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đặt ở người nào trên thân, thì đặt ở người nào trên thân, làm sao hôm nay có người hội hướng về phía nàng trách móc. Nữ quỷ đem đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng chợt đi qua, nhìn đến Chu Trung một trương nổi giận đùng đùng mặt. Nàng thăm thẳm nói, ta tưởng là ai, lợi hại như vậy, có thể đem ta dọa sợ, bất quá, ngươi là làm sao có thể nhìn thấy ta đây. Người bình thường đều không nhìn thấy ta. Nữ quỷ vẫn không có từ trên người Lâm Lộ xuống tới ý tứ, mà chính là nhàn nhã nhìn lấy Chu Trung, trong ánh mắt mấy phần khinh thường, lại có mấy phần khiêu khích dí vị, nói xong, tại Lâm Lộ trên thân xoay người, tiếp tục đè ép. Chu Trung khó thở. Nữ quỷ này vậy mà không nghe hắn, sau đó cơ hồ là gầm thét, hướng nữ quỷ hô, ngươi đừng quản ta thấy thế nào nhìn thấy ngươi, ngươi nhanh điểm xuống tới, nếu không ta để ngươi hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán. Thực giống cái này nữ quỷ dạng này quỷ khí, sợ nhất thì là hồn phi phách tán, nghĩ không ra Chu Trung vậy mà lại cầm những lời này đến uy hiếp nàng, nữ quỷ hỏa khí cũng lập tức tới. Đã dạng này, ngươi thấy ta, vậy ngươi cũng phải chết, ta trước giải quyết ngươi, lại đi giải quyết trên giường cái này. Nói nữ quỷ thì hướng Chu Trung bổ nhào qua, dương nanh múa vuốt, giống như muốn xử xuất lợi hại gì công lực. Bất quá Chu Trung trong ánh mắt cũng không có e ngại chi tình, hắn biết mình cửu tiêu ngự long quyết, luyện lâu như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối phó như thế một tên tiểu quỷ, hẳn không có vấn đề. Sau đó nữ quỷ hướng tới thời điểm, Chu Trung trong đầu hồi tưởng đến cửu tiêu ngự long quyết thói quen, đợi nàng nhích lại gần mình về sau, một cái bàn tay đi xuống, thì đập tới nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ này chỉ là một cái cấp thấp tiểu quỷ, mà Chu Trung cửu tiêu ngự long quyết, vượt xa nàng phạm vi chịu đựng, cho nên nàng rất nhanh liền tiêu tán trong không khí. Chu Trung nhìn lấy nàng dần dần không có bóng người, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, mới xác định, tiểu quỷ này hẳn là đã hồn phi phách tán. Lại quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường Lâm Lộ, bờ môi cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc, khuôn mặt cũng dần dần hồng nhuận, chậm rãi, Lâm Lộ mở to mắt, tỉnh lại. Chu Trung lúc này mới yên tâm lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hướng Lâm Lộ bên giường đi qua. Lâm Lộ tỉnh lại, gặp Chu Trung tại phòng nàng bên trong, vội vàng đem chính mình vừa mới kinh lịch hết thể nói cho Chu Trung nghe. Chương 36, Lâm gia bị ám hại. Chu Trung, ngươi đến vừa vặn, vừa mới ta cũng không biết làm sao, giống như ngủ ngủ, bị thứ gì áp đến một dạng, muốn ngồi dậy, có thể là làm sao cũng dậy không nổi, nhưng là ta còn giống như có ý thức, còn giống như nghe được ngươi tại cùng cái gì người nói chuyện. Lâm Lộ sờ sờ chán mình. Tinh mịn mồ hôi lạnh từng tầng phủ đầy cái chán, Lâm Lộ suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Chu Trung không muốn lừa dối Lâm Lộ nói không có việc gì, dù sao Lâm Lộ chính mình cũng có cảm giác, sau đó thì nói cho Lâm Lộ cả kiện sự tình trải qua, theo quỷ khí đến Lâm Lộ trong phòng đến Chu Trung đem quỷ khí xua tan, đều một năm một mười nói cho Lâm Lộ nghe. Lâm Lộ tự nhiên là không nghe thấy qua loại chuyện này, nàng vội vàng hỏi Chu Trung làm sao bây giờ. Chu Trung trước đó là có nhìn qua liên quan tới cửu tiêu ngự long quyết thư tịch, bên trong có giảng đến qua quỷ khí vì sao lại phụ thuộc vào nào đó cá nhân trên người. Chu Trung làm lúc mặc dù không tin, nhưng cũng vẫn là đối cái này một tình tiết khắc sâu ấn tượng. Chu Trung trong đầu cẩn thận nhìn lại lấy hôm nay phát ra đưa hết thảy, mỗi cái chi tiết nhỏ đều không có quên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cảm thấy, trong sách nói, không phải không có lý, suy nghĩ một chút, thì hỏi Lâm Lộ, ta ngược lại thật ra có thể biết nguyên nhân, bất quá ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề, điều này rất trọng yếu. Lâm Lộ mờ mịt gật gật đầu, dù sao kinh lịch vừa mới sự tình, nàng tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại, hơn nữa lại là Chu Trung cứu nàng, cái kia Chu Trung thì nhất định còn có biện pháp, giúp nàng biến nguy thành an, cho nên thuận theo gật gật đầu, chờ lấy Chu Trung hỏi nàng thứ gì. Ngươi xem một chút trên người ngươi, có cái gì đồ sắt hoặc là ngọc bội loại hình đồ vật, có thể sẽ có linh tính loại kia. Lâm Lộ tuy nhiên không biết sự kiện này cùng những vật này có quan hệ gì, nhưng là vẫn nghe Chu Trung lời nói, ở trên người tìm kiếm, tìm ra một khối ngọc bội tới. Có vấn đề gì không? Trên người của ta chỉ có cái này một khối ngọc bội, vẫn là ta bà con xa một cái cứu cứu cho, hắn nói ngọc này vẫn rất chân quý đâu, bình thường địa phương là mua không được. Lâm Lộ nói xong, mờ mịt nhìn lấy Chu Trung. Khối ngọc bội này nàng đeo ở trên người thời gian thật dài, cũng không có đi ra vấn đề gì. Chu Trung tiếp nhận ngọc bội, tỉ mỉ quan sát một trận, trong đầu tầm bảo máy cũng nói cho hắn biết, ngọc này là hiếm thấy tốt ngọc, các phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ, theo hoa văn, đến tính chất, làm sao đều nhìn không ra vấn đề tới. Bất quá Chu Trung ánh mắt lại là sáng như tuyết, nhìn một chút thì nhìn ra không thích hợp địa phương, ngọc này bên trong vậy mà khắc họa một cái tiểu hình phụ chú, chuyên môn hấp dẫn quỷ khí, có thể đem trong phạm vi 5 dặm quỷ khí hấp dẫn tới. Tuy nhiên phù chú lớn nhỏ rất nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy, nhưng Chu Trung dựa vào mấy ngày tầm bảo kinh nghiệm, một chút tìm chuẩn phù chú sở tại vị trí. Hắn cười lạnh một tiếng, chính mình nói thầm nói, ngọc này là tốt ngọc, này cũng không giả, chỉ là cái này đưa ngươi người ngọc, cũng không có an cái gì hảo tâm. Lâm Lộ a Lâm Lộ, hắn đưa ngươi khối ngọc này, thực tế là đem thần thần quỷ quỷ đều tặng cho ngươi, đây là muốn hại ngươi nha, ngươi minh bạch minh bạch. Chu Trung đang muốn tìm cái huyền chuyển một chút phương thức, đem sự kiện này nói cho Lâm Lộ, bởi vì hắn nhìn ra được, Lâm Lộ giống như đối khối ngọc này rất ưa thích, hoặc là đối cái kia đưa nàng ngọc thân thích so sánh tôn kính đi. Hắn sợ nói cho Lâm Lộ, chính mình họ hàng thân thích đưa nàng ngọc là vì hại nàng, Lâm Lộ hội tiếp nhận không? Chu Trung chính nghĩ như vậy, đột nhiên Lâm Lộ điện thoại vang, nhận điện thoại, Lâm Lộ biểu lộ lập tức biến đến lo lắng. Lâm Lộ, người ba ba ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện đây. Bên kia Lâm Lộ mụ mụ đã không giữ được bình tĩnh, mắt thấy thì muốn khóc lên, ngược lại là Lâm Lộ vẫn an ủi nói, mẹ, ngươi không nên gấp gáp, cha ta làm sao, ngươi từ từ nói. Cha ngươi vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, vừa đưa đến bệnh viện, lúc này đã không có việc gì, cũng là gãy xương, ai, ngươi nhanh điểm trở về đi. Lâm Lộ nhất thời hoảng, nàng mới biết được, phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ, tuy nhiên không có việc lớn gì, nhưng là gãy xương, muốn nuôi lớn mấy tháng mới có thể tốt. Bình thường lái xe đều luôn luôn vững vững vàng vàng phụ thân, làm sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ đâu, lại liên hệ đến chính mình vừa mới kinh lịch sự tình, thật là xấu tin tức một bộ tiếp một bộ, nàng có chút đứng ngồi không yên. Chu Trung nghĩ thầm, loại này không chuyện tốt tất nhiên sẽ liên tiếp phát sinh, mà lại đều là phát sinh ở Lâm Lộ một nhà phía trên, nói rõ cái kia muốn hại Lâm Lộ người không chỉ có đối Lâm Lộ có động tác, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng ra tay, nói không chừng, Lâm Lộ phụ thân cũng có một khối giống Lâm Lộ dạng này ngọc bội. Sau đó Chu Trung thì hỏi Lâm Lộ, ngươi ba ba, có phải hay không cũng có một khối giống như ngươi ngọc bội? Lâm Lộ lắc đầu, nàng cũng không biết phụ thân có hay không loại vật này, bởi vì cái kia thân thích cho nàng thời điểm, phụ thân cũng không ở bên, bình thường cũng không gặp phụ thân từng có cùng loại đồ vật. Bất quá Lâm Lộ không để ý tới nghĩ những thứ này, nàng hiện tại lo lắng nhất phụ thân an ủi, vội vã muốn nhìn một chút phụ thân bây giờ đang ở bệnh viện thế nào, sau đó hỏi Chu Trung, muốn hay không theo nàng cùng đi bệnh viện nhìn xem phụ thân. Chu Trung gặp sắc trời đã tối, để Lâm Lộ một cái nữ hài tử chính mình đón xe chạy loạn cũng không phải sự tình, thì đáp ứng. Hai người vừa ra khỏi phòng, liền thấy buổi sáng trộm đi đại thiếu đi tới. Vừa ra cửa Lâm Lộ đồng học, có mấy cái cho hắn mật báo, nói nhìn đến Chu Trung vào rừng lộ gian phòng, còn đem cửa quan, bên trong động tĩnh rất lớn, các loại thêm mắm thêm muối, e sợ cho thiên hạ không loạn. Đại thiếu vừa nghĩ, cái này còn phải, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, lại là bạn học cũ. Cùng một chỗ tự ôn chuyện, không chừng hội bồi dưỡng được tình cảm gì, cọ sát ra chút kia lửa tới. Hắn muốn dồn dừng Lâm Lộ làm ra ngốc như vậy sự tình đến, sau đó vội vàng chạy đến, vừa hay nhìn thấy hai người vai sóng vai cùng đi ra khỏi gian phòng. Đại thiếu đầu trống rỗng, nàng cảm thấy Lâm Lộ cùng Chu Trung khả năng đã phát sinh cái gì, sau đó phẫn nộ chất vấn Chu Trung, làm sao ngươi theo Lâm Lộ gian phòng đi ra, nói, các ngươi ở bên trong đến cùng làm gì, có hay không làm gì không sạch sẽ sự tình. Lâm Lộ nghe xong, cũng sinh khí, nàng một mực cầm lớn thiếu làm bằng hữu đối đãi, không ngờ hiện tại hắn lại dạng này nói xấu chính mình, vậy mà lại có như thế dơ bẩn ý nghĩ, nàng thật sự là đối cái này đại thiếu có chút thất vọng. Sau đó Lâm Lộ đi hai bước, đi đến đại thiếu trước mặt, quát lớn hắn, ta chuyện, không cần ngươi quản. Nói xong dắt lấy Chu Trung quay đầu bước đi, Chu Trung vốn định giúp Lâm Lộ giải thích một chút, dù sao một cái nữ hài tử trong sạch đối với nàng mà nói vẫn là hết sức trọng yếu, nhưng là thấy Lâm Lộ thái độ cường ngạnh như vậy, vì thời gian đang gấp, cũng liền cùng Lâm Lộ cùng đi. Hai người đánh một chiếc xe taxi, thẳng đến Giang Lăng khu vực thành thị, Lâm Lộ phụ thân chỗ bệnh viện. Trên đường, Chu Trung đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Lộ, còn nói liên quan tới trên ngọc bội phù chú sự tình, hắn cảm thấy Lâm Lộ phụ thân chỗ lấy sẽ xảy ra chuyện, cùng những cái kia phù chú là có quan hệ rất lớn, còn nói đợi đến bệnh viện, để Lâm Lộ tỉ mỉ quan sát một chút, nhìn xem trên thân phụ thân có hay không cùng loại phù chú. Lâm Lộ gật gật đầu, nàng tin tưởng Chu Trung lời nói. Đến bệnh viện, đã là sau nửa đêm, phần lớn người đều đã ngủ, chỉ có mấy cái trực ca đêm y tá cùng thầy thuốc, hỏi thăm phụ thân phòng bệnh, Lâm Lộ mang theo Chu Trung đi qua. Còn chưa tới cửa phòng bệnh, người thì nhiều lên, cửa đều là Lâm Lộ một số thân thích, có họ hàng gần, cũng có người thân ở xa, bất quá phần lớn là một vài gia tộc thành viên vòng ngoài. Tất cả mọi người trong hành lang lo lắng chờ đợi, gặp Lâm Lộ đến, có cái thân thích đi tới, để Lâm Lộ đi vào đi, phụ thân hắn cùng mẫu thân, còn có mấy cái phụ thân huynh đệ tỉ muội đều tại trong phòng bệnh đâu, bọn họ nói cho Lâm Lộ, phụ thân cũng không có cái gì trở ngại, không để cho nàng muốn quá khó chịu, khắc chế một hạ cảm xúc. Lâm Lộ gật gật đầu, cho Chu Trung nháy mắt, tuy nhiên bên trong đều là cùng mình liên hệ máu mủ họ hàng gần nhất người, Chu Trung thậm chí cũng không nhận ra phụ thân, nhưng là Lâm Lộ biết, Chu Trung tồn tại, có thể giúp phụ thân cùng mình vượt qua cửa ải khó, cho nên cũng mặc kệ mọi người dị dạng ánh mắt, liền mang theo Chu Trung đi vào chung. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, cùng bên ngoài so ra thanh tịnh không ít, phụ thân thì nằm ở trên giường, một cái chân băng bó thạch cao, ra rời nghỉ ngơi, mẫu thân ngồi ở một bên cười táo, còn có một số thân thích ngồi tại sát vách trên giường bệnh, nhìn lấy phụ thân điểm từng cái ấn xong, chuẩn bị gọi y tá qua đến đổi thuốc. Một cái thân thích nhìn đến tiến đến Lâm Lộ, vội vàng đem nàng kêu đến, cho nàng giới thiệu một chút, phụ thân là làm sao xảy ra tai nạn xe cộ, là làm sao được người cứu lên sau đó đưa tới bệnh viện, mọi người lại là làm sao biết tin tức sau vội vàng chạy đến, không rõ chi tiết, Lâm Lộ nghe xong, cũng có chừng cái cơ sở. Lâm Lộ lo lắng phụ thân an nguy, nàng sợ muốn thật sự là Chu Trung nói ngọc bội sự tình, cái kia phụ thân bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, sau đó thì hướng mọi người giải thích chính mình gặp phải quỷ sự tình. Ta và các ngươi nói sự kiện, các ngươi nghe không nên quá kinh ngạc. Lâm Lộ đánh trước tốt dự phòng châm. Buổi tối hôm nay ta ở lữ điếm thời điểm, gặp phải một kiện kỳ quái sự tình, cũng là quỷ áp giường. Quỷ áp giường tất cả mọi người đã nghe qua, nhưng là người nào cũng không có thật kinh lịch qua. Lâm Lộ một nói mình gặp phải, mọi người không khỏi có chút bận tâm, nhưng vừa lo lắng hỏi đến tột cùng làm sao. Ta nhớ tới, nhưng là lại dậy không nổi, ta có ý thức, nhưng là thì là không động đậy, mắt thấy liền muốn không thở nổi, là Chu Trung một trưởng vỗ tán quỷ hồn, ta mới tỉnh lại, à đúng. Đây là Chu Trung, ta bạn học cũ, còn không có cùng các ngươi giới thiệu. Nói, Lâm Lộ đem Chu Trung đẩy đến mọi người trước mặt. Chu Trung cùng ta nói, ta gặp phải loại sự tình này nguyên nhân, là bởi vì khối ngọc bội này, là bà con xa cứu cứu cho ta, hắn nói ngọc bội kia bên trên có đưa tới quỷ quái phù chú. Nói xong, còn đem ngọc bội đưa cho mọi người nhìn. Tuy nhiên các thân thích đều nhìn đến những cái kia tỉ mỉ bộ thống đốc, nhưng là người nào cũng không có trải qua loại sự tình này, Lâm Lộ còn nói như thế mơ hồ. Có chút không dám tin tưởng. Tiểu tử này không phải là thừa cơ lừa ngươi tiền A. Lâm Lộ ngươi cũng không muốn quá đơn thuần, thường thường lớn nhất tiện hạ thủ, còn thì là các ngươi ngưỡng bạn học cũ này. Mọi người dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Chu Trung, tuy nhiên Lâm Lộ một mực giải thích Chu Trung không phải như vậy người, nhưng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, mọi người cảm thấy Chu Trung chính là vì thừa cơ hội này lừa gạt Lâm Lộ tiền. Lâm Lộ gặp giải thích thế nào cũng vô dụng, dứt khoát không lại và thân thích nhóm lý luận, quay đầu hỏi nằm tại trên giường bệnh phụ thân. Cha, ta cái kia bà còn xa cứu cứu, có hay không đã cho ngươi loại này ngọc bội, hoặc là cùng loại nó đồ vật. Lâm Lộ phụ thân suy nghĩ kỹ một chút, cũng không nhớ rõ Lâm Lộ trong miệng cái này cứu cứu đã cho nàng thứ gì, sau đó lắc đầu. Cái này mọi người càng thêm hoài nghi Chu Trung, bọn họ đều cảm thấy, Chu Trung trong miệng chỗ nói cái gì phụ chú, cái gì ngọc bội, đều là hắn vì lừa gạt Lâm Lộ mà biên soạn đi ra. Lâm Lộ nha đầu này, cũng không có đi qua gió to sóng lớn gì, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Vẫn là quá ngây thơ. Các thân thích còn đem Lâm Lộ hướng bên cạnh mình lôi kéo, để cho nàng đứng cách Chu Trung xa một chút, miễn cho tiểu tử này vì tiền, một chút bắt cóc Lâm Lộ cũng nói không chính xác. Chu Trung muốn biện giải cho mình, sau đó lại hỏi Lâm Lộ phụ thân, hắn không có đã cho ngươi ngọc bội loại vật này, vậy có hay không đã cho ngươi hắn đổ vật? Lâm Lộ phụ thân suy nghĩ một chút nói, đúng, hắn đã cho ta một đầu đai lưng, vừa mới ta còn mặc lấy đâu, ngươi nhìn, ngay tại áo khoác bên trong dựng lấy. Lâm Lộ biết cái này đai lưng nhất định có vấn đề, liền vội vàng đi trong tủ treo quần áo lấy ra đưa cho Chu Trung nhìn. Chu Trung tiếp nhận đai lưng, chỉ nhìn một chút, liền phát hiện vấn đề, hắn cười lạnh một tiếng, một tay lấy đai lưng đầu kéo xuống đến, đột nhiên, một khối tiểu hình ngọc bội từ bên trong rơi xuống, đinh đương một tiếng, đem tại chỗ người đều giật mình, không ai từng nghĩ tới, trong dây lưng hội cất giấu một khối ngọc bội. Chương 37, đối sách. Lâm Lộ mụ mụ vội vàng nhặt lên ngọc bội, hắn thân thích cũng theo lại gần, muốn nhìn một chút, ngọc bội kia đến cùng có manh mối gì, quả nhiên, mọi người phát hiện, trong này khắc họa lấy cùng Lâm Lộ trong ngọc bội một dạng phụ chú. Mọi người thật sự rõ ràng nhìn đến rơi xuống đất ngọc bội, quả nhiên có khắc Chu Trung nói tới phụ chú, cũng thì không còn hoài nghi Chu Trung là lừa gạt tiền, tin tưởng Chu Trung lời nói. Lâm Lộ phụ thân, Lâm Kiến Nghiệp, cau mày, hắn ngồi tại trên giường bệnh, không nói một lời, tự hỏi vừa mới Chu Trung nói tới hết thảy. Mà Lâm Lộ mẫu thân, Lý Thanh, càng là dọa đến hướng về sau đi một bước dài, thân thể lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Lúc này ngoài cửa thân thích, có mấy cái nghe được bên trong ầm động tĩnh, cũng đều không rõ ràng phát sinh cái gì, tiến phòng bệnh muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp đỡ bận điệu. Lâm Lộ phụ thân có chính mình dự định, hắn gọi Chu Trung cùng Lâm Lộ, qua chính mình bên giường, sau đó để Lâm Lộ mẫu thân Lý Thanh giúp đỡ đem trong phòng nó thân thích trước mời đi ra ngoài, nói hắn có lời muốn đối bọn hắn giảng. Sau đó Lâm Lộ mẫu thân vừa cùng thân thích giải thích, không có việc gì không có việc gì, vừa mới giao lột vỏ rơi trên mặt đất, thời điểm cũng không còn sớm, Kiến Nghiệp hắn cũng không có việc lớn gì, các ngươi thì về nhà trước đi, hôm nay quấy rầy mọi người, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, lại có vấn đề gì thông báo tiếp các ngươi cũng không muộn. Mọi người nhìn xem đồng hồ, thời điểm cũng không còn sớm, lại nhìn xem nằm ở trên giường Lâm Lộ phụ thân, cảm giác đến giống như không có chuyện gì, cáo biệt Lâm Lộ mẫu thân, thì từng cái rời đi. Vừa mới còn hối hả cửa phòng bệnh, hiện tại lập tức an tĩnh lại, Lâm Lộ mẫu thân đưa mắt nhìn các thân thích đều rời đi, mới lại tiến phòng bệnh, đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ có Chu Trung, Lâm Lộ, còn có Lâm Lộ mẫu thân Lý Thanh. Lâm Lộ gặp người đều ra ngoài, vội vàng hỏi phụ thân, cha, phù này chú, rốt cuộc muốn làm sao giải. Bất quá Lâm Lộ phụ thân tựa như là đã có ý tưởng, cũng không có biểu hiện ra rất bối rối bộ dáng, dù sao cũng là Giang Lăng thành phố thủ phủ, cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, huống chi loại bùa này, hắn sớm đã có chỗ nghe nói, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sẽ phát sinh tại trên đầu mình. Hắn cùng Lâm Lộ nói, Lộ Lộ, ngươi không cần lo lắng, liên quan tới phong thủy huyền học đồ vật, ta xông xáo thương trường nhiều năm như vậy, cũng là có biết một hai, ta tin tưởng trên đời này, là có cao nhân, chỉ cần tìm được cao nhân, liền có thể tiêu trừ hết thảy khó khăn. Lâm Kiến Nghiệp gặp Lâm Lộ vẫn là như lọt vào trong sương mù bộ dáng, thì cho Lâm Lộ lấy một thí dụ. Ngươi nhìn, nói thí dụ như ta mở công ty, thì đã từng đi tìm một số cao nhân, bao quát công ty cửa lớn hướng, cùng cửa muốn bày cái gì trừ tà, còn có nội bộ công ty bố trí, đều là có chú trọng, ngươi không thường đến công ty của ta, cho nên không biết những thứ này cũng là tự nhiên. Lâm Lộ cái hiểu cái không gật gật đầu, ngược lại là Lâm Lộ mẫu thân, bị Lâm Lộ phụ thân kiểu nói này, tâm lý thì nắm chắc. Lâm Kiến Nghiệp thực sớm liền phát hiện, Chu Trung vừa mới đang tìm ra khối ngọc bội kia thời điểm, thì khắc thường tại thường nhân thiên phú, lại thêm Lâm Lộ giảng thuật, tối nay liên quan tới nàng cố sự, cũng đều là bởi vì Chu Trung, mới lấy biến nguy thành an. Lâm Kiến Nghiệp ở trong lòng nhận định, Chu Trung cũng là hắn muốn tìm vị cao nhân nào. Ngươi gọi Chu Trung, đúng không? Trước đó Lâm Lộ phụ thân cho tới bây giờ không có như thế chủ động cùng mình nói qua lời nói, Chu Trung thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Chu Trung, ngươi là cái hảo hài tử, thúc thúc biết, hôm nay cảm ơn ngươi, cứu chúng ta Lâm Lộ nhất mệnh, bất quá nơi này, thúc thúc còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, được không? Chu Trung không cần suy nghĩ nhiều, liền biết, Lâm Lộ phụ thân nhất định là muốn chính mình giúp hắn tiêu trừ hiểm cảnh, loại này cho trẻ con thủ đoạn nham hiểm, Chu Trung vẫn có thể ứng phó, sau đó gật đầu nói tiếp. Lâm thúc thúc, loại chuyện này, cũng không cần quá lo lắng, tuy nhiên có tiểu quỷ quân lấy, nhưng là những quỷ hồn này đều là rất cấp thấp đồ vật, đây là chiêu hồn thuật, cũng là đem phủ chú khắc họa tại trên ngọc thạch, hấp dẫn phủ cận cô hồn dã quỷ cùng lên đến, cho nên chỉ cần đem ngọc bội ném đi, cũng sẽ không tại gặp phải những thứ này quỷ. Bất quá Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, sự do người làm đạo lý này, hắn vẫn là rõ ràng, sau đó lại bổ sung, bất quá các ngươi cũng không muốn quá phớt lờ, ngọc bội kia không có vấn đề gì, chủ yếu là đưa các ngươi ngọc bội người có vấn đề, cái này nói rõ chính là muốn kiếm chuyện, cho nên lần này các ngươi không có gì đáng ngại, về sau hắn không biết còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Đồng nhiên, vừa mới còn đang thấp giọng khóc nức nở Lâm Lộ mẫu thân, lúc này thời điểm khóc lợi hại hơn, nước mắt một chuỗi rơi xuống, Lâm Lộ mau chóng tới vị Lý Thanh, an ủi nàng. Chu Trung tưởng rằng chính mình lại nói quá dọa người, đem Lâm Lộ mẫu thân hoảng sợ khóc, cảm thấy mình khả năng nói còn chưa đủ huyền chuyển, vội vàng le lưỡi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chu Trung xoa xoa tay, đi qua đi lại, hắn cũng không nghĩ tới, loại này lúc trước chỉ ở tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong mới nghe qua thần thần quỷ quỷ sự tình sẽ phát sinh tại bên cạnh mình, Lâm Lộ mẫu thân tiếp nhận không cũng là bình thường. Lúc này Lâm Lộ phụ thân thở dài, nói chuyện. Ai, vốn là không có ý định đem chuyện này nói cho ngươi nghe, dù sao cũng là chính chúng ta việc xấu trong nhà sự tình, hiện tại xem ra không nói không được, việc này cùng hôm nay gặp phải lêu lổng sự tình, thoát không quan hệ, Chu Trung ngươi cũng không coi là người ngoài, biết một chút đối ngươi cũng tốt. Chu Trung nghe xong, sợ là có cái gì giấu ở Lâm Kiến Nghiệp trong lòng nhiều năm bí mật muốn nói ra đến, cũng không dám thất lễ, vểnh tai nghe. Ngươi A-di nói nhìn xem Lâm Lộ mẫu thân, nàng có cái họ hàng thân thích, bất quá, thực coi như cũng là tám gậy tre đều đánh không đến. Chu Trung gật gật đầu, người nào không có loại này họ hàng thân thích đâu, Chu Trung muốn từ bản thân những cái kia đã từng thiếu nợ chủ nợ thân thích, không khỏi hít sâu một hơi, loại này thân thích khó chơi nhất, nói là có liên hệ máu mủ, thực cũng là vô nghĩa, nhưng là nói không quan hệ, lại có quan hệ thân thích, chuyện gì phát sinh cũng xử lý không tốt, Chu Trung thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 2 năm trước một ngày, bọn họ đột nhiên đến về đến trong nhà tìm Lâm Lộ mụ mụ, nói là đến Giang Lăng thành phố lúc làm việc, đắc tội lãnh đạo bị khai trừ, hiện tại người không có đồng nào, muốn chúng ta giúp hắn một chút. Chu Trung gật gật đầu, thường thường sự tình cũng là như thế mới bắt đầu. Ngươi cũng biết, Lâm Lộ là cái tâm địa thiện lương nữ hài, chúng ta người một nhà đều thiện tâm, ta lúc đó nghĩ, công ty của ta nhiều như vậy ngoại nhân đều nuôi, huống chi là thân thích, cho nên thì cho hắn tìm nhà, còn để hắn ngày thứ 2 đi công ty đi làm. Đây không phải rất tốt sao? Các ngươi làm rất đúng vậy. Chu Trung không nghĩ ra vì cái gì dạng này sẽ còn tìm đến mầm thai vạn. Lâm Kiến Nghiệp lắc đầu, nói tiếp đi lên. Tiểu tử này vừa mới bắt đầu vẫn rất tốt, ở công ty cần cù chăm chỉ, cũng làm một phen hiệu suất đi ra, nhưng là về sau thì biến, mọi người về sau biết hắn là chủ tịch thân thích sau tất cả đều nịnh bợ hắn, hắn xem chúng ta nhà quá có tiền, giống như hắn cái gì đều không cần làm, trực tiếp thì thành đại thiếu gia, mỗi ngày không làm việc, khắp nơi sống phóng túng, không có tiền muốn nhúng tay vào trong nhà của chúng ta muốn. Lần một lần hai, chúng ta cũng liền nhẫn, ai có thể không có tính chờ, coi như hắn nghỉ một đoạn thời gian, các loại nghỉ tốt lại hồi đi làm việc. Về sau hắn nhiều lần dạng này, hồi một chút đều hỏi ta nhóm đòi tiền, mà lại làm trầm trọng thêm, một lần so một lần muốn được nhiều, Lâm Lộ mẫu thân vốn là không muốn cho hắn tiền, nhưng là hắn nói không trả tiền thì về nhà nói nhà bọn hắn phát đạt, thì mặc kệ bọn hắn những thứ này nghèo thân thích. Chu Trung ngừng rất là tức giận, tâm muốn tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy thân thích tồn tại. Giữa ngươi là xem ở về mặt tình cảm, không phải hắn bản phận, tiểu hai tử đều hiểu đạo lý, làm sao một thanh niên cũng đều không hiểu đây. Chúng ta cũng chỉ phải một mực nuôi hắn, dù sao hắn dùng tiền cùng chúng ta tư sản so ra, cũng đều là món tiền nhỏ. Nhưng là mấy tháng trước, tiểu tử này phụ thân cũng tới, cũng là Lâm Lộ cái kêu bà con xa biểu cứu, gia hỏa này theo nhi tử cùng một chỗ khắp nơi ăn chơi đàng điếm, khắp nơi hoa nhà chúng ta tiền. Ta nhìn tiếp tục như vậy không được à, hiện tại là hai cha con bọn họ hoa. Sau này có thể sẽ gọi tới bọn họ thân thích cùng một chỗ hoa, có tiền cũng không phải như thế cái hoa biện pháp à, ta tuy nhiên nhìn không được, nhưng là cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là ngươi A-di nhà mẹ đẻ thân thích, vạch mặt, ngươi A-di những ngày tháng sau này cũng không dễ chịu. Chu Trung gật gật đầu, loại chuyện này chính là chỗ này phiền toái nhất, muốn nói còn không thể nói. Nhưng ngươi A-di cũng nhìn không được, các nàng xem như người một nhà, nói chuyện so bên ta liền điểm, thì tìm hai cha con bọn họ nói, còn giáo huấn bọn họ một trận. Khả năng ngự khí trọng điểm đi, nhưng là tối thiểu có hiệu quả. Ngày thứ 2 Lâm Lộ cứu cứu liền đến nhà xin lỗi, nói là bọn họ sai, còn đưa cái ngọc bội cho Lâm Lộ, đưa cái đai lưng cho ta, cũng là ngươi hôm nay nhìn đến, Lâm Lộ khối kia, cùng ta đầu này đai lưng. Chu Trung giống như minh bạch cái gì, nguyên lai không có ý tốt, là Lâm Lộ vị này bà con xa cứu cứu. Vốn là chúng ta người một nhà còn thật cao hứng, lấy vì hai cha con bọn họ quay đầu là bờ, cảm thấy rất tốt, dù sao cũng là thân thích. Về sau làm việc cho tốt bọn họ còn có thể chiếu cố, coi như kiếm lời không thu tiền, giống bọn họ Lâm ra một dạng nhiều như vậy, cũng có thể kiếm lời cái món tiền nhỏ, làm sao cũng so với bình thường người qua được tốt một chút, nhưng chúng ta thật không nghĩ tới, ngọc bội kia cùng trong dây lưng lại là dấu giếm sát tâm. Lâm Lộ cha hôn một cái kinh lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng cùng tự trách. Hắn cảm thấy, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thì không cần phải giúp nhà này người, có lẽ ngự khi cứng một chút cự tuyệt, về sau cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Lộ mẫu thân nghe Lâm Kiến Nghiệp nói xong sự tình ngọn nguồn, khóc lợi hại hơn, bất quá Chu Trung hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Lâm Lộ mẫu thân muốn khóc, bởi vì cái này họ hàng thân thích là nhà nàng, là nàng dẫn tới hòa thủy, muốn không phải Lâm Kiến Nghiệp xem ở nàng trên mặt mũi, đã sớm đem hai cái này hết ăn lại nằm đồ vật đuổi đi, hiện tại nàng khẳng định lại hối hận vừa hận, vì hai tên khốn kiếp kia thân thích, cùng mình một chút lòng dạ đàn bà, kém chút đem chính mình nữ nhi cùng trượng phu hại chết. Sau đó Lâm Lộ mẫu thân nghĩ đến Chu Trung, vội vàng nói, Chu Trung, ngươi là cái hảo hài tử, A Di van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu Lâm Lộ cùng Lâm Thúc Thúc A. Chu Trung gặp Lâm Lộ mẫu thân khóc thành người mít ướt, vội vàng an ủi, A Di ngài yên tâm, ta cùng Lâm Lộ là bạn học cũ, ta cũng không nguyện ý cứ như vậy nhìn lấy nàng chịu tội, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chương 38, tiệm bán đồ cổ tuyển chỉ. Việc này không nên chậm trễ, xung quanh bên trong lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ra bệnh viện, tìm tới một cái bán cổ vật chợ đêm, mua hai khối ngọc bội, cùng với yếu ớt ánh đèn, chuẩn bị lên trên khắc chút bình an khu ma phủ. Bất quá Chu Trung hiện tại mới luyện khí một tầng, khắc họa phù chú rất cố hết sức, bởi vì hắn khắc họa phù chú muốn so cái kia bà con xa biểu cữu cao cấp quá nhiều. Tên kia phù chú chẳng qua là giấy vàng phù cấp bậc, sau đó dẫn tại trên ngọc bội, chỉ khả năng hấp dẫn chút chung quanh tiểu quỷ. Mà Chu Trung phù chú là thuần túy ngọc phù, là có thể thông qua ngọc bội phóng thích liên tục không ngừng năng lượng, dạng này liền có thể một mực nổi lên hộ thân phù tác dụng. Khắc xong phù, Chu Trung lại tại trên ngọc bội làm một ít tiểu tay chân, bình thường người là nhìn không ra. Chu Trung vội vàng chạy trở về bệnh viện, tìm tới Lâm Lộ phụ thân chỗ phòng bệnh, người một nhà đều đang nóng nảy các loại Chu Trung trở về, gặp Chu Trung đến, vội vàng nên đón, vấn đề có tìm được hay không cái gì tốt phương pháp. Chu Trung liền đem chính mình vừa mới vừa vặn rất tốt mang theo khu ma phủ ngọc bội lấy ra. Đây là ta phỏng theo các ngươi vốn có ngọc bội khắc xong, ấn có khu ma phủ ngọc bội, cái này Lâm Lộ cầm lấy, cái này vẫn là dấu ở Lâm Thúc Thúc trong dây lưng. Nói xong, Chu Trung đem ngọc bội đưa tới hai người trong tay. Bất quá sự kiện này các ngươi muốn giữ bí mật, sau khi trở về nên làm cái gì thì làm cái đó, thì ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra một dạng, còn lại để ta giải quyết. Lâm Lộ cùng phụ thân tuy nhiên không biết Chu Trung trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy ngọc bội. Chu Trung gặp mọi người không hiểu ra sao bộ dáng, lại tiếp tục giải thích nói, cứ như vậy, đối phương phát hiện phù chú vô dụng, khẳng định sẽ rất tức giận, đi tìm cái kia vẽ bùa ra hỏa tính sổ sách, bọn họ nhất định sẽ vụng trộm đem hai cái ngọc bội lấy đi, bất quá ta đã ở phía trên lưu khí tức, đến lúc đó liền sẽ trong bóng tối theo tới, đem hai người này một mẻ hốt gọn. Nghe Chu Trung biện pháp, Lâm Lộ phụ thân rất là hài lòng, Lâm Lộ mẫu thân trên mặt cũng lộ ra đã lâu mỉm cười. Gặp nhị lao rốt cục kiên lòng, Lâm Lộ cũng rất là an ủi. Chu Trung cảm ơn ngươi, giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, không biết muốn làm sao hồi báo ngươi mới tốt. Lâm Lộ không có ý tứ giống Chu Trung nói lời cảm tạ, nàng tìm Chu Trung vốn là chỉ là muốn để hắn giúp đỡ chọn mấy món cổ vật, không nghĩ tới bây giờ lại ra dạng này sự tình, Lâm Lộ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Trung cảm thấy không có gì, giúp Lâm Lộ chỉ là hắn tiện tay mà thôi, Chu Trung nhìn xem bề ngoài, thấy thời gian không còn sớm, liền định muốn rời khỏi. Lâm Lộ, cái kia thúc thúc A-Z bên này, liền từ ngươi chiếu cố đi, cho các ngươi đổi ngọc bội về sau, cần phải cũng sẽ không có chuyện gì, muốn là còn có lời gì, thì gọi điện thoại cho ta tốt, ta chuẩn bị trở về nhà, thời điểm cũng không còn sớm, bận bịu một ngày các ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Lộ gật gật đầu, tất cả mọi người mệt mỏi, sau đó liền để Chu Trung mau đi trở về đi. Chu Trung đi đến bệnh viện cửa đại lâu lúc, phát hiện sắc trời đã chậm rãi sáng lên, hắn bấm ngón tay tính toán, nguyên lai vừa mới khắc phù hoa không ít thời gian, có chừng 3 giờ lâu như vậy, chính mình khắc quá nghiêm túc, cũng không có chú ý thời gian. Nhìn xem đồng hồ, lão tư lệnh lúc này thời điểm cũng đã rời giường, Chu Trung cũng không buồn ngủ, dù sao cũng là tuổi trẻ lực người cường tráng, nấu một đêm với hắn mà nói giống như cũng không tính là gì đại sự. Chu Trung chợt nhớ tới, chính mình còn không có liên hệ lão tư lệnh, sau đó bấm lão tư lệnh điện thoại. Thủ trưởng, ta trở về, đã đến Giang Lăng thành phố. Chu Trung không có thừa nước đục thả câu, mà chính là trực tiếp nói cho lão tư lệnh chính mình hành trình. A, không phải nói chơi mấy ngày mới trở về sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Đã trở về, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay liền đi trông tiệm cửa hàng, ngươi thấy thế nào? Lão tư lệnh có chút không hiểu, hắn vừa cất kỹ Chu Trung mang về một đống lớn cổ vật, dự định từ từ chia loại quy hoạch, các loại Chu Trung trở về, chính dễ thu dọn tốt, có thể cùng hắn cùng đi xem cửa hàng, không ngờ Chu Trung lại sớm trở về, đã dạng này, đem thời gian sớm cho tới hôm nay cũng đúng lúc. Ân, tốt ta, bất quá ta về trước một chuyến nhà, thu thập xong đồ vật lại đến tìm ngài. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy trông tiệm cửa hàng là kiện chuyện khẩn yếu, thì đáp ứng, có điều hắn hiện tại còn muốn về trước Hàn Lệ nhà trọ, dù sao cả ngày hôm qua đều không trở về, cũng không có liên hệ Hàn Lệ nhất định sẽ cuống cuồng. Nhanh đến Hàn Lệ nhà trọ cửa thời điểm, Chu Trung gặp có bán điểm tâm, thì mua chút ăn, nghĩ đến Hàn Lệ nhất định không có ăn điểm tâm, lên lầu. Hàn Lệ đã tỉnh, gặp Chu Trung theo ngoài cửa trở về, đã là buổi sáng, có chút tức giận. Một ngày một đêm cũng chưa trở lại, cũng không biết gọi điện thoại cho ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Hàn Lệ lo lắng Chu Trung một ngày, hỏa khí tự nhiên là lớn chút, Chu Trung vội vàng xuất ra vừa mua xong bữa sáng an ủi nàng, còn giải thích một chút tại sao mình quên gọi điện thoại cho nàng, là có nguyên nhân. Ta hôm qua cùng Lão Tư lệnh đi chuyến lân cận thành phố cổ vật đại hội, mua rất nhiều cổ vật, đoán chừng có thể kiếm một món hời, chuẩn bị mở một cái tiệm bán đồ cổ, chờ một chút ăn điểm tâm, thì muốn đi nhìn một chút cửa hàng. Chu Trung hiện tại có cổ vật, lại chuẩn bị mở tiệm bán đồ cổ, lực lượng tự nhiên đủ vô cùng. Hàn Lệ nghe, cảm thấy Chu Trung không phải nói đùa nữa, hôm qua Chu Trung vẫn là một cái ở nhờ tại chính mình nhà trọ không việc làm, hôm nay liền muốn mở tiệm bán đồ cổ. Hàn Lệ ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc. Tuy nhiên cũng có rất nhiều mở tiệm bán đồ cổ, phát tài, nhưng là Hàn Lệ cho tới bây giờ chưa thấy qua Chu Trung có lớn như vậy bản sự, vẫn còn có chút lo lắng. Chu Trung, ngươi cũng đã biết, cái này tiệm bán đồ cổ không giống như là trò trẻ con, mở tiệm bán đồ cổ, thực là rất khó khăn. Hàn Lệ thử thăm dò hỏi Chu Trung, nàng cũng không xác định, Chu Trung có phải là thật hay không quyết tâm muốn mở cái tiệm này. Chu Trung gật gật đầu. Hàn Lệ gặp Chu Trung nghe vào, tiếp tục nói. Cho nên mở tiệm bán đồ cổ sự tình, ngươi cần nghĩ kỹ, ta không phải không tán thành ngươi mở tiệm bán đồ cổ, dù sao ngươi cũng là đại nhân, có chính mình chủ kiến, ta cũng không quản được ngươi, chỉ là, làm ngươi bằng hữu, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, nhất định muốn cẩn thận chút, không nên bị bên ngoài người lừa gạt, ngươi nhập thương trường thời gian còn không dài, phương diện này ta so ngươi có kinh nghiệm, ngươi có không hiểu địa phương, cũng có thể hỏi ta, hoặc là dùng đao nhân mạch địa phương, cũng có thể tới tìm ta, biết không? Chuyện của tê. Ui lốt nét Chu Trung kiên nhẫn nghe, hắn biết Hàn Lệ là muốn tốt cho mình. Hàn Lệ gặp Chu Trung một mực gật đầu, cũng không nói cái gì, tâm lý đoán chừng hắn mở tiệm bán đồ cổ suy nghĩ đã thâm căn cố đế, hơn nữa thoạt nhìn nhiệt tình tăng vọt bộ dáng, cũng liền không có tốt ý tứ khuyên hắn thu tay lại được nữa, nghĩ thầm về sau chính mình cũng không có việc gì nhiều giúp đỡ hắn điểm đi, chớ bị những cái kia chuyên môn dùng hàng nhái đi lừa gạt cho lừa gạt, những người kia quá lợi hại, lần trước kém chút liền đem chính mình cửa hàng cho lừa gạt. Còn tốt lộ lộ tìm lợi. Hại bằng hữu, nói đến các loại có thời gian còn phải đi cảm tạ một chút người ta đây. Hàn Lệ chính nghĩ như vậy, Chu Trung đã ăn hết điểm tâm, chào hỏi, thì vội vã đi ra cửa. Hàn Lệ biết hắn nhất định muốn đi trông tiệm cửa hàng sự tình, tâm lý hy vọng hắn có thể tìm tới chính mình thỏa mãn mới. Chu Trung dựa theo Lão Tư lệnh chỉ đạo, tìm tới hai người hẹn xong gặp mặt địa phương, Lão Tư lệnh đã đang chờ hắn. Đây là cổ vật một con đường cửa, Lão Tư lệnh nhìn đến Chu Trung, hướng về hắn chào hỏi. Thì dẫn hắn đến bên trong nhìn cửa tiệm kia cửa hàng. Hai người đi một vòng, lần lượt đi xem một chút dán ra quảng cáo muốn quảng cáo cho thuê cửa hàng, hết thể có hai gian. Thứ nhất gian là hơn 200 mét vuông, đang tại cổ vật một con đường hoàng kim khu vực, trên cơ bản mỗi cái đi tới nơi này người, đều muốn đi ngang qua cửa hàng này, bởi vì muốn tốt cho vị trí, khách hàng dày đặc, cho nên tiền thuê cũng liền đắt một chút, Chu Trung hỏi thăm một chút, mỗi tháng tiền thuê muốn 40 ngàn. Chu Trung có chút do dự, dù sao 40 ngàn với hắn mà nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ, sau đó dự định nhìn xem nhà thứ 2 tình huống. Nhà thứ 2 có 2 tầng lầu, một tầng có hơn 70 mét vuông. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy đem nơi này lấy ra làm sảnh triển lãm rất thích hợp, mà lại, tầng 2 còn có hơn 30 nhiều mét vuông, tuy nhiên so một tầng nhỏ rất nhiều, nhưng là vừa vặn có thể dùng để làm nhà kho cùng văn phòng sử dụng. Mà lại quan trọng hơn là, lão bản nói cho Chu Trung, nơi này vị trí có chênh lệch chút ít, so ra kém trước một nhà địa phương tốt, bởi vì cách cổ vật một con đường cửa chính xa xôi, cho nên có chút đã mua được cổ vật người, thì không nguyện ý lại tiến vào trong đi, đến xem nơi này cổ vật, mà lại cổ vật một con đường rất dài, có ít người đi mệt, cũng không muốn lại hướng nơi này đi, đây cũng là vì cái gì lão bản muốn chuyển nhượng cửa hàng nguyên nhân, thật sự là vị trí quá lại, kiếm lời không. Bao nhiêu tiền? Chu Trung hỏi lão bản, đã dạng này, vậy ngươi cửa hàng tiền thuê muốn bao nhiêu? Lão bản bị cái này địa lý vị trí hố thảm, cũng không muốn lại hố Chu Trung, hắn nói cho Chu Trung, bởi vì nơi này có chút lại, cho nên giá cả tiện nghi, mỗi tháng tiền thuê 15.000. Chu Trung cân nhắc lợi hại, phát hiện phía trước cửa tiệm kia tuy nhiên vị trí tốt, nhưng là tiền thuê quá đắt, hắn cảm thấy không có cái kia tất yếu, tiệm này lại là lại điểm, nhưng là may ra tiền thuê không quý. Lao tư lệnh nhìn ra hắn do dự, hỏi, Chu Trung, thế nào, quyết định sao? Muốn chọn phòng nào? Thì nhà này đi, cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, ta cổ vật đều là đồ thật, chờ sau này danh khí truyền ra, thì không sợ không có người hội mộ danh đến đây, có lẽ vị trí lệch một điểm, ngược lại còn an toàn một chút đây. Chu Trung đùa nghịch nói, thực trong lòng của hắn sớm đã có ý nghĩ. Tốt, thì thích ngươi loại này nghe con mới sinh không sợ cọp tinh thần, vậy chúng ta thì thuê căn này. Lao tư lệnh thưởng thức nhìn lấy Chu Trung, hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Trung là cái rất có ý tưởng người trẻ tuổi, hiện tại càng là nhìn đến hắn như thế có chủ kiến, hơn nữa lại tràn ngập tự tin, tin tưởng hắn là cái đáng làm chi tài, chính mình ở trên người hắn đầu tư, nhất định không biết lỗ vốn. Lao tư lệnh thương lượng với lao bản nửa ngày, cuối cùng quyết định, trước thuê thời gian 5 năm, giao tiền thuê kim, lao bản cho Chu Trung chìa khóa, Chu Trung liền trở thành một tên chân chính ý nghĩa phía trên tiệm bán đồ cổ lao bản. Bởi vì nơi này vốn chính là một gian tiệm bán đồ cổ, tiệm mì bố trí cũng cùng cổ vật loại kia phục cổ cảm giác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho nên cũng không cần lại tốn tâm tư thiết kế tiệm mì bố trí, Chu Trung chỉ đơn giản quét dọn một chút, cũng làm người ta đem hắn mua xong cổ vật đều theo trong xe tháo xuống, chuẩn bị bắt đầu bày đặt hắn các bảo bối. Chương 39, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Trung bày đặt cổ vật vị trí cũng tính toán coi trọng, bình bình lọ lọ thả cùng một chỗ, cầm kỳ thư họa thả cùng một chỗ, cái gì tọa bắc chiều nam, nam nam hướng bắc, hắn hết thể cân nhắc đi vào. Lao tư lệnh tuy nhiên không hiểu nhiều bên trong huyền bí, nhưng nhìn Chu Trung làm như thế ngay ngắn rõ ràng, cũng yên tâm lại. Tiếp đó, cũng là trọng yếu nhất một việc, cái kia chính là nhận người, lớn như vậy một gian cửa hàng, muốn Chu Trung tự mình một người bận điệu, thật đúng là bận không qua nổi, cho nên lão tư lệnh đề nghị hắn có thể thuê một số trợ thủ, giúp đỡ chăm sóc cửa hàng, hiệu suất cũng so một mình hắn bận rộn cao một chút. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền đáp ứng, thế nhưng là Chu Trung cho tới bây giờ liền không có chiêu hơn người. Cho tới bây giờ đều là hắn bị người chiêu, cái này muốn chiêu cái dạng gì người đến giúp đỡ, Chu Trung nhất thời còn không nắm được chú ý, dù sao cái này tiệm bán đồ cổ đồ vật, ném một kiện cũng là một kiện tiền, đưa cho ngoại nhân trông giữ, hắn cũng không yên lòng. Chính đang rầu rĩ lúc, Chu Trung điện thoại vang. Chu Trung, ngươi ở chỗ nào? Gọi điện thoại là Lâm Lộ, vừa vặn Chu Trung bên này tiệm mới khai trương, cũng để cho Lâm Lộ nhìn xem, Chu Trung thì nói cho nàng chính mình cửa hàng vị trí, chỉ chốc lát sau Lâm Lộ liền đến. Gặp Chu Trung thật muốn mở tiệm, Lâm Lộ vừa mừng vừa sợ. Hoa, Chu Trung, lúc này ngươi thật chính mình làm lão bản. Lâm Lộ còn không có vào cửa, trước hết muốn Chu Trung nói lên chút, giống như còn cao hơn Chu Trung hương bộ dáng. Bất quá Lâm Lộ dù sao cũng là nữ sinh, liếc mắt liền nhìn ra Chu Trung cửa hàng này bên trong tồn tại vấn đề. A, Chu Trung, làm sao ngươi cửa hàng này bên trong, không có nhân viên cửa hàng A. Chu Trung thì thành thành thật thật nói cho nàng, tiệm mới khai trương. Còn chưa kịp chiêu nhân viên cửa hàng, nghĩ đến những thứ này thì đau đầu, loại chuyện này chính mình trước kia nhưng từ chưa từng làm. Lâm Lộ đống nhiên ánh mắt sáng lên, thần bí nói với Chu Trung, đã dạng này, ta tới làm ngươi quản lý, ngươi thấy thế nào? Chu Trung lăng một chút, dù sao để Lâm Lộ đến làm quản lý sự tình, hắn chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng là gặp Lâm Lộ nhiệt tình như vậy bộ dáng, hắn cũng không khỏi có điểm tâm động. Lâm Lộ là đại công ty lão tổng nữ nhi, công ty quản lý phương diện sự tình. Hẳn là sẽ có không ít giải đi, có lẽ để cho nàng đến giúp lấy xử lý một chút, cũng là một loại lựa chọn tốt đi. Chu Trung nghĩ như vậy, Lâm Lộ lại nói. Ta nghỉ thời điểm thường xuyên giúp biểu tỷ quản lý tiệm bán đồ cổ, rất nhiều phương diện sự tình vẫn là rất quen, ân. Chuyên nghiệp phương diện khẳng định không bằng người A, bất quá có ngươi tại ta cũng không lo lắng. Nhưng là hành chính phương diện ta rất am hiểu, nhất định có thể đem tiệm bán đồ cổ quản lý ta. Mà lại ta không muốn tiền lương A. Chu Trung cảm thấy Lâm Lộ nói có lý, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, chính mình lại mới đến, để Lâm Lộ dạng này bạn học cũ giúp đỡ trong tiệm, hắn cũng so sánh yên tâm, hắn cũng là không hiểu việc chính phương mặt đồ vật, sau đó gật gật đầu, thì đáp ứng. Tốt ta, bất quá ta cũng không cho ngươi làm không công, cho ngươi tiền lương. Lâm Lộ rất là cao hứng, anh hùng rốt cục có đất dụng võ, sau đó cũng không kịp đợi thêm đợi cái gì, cho nàng công ty mỗi cái nhân mạch gọi điện thoại, nói cho bọn hắn chính mình muốn thông báo tuyển dụng một số người. Bao quát tài vụ quản lý, bảo tiêu loại hình nhân viên, giống như muốn làm một vố lớn bộ dáng. Chu Trung gặp Lâm Lộ bận rộn so với chính mình còn gấp, cũng không có lại đi quan tâm nàng, tiếp tục dọn dẹp chính mình cổ vật, yết giá, lau lau. Chuyện của tôi VN. Bận điệu quá, Chu Trung chợt nhớ tới, chính mình muốn mở tiệm loại đại sự này, thế mà cũng không có cùng phụ mẫu nói lên một tiếng, phần này vui sướng, thế mà còn không có cùng phụ mẫu chia sẻ, nguyên lai ra đến nhiều như vậy thiên, còn giống như không cho phụ mẫu gọi qua điện thoại. Chu Trung âm thầm trách tự trách mình, thật sự là quá bất hiếu thuận, kể từ ngày đó theo kiến trúc công trường ném tới trong cổ mộ, giống như người trong nhà thì không có mình tin tức, điện thoại di động lại đổi dây số, phụ mẫu liên lạc không được chính mình trong mấy ngày này, cũng không biết mình là chết hay sống, nhất định vô cùng khổ sở đi. Nghĩ được như vậy, Chu Trung cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, thừa dịp hiện tại cửa hàng còn không có thu xếp lên, còn có một số thuộc về mình thời gian nhàn hạ, chuẩn bị cho phụ mẫu gọi điện thoại. Bất quá phụ mẫu cần kiệm công việc quản gia bao nhiêu năm, một mực không có điện thoại, Chu Trung suy nghĩ một chút, nhớ lại chính mình dưới lầu quầy bán quà vật giống như có một bộ điện thoại công cộng, bằng hộ khu bên trong không có mấy nhà có điện thoại, cho nên cái này cửa hàng nhỏ thường xuyên giúp đỡ hầu người. Lão bản người rất tốt, bình thường đối với mình cũng rất chiếu cố, hẳn là sẽ biết phụ mẫu hiện tại tình huống đi. Chu Trung phát thông điện thoại. Uy, ngươi tốt, xin hỏi vị nào? Lão bản bình thản không có gì lạ hỏi, bình thường đánh hắn nơi này điện thoại công cộng rất nhiều người, có chút là đánh sai, còn có là muốn trở về gọi cho đã vừa mới ở chỗ này gọi qua điện thoại lại là rời đi, cho nên lão bản nghĩ, lại là người nào ở không đi gây sự. Đây là điện thoại công cộng. Lão bản còn muốn nói tiếp, bị Chu Trung cắt đứt. Ta là Chu Trung. Chu Trung. Lão bản nghe được cái tên này, quả thực kinh ngạc đến ngây người, phụ cận cư dân đều biết, Chu Trung vài ngày không có về nhà, phụ mẫu đi công trường tìm cũng không tìm được người, còn tưởng rằng người này mất tích đâu, phụ cận cư dân giúp đỡ nghe ngóng vài ngày đây. Sau đó không giống nhau Chu Trung nói chuyện, lão bản trực tiếp đi ra ngoài hướng trên lầu thì kêu lên, Chu Đại Phúc, ngươi nhi tử điện thoại tới á. Chẳng được bao lâu, Chu Trung phụ thân cùng mẫu thân thì vội vã chạy đến điện thoại bên kia, cầm điện thoại lên, Chu Trung nghe được mẫu thân đã đang khóc. Bất quá phụ thân vẫn còn tương đối tỉnh táo, vừa nhận điện thoại thì răn dậy lên. Xú tiểu tử ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Liên điện thoại cũng không cho trong nhà đánh, ta và mẹ của ngươi đều muốn gấp chết, chúng ta đi công trường tìm vài ngày, cũng không tìm được ngươi, mẹ ngươi gấp vài ngày đều ngủ không được. Chu Trung vội vàng xin lỗi, còn nói cho phụ mẫu, mấy ngày nay vẫn luôn tại Giang Lăng thành phố, trước tiên ở tại làm chút tiểu sinh ý, còn kiếm lời một số tiền nhỏ, các loại bận bịu qua một trận này, thì về thăm nhà một chút phụ mẫu, để bọn hắn cao hứng một chút. Bất quá khi Chu Trung phụ mẫu nghe đến nhi tử nói đang làm cái gì sinh ý, còn kiếm lời một ít tiền, có chút không yên lòng, sợ hai hắn là làm cái gì không đứng đắn sinh ý. Không phải là bán hàng đa cấp đi, cái kia đồ chơi hố người a. Chu Trung phụ thân từng nghe qua những thứ này bị lừa cố sự, sợ hãi Chu Trung cũng dạng này bị người khác lừa gạt. Chu Trung vội vàng an ủi phụ mẫu, chính mình chỉ là mở cửa hàng nhỏ, hợp pháp kinh doanh, không có việc gì, để phụ mẫu yên tâm. Chu Trung cùng phụ mẫu thông qua điện thoại về sau, lại bận việc một trận, gặp thời điểm cũng không còn sớm, liền để Lâm Lộ cùng Lao Tư lệnh hắn nhóm đi về trước nghỉ ngơi, chính mình cũng chuẩn bị một hồi hàn lệ nhà trọ. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung liền đến trong tiệm, lúc này Lâm Lộ đã sớm đến, ngay tại hắn cửa hàng đứng ở cửa chờ hắn. Lâm Lộ, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Chu Trung vừa mở cửa, một bên hỏi Lâm Lộ. Đến, tiến đến ngồi. Nói đem Lâm Lộ mời đến trong cửa hàng. Lâm Lộ cũng không có khách khí, theo Chu Trung thì đi vào, gặp Chu Trung cửa hàng giống như so với hôm qua càng thêm hào quang rung động lòng người, Lâm Lộ cũng rất vui vẻ. Có điều nàng tới sớm như thế tìm Chu Trung, không chỉ là muốn tham quan hắn cửa hàng, hôm qua Chu Trung giao cho nàng nhiệm vụ, nàng vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Vừa ngồi xuống, Lâm Lộ thì theo tùy thân túi sách bên trong móc ra vài trang giấy, Chu Trung xa xa nhìn vài lần, mặt trên còn có một số in ảnh chụp cùng tư liệu. À, đây là ngươi hôm qua để cho ta tìm trợ thủ, ta đều giúp ngươi tìm xong, có làm việc lặt vặt, quản sổ sách, còn có bảo tiêu. Nói, Lâm Lộ đem một sấp giấy đưa tới Chu Trung trên tay. Ngươi xem một chút những người này, dài đến thuận không vừa mắt, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ lựa đi ra, nhân phẩm tuyệt đối có bảo hộ. Chu Trung đại khái lật nhìn một chút, hắn là tin được Lâm Lộ, hơn nữa nhìn Lâm Lộ tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng, cũng liền không có lại nhìn kỹ. Ta còn không tin được ngươi sao? Nhìn tiếng người. Người lớn nhất có ánh mắt. Chu Trung đem tài liệu trong tay đưa cho Lâm Lộ, ngầm đồng ý gật gật đầu. Trong lòng của hắn cảm thấy Lâm Lộ đối với chuyện này nhiệt tình tựa hồ so chính hắn cũng cao hơn, vậy mà tâm lý có chút hổ thẹn. Hôm qua mới giao cho Lâm Lộ nhiệm vụ, hôm nay Lâm Lộ thì hoàn thành, còn làm tốt như vậy. Chu Trung nghĩ, muốn là chính mình lúc trước khảo thí thời điểm có Lâm Lộ loại hiệu suất này, nói không chừng hiện tại an vị tại đại học trong phòng học nghe giảng bài, mà không phải ở chỗ này mở nhà này tiệm bán đồ cổ. Chu Trung hướng Lâm Lộ cười cười, Lâm Lộ giống như chợt nhớ tới cái gì. À, Chu Trung, ngươi bây giờ bảo an cũng có, cửa hàng cũng có, cổ vật cũng thu thập xong, đánh tính toán cái gì thời điểm khai trương đâu. Dù sao cũng phải làm cái nghi thức a. Lâm Lộ hỏi như vậy Chu Trung mới nhớ tới, khai trương cửa hàng, còn cần cái nghi thức. Chu Trung do dự một chút, hắn chả không nghĩ tới, tiệm bán đồ cổ chính thức khai trương, muốn định từ lúc nào. Lâm Lộ nhìn ra Chu Trung do dự, biết hắn nhất định là còn không có chọn ngày tốt, sau đó cho Chu Trung đề nghị. Không phải vậy dạng này, ta đi tìm ta cha, hắn nhận biết một số phong thủy đại sư, để hắn tìm những đại sư này nhóm cho ngươi tính toán, nhìn cái gì thời điểm khai trương so sánh may mắn. Chu Trung rất cảm tạ Lâm Lộ, tại tiệm bán đồ cổ chuẩn bị phía trên so với hắn còn muốn để tâm, bất quá Chu Trung cảm thấy, tiệm bán đồ cổ cái gì thời điểm khai trương cũng không có quá lớn ảnh hưởng, mà lại muốn nói phong thủy, hắn có tự tin muốn so với cái kia phong thủy đại sư lợi hại. Không dùng, không cần làm phiền bá phụ, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đến cái gì phong thủy đại sư đến xem, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày, tiệm bán đồ cổ ngày mai thì khai trương tốt. Gặp Lâm Lộ còn có nghi hoặc, Chu Trung tiếp tục giải thích ý nghĩ của mình. Chỉ cần ta tiệm bán đồ cổ đồ vật đều là đồ thật, không có hàng giả, mua người nhiều, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đến chỗ của ta mua cổ vật, cũng không cần chọn cái gì tốt thời gian, mỗi ngày đều là ngày lành tháng tốt. Lâm Lộ cảm thấy Chu Trung nói có lý, cũng liền không lại kiên trì. Ta còn có chút chuyện bận rộn, ngươi trước ở chỗ này quản lý đi, có vấn đề gì lại tìm ta giúp đỡ. Lâm Lộ lần này tới, vốn chính là muốn nói cho Chu Trung, nàng sự tình làm tốt, hiện tại Chu Trung cũng biết, Lâm Lộ ở lại đây, cũng không có gì có thể lấy làm, liền chuẩn bị cùng Chu Trung cáo biệt. Ân, ngươi mau lên, nơi này cũng không có việc gì, Lâm Lộ, cảm ơn ngươi, giúp ta đại ân, chờ ta kiếm nhiều tiền, nhất định cái thứ nhất mời ngươi ăn cơm. Chu Trung đùa nghịch nói, Lâm Lộ cũng cười cười, ra tiệm bán đồ cổ môn. Tuy nhiên hết thể sẵn sàng, tiệm bán đồ cổ cũng chuẩn bị vào ngày mai khai trương, trong tiệm vẫn là có rất nhiều không làm xong việc. Chờ lấy Chu Trung phân kết, Chu Trung bận rộn nửa ngày, theo buổi sáng vẫn bận đến xế chiều, cơm trưa cũng là tại trong tiệm gọi thức ăn ngoài, qua loa đào mấy ngụm, mới đem hết thảy an bài thỏa đáng. Lúc trạng vạng tối, Chu Trung đã chuẩn bị tốt hết thảy, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào tiệm bán đồ cổ trên cửa chính, thông qua trên cửa pha lê, chiếu xạ ở bên trong chơi đồ cổ, phát ra sáng loáng ánh sáng đến, Chu Trung chà chà đầu đầy mồ hôi, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Theo tiệm bán đồ cổ trở lại nhà trọ, Hàn Lệ gặp Chu Trung trở về, chính mình vừa vặn làm tốt cơm, thì thu xếp lấy Chu Trung cùng một chỗ ăn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tiệm bán đồ cổ khai trương. Bất quá Chu Trung cũng không vội lấy ăn cơm, hắn có tin tức tốt muốn nói cho Hàn Lệ. Hàn Lệ, ta tiệm bán đồ cổ, ngày mai sẽ phải khai trương. Hàn Lệ bị kinh ngạc, nàng biết Chu Trung mở tiệm bán đồ cổ tâm ý đã quyết, nhưng là không nghĩ tới Chu Trung động tác nhanh như vậy. Vừa mới qua đi 1-2 ngày thời gian, Chu Trung tiệm bán đồ cổ liền có thể khai trương. Hàn Lệ tâm lý thầm thầm bội phục Chu Trung năng lực. Đúng, ngày mai ngươi có thời gian không? Muốn tới tham gia ta khai trương nghi thức sao? Chu Trung muốn mời Hàn Lệ đi chứng kiến hắn nhân sinh bên trong một cái thời khắc trọng yếu. Dù sao cùng Hàn Lệ ở chung lâu như vậy, Chu Trung cảm thấy loại này khoái lạc, muốn cùng Hàn Lệ cùng một chỗ cảm thụ mới tốt. Hàn Lệ tuy nhiên rất muốn đi tham gia, nhưng là Chu Trung mở tiệm quá mau, cũng không có trước đó thông báo tốt nàng, nàng còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chu Trung, ta thật rất muốn đi tham gia, tận mắt nhìn ngươi tiệm bán đồ cổ hình dạng thế nào, nhưng là ngày mai chỉ sợ không được. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, bất quá đã Hàn Lệ có chuyện phải bận rộn, nhất định là so với chính mình tiệm bán đồ cổ càng chuyện trọng yếu, Hàn Lệ cũng sẽ không muốn tham gia, Chu Trung như thế an ủi chính mình, thế nhưng là trong lòng của hắn không khỏi vẫn còn có chút thất lạc. Hàn Lệ nhìn ra Chu Trung thất lạc, vội vàng giải thích. Ngươi không nên nghĩ nhiều, ta ngày mai có một gia đình hoạt động, rất trọng yếu tụ hội, ta đã đáp ứng, không thể không tham gia, ngươi cũng biết, tham gia đều là chút có quyền có thế người, coi như ta không quan tâm những thứ này, bọn họ cũng rất quan tâm, huống chi cha ta là Giang Lăng thành phố phó thị trưởng, vừa mới từ sự kiện kia bên trong đi ra, những hoạt động này không tham gia lời nói, rất dễ dàng rước lấy chỉ trích. Chu Trung tự nhiên minh bạch, hắn cũng không phải không thông tình đạt lý người, hắn cũng biết, Hàn Lệ nói sự kiện kia là chỉ thay cái nào kiện, hắn hiểu được cái hội nghị này đối với Hàn Lệ tầm quan trọng. Chu Trung cười nói, không có việc gì không có việc gì, đã ngươi có việc, trước hết bận biểu ngươi sự tình đi, dù sao tiệm bán đồ cổ khai trương, cũng không phải cái gì không đi không được đại sự, ta hiểu ngươi tâm ý liền tốt. Chỉ là khác tâm tình vẫn còn có chút xa xút. Hàn Lệ nhìn ra, ngươi chờ một chút. Nói, Hàn Lệ liền chạy tiến phòng ngủ, Chu Trung không biết nàng muốn làm gì, an vị ở trên ghế salon chờ lấy. chờ một lúc, Hàn Lệ cầm trong tay một cái hộp đi ra. Chu Trung, cái này cho ngươi đi. Nói, Hàn Lệ mở hộp ra, từ bên trong xuất ra một cái cây châm đi ra. Cái này cây châm tạo hình 10 phần phong cách cổ xưa, xem xét cũng là có tuổi, biên giới chỗ còn có chút tổn hại. Chu Trung nhìn một chút, không khỏi giật nảy cả mình, Hàn Lệ trong tay cái này cây châm, không phải liền là hắn lúc trước bán chi kia cây châm sao. Nói đến, cũng là Chu Trung cái thứ nhất bán đi cổ vật. Hàn Lệ không nhìn ra Chu Trung biểu tình biến hóa, nàng chỉ là muốn làm những gì, đến đền bù một chút mình không thể tham kiến ngày mai Chu Trung tiệm bán đồ cổ khai trương nghi thức tiếp đối, để cho Chu Trung không muốn như thế thất lạc. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được một cái cây châm, người khác nói cho ta biết, nói cái này cây châm rất đáng tiền, ta thì nhận lấy, ngươi nhìn, ngươi tiệm bán đồ cổ muốn khai trương, ta cũng không có thứ gì có thể đưa ngươi, thì đưa ngươi cái này cây châm đi, đây coi như là ta thích nhất đồ vật, hy vọng ngươi tiệm bán đồ cổ có thể mở cửa đại cát. Hàn Lệ nói xong, đem cây châm giao cho Chu Trung trên tay. Chu Trung cầm lấy cây châm, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, càng thêm xác định, hiện tại cái này cây châm cũng là lúc trước chính mình bán đi cái kia, tuy nhiên thời gian qua lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên thu hoạch được đồ vật, luôn luôn để người khác sâu ấn tượng, nói đến, cũng mang có kỷ niệm ý nghĩa. Chu Trung vốn là không muốn tiếp Hàn Lệ quý giá như vậy lễ vật, trong đầu tầm bảo máy cũng đang một mực phát ra âm thanh, nói cho hắn biết, cái này cây châm đắt cỡ nào, Chu Trung chính mình bán qua, hắn đương nhiên biết, cái này cây châm tuy nhiên không giống khác như thế sặc sỡ lóa mắt, lại là giá trị mấy trăm ngàn đắt đỏ đồ vật. Hàn Lệ nhất định biết cái này cây châm giá trị, đem quý giá như vậy đồ vật đưa cho ta, cũng nhất định là rất chân thành. Chu Trung tâm lý nghĩ như vậy, hắn thực còn đang cảm thán duyên phận kỳ diệu, cũng không biết là hắn cùng cái này cây châm duyên phận, còn là hắn cùng Hàn Lệ duyên phận, cái này cây châm đi qua nhiều lần như vậy chuyển tay, rốt cục vẫn là trở lại trong tay mình, hơn nữa còn là thông qua Hàn Lệ. Chu Trung tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều hắn vẫn là tiếp đó, hắn biết mình không dùng lời, Hàn Lệ tâm lý hội không thoải mái. Mà lại tuy nhiên cái này cây châm rất đắt, Chu Trung tin tưởng, chờ mình tiệm bán đồ cổ vừa khai trương, liền sẽ kiếm được càng nhiều tiền, đến lúc đó có thể cho Hàn Lệ càng tốt hơn. Cảm ơn ngươi, ta nhất định đem tiệm bán đồ cổ kinh doanh tốt, ngươi yên tâm đi. Cầm qua cây châm, Chu Trung cẩn thận vuốt vuốt nửa ngày, nói hắn không muốn, thực vẫn còn có chút giả, dù sao cái này cây châm đối Chu Trung thật đúng là có điểm ý nghĩa, cái này có thể là hắn nhân sinh món tiền đầu tiên. Hai người lại nói một ngày, thì mỗi người nằm ngủ. Ngày thứ hai, tiệm bán đồ cổ liền chính thức khai trương, lui tới khách hàng đều có thể nhìn đến, tại cổ vật một con đường cuối cùng, có một cái hồng hồng cổng vòm, không chịu cô đơn đứng vững, đây cũng là Chu Trung tiệm bán đồ cổ. Chỉ thấy cửa tiệm đánh lấy khổng lồ logo quảng cáo, nói tiệm bán đồ cổ bên trong đồ vật, 100% đều là đồ thật, để mọi người yên tâm chọn mua. Mọi người rất là hiếu kỳ, cái này giang lăng thành phố từ trên xuống dưới, cổ vật một con đường bên trong, người nào không biết, cổ vật có phong hiểm. Bắt tay phải cẩn thận, cũng không có một cái nào cửa hàng dám danh xưng chính mình đồ vật tuyệt đối là chính phẩm. Chu Trung đánh ra quảng cáo, tựa hồ càn rỡ rất, trong nháy mắt hấp dẫn đến một sóng lớn khách hàng, mọi người hào hào tụ tại Chu Trung cửa tiệm, khoa tay múa chân, không biết Chu Trung cái này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Chu Trung cùng lão tư lệnh thì đứng tại tiệm bán đồ cổ cửa, mặt hướng lấy phía dưới mê mang quần chúng. Gặp tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Chu Trung vội vàng giải thích. Mọi người không cần lo lắng. Tuy nhiên chúng ta biết, bình thường tiệm bán đồ cổ rất khó cam đoan bên trong cổ vật đều là đồ thật, không có một chút hàng nhái, nhưng là ta Chu Trung tiệm bán đồ cổ có thể 100% cam đoan, nơi này tuyệt đối không có một kiện là hàng nhái, mọi người có thể tùy tiện vào đến chọn, nhất định có các người ưa thích kiểu dáng. Mọi người có chút động tâm, có mấy cái đứng ở phía trước chuẩn bị đi vào bên trong, dù sao nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, là thật là giả, trước vào xem lại nói cũng không mượn. Đúng lúc này, phía dưới mấy người nói chuyện. Ai biết ngươi đây có phải hay không là chi Chu tinh bản ti động đâu? Vạn nhất bị ngươi bao lấy làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, mọi người chớ vào đi. Nói lời này là mấy cái cổ vật một con phố khác địa đầu xà, những người này bình thường không có việc gì, thì ưa thích ở không đi gây sự. Hôm nay đi nhà này tiệm bán đồ cổ kiểm chế bảo hộ phí, ngày mai lại cầm lấy chút đã hư hao cổ vật người giả bị đụng, nói là người qua đường không cẩn thận đụng xấu, không phải muốn người ta bồi thường tiền. Đám người này đem toàn bộ cổ vật một con đường bầu không khí làm đến chướng khí mù mịt, người qua đường cùng tiệm bán đồ cổ lão bản cũng không dám lộ ra, bọn họ biết những thứ này địa đầu xà đằng sau, có càng nhân vật lợi hại bảo bọc, liền trị an cảnh sát cũng một mực bắt không được bọn họ, bây giờ nhìn Chu Trung tiệm bán đồ cổ tiệm mới vừa khai trương, bọn họ nghĩ đến lại có thể làm một số chuyện đi ra. Thế mà Chu Trung cũng không e ngại. Mấy vị khách nhân này, cửa hàng nhỏ vừa mới khai trương, lại là đánh lấy mới nhất lý niệm, một chút không bị người tiếp nhận cùng tán thành, cũng là không thể tránh được, bất quá hy vọng các ngươi có thể trước khi đi đến mấy bước, không ngại tiến ta cửa hàng nhỏ nhìn xem, tin tưởng ngươi lúc chờ ra đợi, nhất định sẽ đối với ta tiệm bán đồ cổ lau mắt mà nhìn. Chu Trung nói rất khách khí, dù sao nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn tại tiệm mới khai trương ngày đầu tiên thì làm xảy ra chuyện tới. Không đi không đi, vạn nhất ngươi lừa bịp chúng ta đây. Vạn nhất đụng ngươi xấu một cái bảo bối, ngươi muốn chúng ta bồi đâu. Những thứ này địa đầu xà vẫn không buông tha, không chút nào cho Chu Trung có lưu chỗ trống. Chu Trung tâm lý cười lạnh một tiếng, đến cùng là ai lừa bịp người nào, còn không biết đâu, người giả bị đụng cũng là bọn hắn những người này, cái này quần chúng vây xem lại không phải người ngu, ai tốt ai xấu, bọn họ chẳng lẽ không nhìn ra được sao. Chu Trung mặc kệ bọn họ, tiếp tục kêu gọi khách nhân vào cửa hàng, địa đầu xà này nhóm gặp cục thế không nhận hắn khống chế, vậy mà quát lên. Hắc điếm A, còn có ai quản? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, đám người đằng sau truyền tới một mang theo thanh âm quen thuộc, Chu Trung cảm thấy có chút quen hay, chờ một lúc, trong đám người tự động tránh ra một lối, đi tới một cái hơi mập, giữ lấy ria mép người, xem ra lai lịch không nhỏ. Thế nào, sáng sớm ở chỗ này ồn ào, có để hay không cho người nghỉ ngơi thật tốt, người nào chơi game cửa hàng? Người này đứng ở trước đám người mặt cũng là một trận quát lớn, đứng tại Chu Trung cửa tiệm những khách chú ý cũng không dám lên tiếng. Hồ Gia, cũng là hắn, hắn ở chỗ này chơi game cửa hàng đây. Cái này gọi Hồ Gia hai con mắt híp mắt cùng một chỗ, ban đầu vốn nhỏ ánh mắt càng là chen thành một đường. Nói nghe một chút, làm sao cái hắc biện pháp? Hồ Gia sở lấy bên miệng hai túm ria mép, có chút hăng hái nghe. Một cái địa đầu xà tiểu côn đồ liền bắt đầu giảng thuật cố sự đi qua. Hồ Gia ngài nhìn, ta không có lừa ngươi, hắn nói hắn tiệm bán đồ cổ bên trong, chỉ có chính phẩm, không có hàng nhái, cái này sao có thể? Muốn nói ngài Hồ Gia trong tiệm xuất hiện loại tình huống này, cái kia cũng chẳng có gì lạ, nhưng là hắn vừa khai trương tiệm mới, thì nói mình cửa hàng làm sao như vậy, ngài đến phân xử thử, đây không phải hắc điếm là cái gì. Hồ Gia tuy nhiên một mực nín cười, nhưng Chu Trung vẫn có thể nhìn ra, cái này Hồ Gia trên mặt, có một loại mặt mày hớn hở cảm giác vui sướng, chắc hẳn những thứ này địa đầu xà tiểu côn đồ, cũng là cái này Hồ Gia thủ hạ đi, không phải vậy sao có thể tại người khác đều không dám thở mạnh một tiếng thời điểm, giảng thao thao bất tuyệt. Còn đem Hồ Gia dụ được vui vẻ như vậy đây. Chu Trung chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, cái này mông ngựa đập, cũng quá rõ ràng điểm. Bất quá Chu Trung lại nhìn kỹ một chút Hồ Gia gương mặt này, tựa hồ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Đồng nhiên Chu Trung nhớ tới một việc. Hồ Gia ánh mắt này bên trong, rõ ràng mang theo địch ý, tựa như lúc trước hắn vừa cầm tới cây châm lúc, muốn mua cho cửa tiệm kia lão bản một dạng, lộ ra sát khí, hiện tại Hồ Gia trong ánh mắt, cũng là loại cảm giác này. Chu Trung mới nhớ tới, cái này Hồ Gia cũng là lúc trước chính mình bán cây châm lúc tiến cái kia nhà thứ nhất tiệm bán đồ cổ lão bản. Chương 41, làm giảng sư đại học. Hồ Gia tại cái này cổ vật một con đường bên trong ngốc bao nhiêu năm, cũng coi là lăn lộn phong sinh thủy khởi, có điều hắn kiếm tiền, lại không có như vậy hào quang, bởi vì hắn cổ vật, đại đa số đều là ép mua ép bán. Khách hàng tiến hắn cửa hàng, nhìn chúng một kiện cổ vật, mặc kệ giá cả có thích hợp hay không, hắn đều muốn cưỡng ép nhét vào trong tay đối phương. Buộc hắn mua lại, có lúc sẽ còn nói năng lỗ mãng, uy hiếp khách hàng, nếu là không mua lời nói liền sẽ làm sao như vậy, có khách hàng sợ hãi, thì miễn cưỡng mua lại, Hồ Gia cũng không đi truy cứu, lập tức biến thành một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng là có chút khách hàng là cái xương cứng, chết sống không chịu mua, Hồ Gia thì phái mấy tên thủ hạ tiểu côn đồ đi theo hắn, một đường quấy rối hắn, tuy nhiên cũng ra không cái gì người mệnh, nhưng là khách hàng vẫn là không ngừng tiêu khổ, sau cùng chỉ có thể mua lại, bức bách tại Hồ Gia dưới dâm uy. Mà lại, Hồ Gia tiền không chỉ có đường đi không rõ, liền hắn trong tiệm cổ vật, cũng không biết là thông qua cái gì con đường được đến, tốt xấu lẫn lộn, khách hàng cũng không dám lên tiếng, sợ gây chuyện trên thân. Hồ Gia cứ như vậy tại cổ vật một con đường bên trong, phủ đầy chính mình thai mắt cùng thai mắt, chỉ cần mình cửa hàng bồi thường tiền, cái này trên đường nó cửa hàng cũng đừng hỏng có ngày sống dễ chịu, nó tiệm bán đồ cổ đều là giận mà không dám nói gì. Biết hôm nay, Hồ Gia thăm dò được, cổ vật một con đường đằng sau. Lại một nhà cửa hàng mới khai trương, nghe nói nhân khí cũng không tệ lắm, sau đó phái mấy tên thủ hạ đến thăm dò ý, nghĩ đến làm ồn ào, cho cái cửa hàng này cửa hàng nhan sắc nhìn xem, không thể để cho hắn tiệm mới đoạt Hồ Gia tiệm bán đồ cổ sinh ý. Hả, lại có dạng này sự tình, cái kia thì ngươi sai rồi, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi sao có thể dạng này gạt người đâu. Tại chúng ta cổ vật một con phố khác, hận nhất, cũng là biết rất rõ ràng là hàng nhái, nhất định phải ấn chính phẩm giá cả bán đi người. Mọi người nói đúng hay không? Hồ Gia vừa nói, còn một bên điều động chung quanh khách hàng tâm tình, mọi người không nói một lời, giống như cảm thấy Hồ Gia lời nói, có mấy phần đạo lý, vừa mới còn muốn tiến Chu Trung trong tiệm nhìn xem khách hàng, đây là cũng không có chủ ý. Hồ Gia mục đích đặt tới, hắn cũng là không muốn để cho Chu Trung tiệm bán đồ cổ mở, muốn cho cái này tiệm bán đồ cổ còn không có khai trương, thì hoàng cửa hàng. Chu Trung cười cười, hắn biết cái này Hồ Gia là có lòng muốn hãm hại chính mình, nói nghiêm trọng chút, Hồ Gia cũng coi là cùng mình có một khoản thù không có tính toán, Chu Trung làm sao có thể tùy tiện bị Hồ Gia một phen thì đánh tới. Chu Trung biết mình tiệm bán đồ cổ bên trong tuyệt đối là chính phẩm, hắn tin tưởng tầm bảo máy trợ giúp dưới, chính mình tiệm bán đồ cổ nhất định sẽ không như thế yếu ớt, liền bị mấy câu làm mở không trường, sau đó Chu Trung mười phần tự tin nói đến. Đã dạng này, ta chỉ có triển lãm cho mọi người nhìn xem trong tiệm này, đến cùng có hay không hàng giả, đến, Hồ Gia, mời tới bên này. Nói, Chu Trung đem Hồ Gia kéo đến bên cạnh mình, đi đến tiệm bán đồ cổ cửa, nói, Hồ Gia, hiện tại ta mời ngươi đến ta tiệm bán đồ cổ đi một vòng, ngài tùy tiện nhìn tùy ý chọn, chỉ cần có thể phát hiện một kiện hàng ái, ta cái này tiệm bán đồ cổ lập tức đóng cửa, vĩnh viễn không tại cái này cổ vật một con đường xuất hiện. Chu Trung lại nói rất tuyệt đối, khẩu khí cũng có chút cuồng vọng, chung quanh khách hàng đều hơi kinh ngạc, bọn họ theo chưa từng nghe qua một cái tiệm bán đồ cổ chủ cửa hàng sẽ có lớn như vậy tự tin. Sẽ không phải là thật à? Hắn nói như thế mơ hồ. Lấy gấp cái gì, cái nào bán đồ hội nói mình bán là hàng giả đâu, hắn nói cho cùng là thật là giả, chờ một chút Hồ Gia đi vào đi một vòng liền biết, Hồ Gia thế nhưng là chúng ta trên con đường này có tên cổ vật thương a. Có đạo lý, chúng ta thì nhìn xem, hắn đến cùng có hay không hàng giả. Còn chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, đều đang thì thầm nói chuyện lấy, hy vọng Hồ Gia có thể thay thế bọn họ đi vào, xem rõ ngọn ngành. Hồ Gia gặp mọi người đều nói như vậy, thì hứng thú bừng bừng đi vào tiệm bán đồ cổ. Gần trước khi vào cửa còn ngạo kiều nhìn Chu Trung liếc một chút, hắn chuyến này nhất định phải được, chỉ cần tìm được một kiện hàng giả, hắn liền muốn để Chu Trung tiệm bán đồ cổ lập tức đóng cửa, coi như Chu Trung quỳ trên mặt đất cầu hắn cũng không được, cái này với hắn mà nói, không phải việc khó gì. Sau đó Hồ Gia thì đi vào, Chu Trung bồi ở bên cạnh hắn, tự tin nhìn lấy Hồ Gia nhìn qua mỗi một kiện cổ vật. Hồ Gia cái này kiểm tra, cái kia nhìn một cái, chỉ thấy mỗi một dạng cổ vật màu sắc đều là vừa vặn tốt, cũng rất hoàn hảo. In hoa rõ ràng, hoàn toàn là trong trăm có một cổ vật, vậy mà thật không có có một việc hàng giả. Đi một vòng về sau, hai người đi ra ngoài. Thế nào Hồ Gia, nhìn về sau, có phát hiện hay không hàng giả a? Chu Trung khiêu khích hỏi, hắn biết Hồ Gia hiện tại nhất định vô cùng quân bách. Toàn là hàng giả, nơi nào có chính phẩm, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ đâu, biết cái gì cổ vật. Chuyện của tôi. VN Hồ Gia mặc dù biết bên trong đều là đồ thật, nhưng là vừa vặn đại lời đã thả ra, hiện tại thừa nhận hắn nói sai, có chút mất mặt, vậy mà hung hăng càn quấy lên, không nên nói Chu Trung trong tiệm, không có một kiện chính phẩm. Mọi người một mảnh xôn xao, nhưng là lại cảm thấy, Chu Trung dù sao cũng là cái tân nhân, không có tư lịch, cho nên có chút hàng giả cũng là bình thường, dù sao quảng cáo đồ vật không thể tin hoàn toàn. Đang chuẩn bị giải tán lập tức lúc, trong đám người một cái lao đầu đi tới. Lao tư lệnh lập tức nhận ra, đây là Giang Lăng Đại học khảo cổ văn Bác học viện phó viện trưởng, vội vàng cười bắt chuyện tiến đến. Phó viện trưởng nhanh mồm nhanh miệng, đi thẳng tới Chu Trung trước mặt, hỏi hắn, ngươi nguyện ý đến chúng ta khảo cổ học viện làm giảng sư sao? Giảng sư? Xin hỏi ngài là? Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn liền đại học đều không trải qua, làm sao có thể có người tìm hắn làm giảng sư đại học, nói đùa sao? Mà lại cái này người chính mình cũng không biết ta. Chu Trung tâm lý do dự. Hắn không biết cái này người là lai lịch gì, có chút bận tâm hắn là lừa gạt tiền, hoặc là có cái gì hắn ý đồ. Nhưng nhìn đối phương một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, còn mang theo một bộ kính mắt gọn vàng, cũng không giống cái gì người xấu. Ở vào lễ phép, Chu Trung vẫn là khách khí xách ra bản thân nghi vấn. Lúc này Lão Tư lệnh lại là đi đến Chu Trung bên người, thấp giọng nói với hắn, Chu Tiểu Hữu, vị này là Giang Lăng Đại học khảo cổ học viện phó viện trưởng, Chu giáo sư, nói đến còn cùng ngươi là một gia đình đây. Chu giáo sư lúc này cũng là cười tự giới thiệu mình, ta là Giang Lăng Đại học khảo cổ học viện phó viện trưởng. Chu Trung không dám thất lễ, đại học học viên phó viện trưởng, đây chính là tương đương không tầm thường người, vội cung kính ân cần thăm hỏi nói, Chu viện trưởng ngài tốt. Chu tiểu hưu không cần khách khí như vậy, ta hôm nay tới đây mục đích, thì là muốn mời Chu tiểu hưu đến chúng ta Giang Lăng Đại học khảo cổ học viện làm giảng sư, đối với Chu tiểu hưu tại cổ vật phương diện tạo nghệ ta vô cùng kính nể. Chu giáo sư rất là khách khí nói ra. Chu Trung vẫn là lơ ngơ, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sau đó mở miệng hỏi, Chu giáo sư, ngài là làm sao biết ta? Chu giáo sư nghe xong lời này nhất thời cứ vui vẻ, vừa cười vừa nói, từ lần trước đài truyền hình phát ra ngươi giám định Dạ Minh Châu sự tình, ta liền đã đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đối cổ vật giải vô cùng, mà lại không giống như là đồng dạng cổ vật giám định sư như thế bảo thủ không chịu thay đổi, đây đối với chúng ta giới đồ cổ tới nói, hội mang đến một cỗ hoàn toàn mới cải cách. Trước mấy ngày ta lại nhìn đến ngươi tại cổ vật trên đại hội biểu hiện, thật sự là kinh diệm đến ta, riêng là bộ kêu Bát Đại Sơn Nhân Hà Vãn Sơn Tùng Đồ, một mực rất muốn biết Chu Tiểu Hữu là như thế nào phát hiện. Ha ha, lúc đó cổ vật trên đại hội những người kia ồn ào, hoài nghi Chu Tiểu Hữu trong xe cổ vật đều là đồ thật, ra giá hơn 100 triệu muốn mua xuống tới, ta vừa nhìn một chút Chu Tiểu Hữu trong tiệm cổ vật, quả nhiên là hôm đó trong xe những cái kia, xem ra đây đều là chính phẩm. Chu Trung không nghĩ tới, cái này Chu giáo sư vậy mà chú ý chính mình lâu như vậy, Dạ Minh Châu cùng cổ vật đại hội sự tình cũng đều biết, Chu Trung kinh ngạc hơn là, ngày đó tại Lâm Lộ biểu tỷ tiệm bán đồ cổ bên trong sự tình, còn lên TV. Người khả năng không biết đi, cái kia Trương Đại Sư là có tên cổ vật chuyên gia giám định, chúng ta hệ bên trong cũng còn mời qua hắn làm qua một lần tọa đàm đâu, không ngờ ngươi lại vạch hắn là sai lầm, thật sự là hậu sinh khả úy a, ngươi cũng cho chúng ta biết, bất kỳ người nào đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, còn không thể quá mê tín quyền úy a. Chu giáo sư lại tiếp tục cảm khái nói ra. Đâu có, Chu giáo sư ngài quá khen, cùng ngài so ra ta chính là cái tiểu học sinh. Chu Trung rất là khiêm tốn nói ra. Chúng ta vòng tròn bên trong, tin tức ngầm tốc độ so đài truyền hình nhanh hơn, ngươi tại cổ vật một con đường giám định Dạ Minh Châu sự tình, lập tức liền truyền ra, tất cả mọi người nói, Giang Lăng thành phố ra cái khó lường người, đem Trương Đại Sư đều so đi xuống, Trương Đại Sư tại chúng ta giới đồ cổ địa vị, thế nhưng là rõ như ban ngày. Chu giáo sư cười lớn nói, nhìn ra hắn đối Chu Trung thật rất tôn sùng, hắn gặp Chu Trung càng phát ra khiêm tốn, liền nói càng hăng say, người trẻ tuổi, ngươi không dùng khiêm nhường như vậy. Lúc đó ta nghe được tin tức này, còn đang suy nghĩ cái gì người có lớn như vậy bản sự, có thể tinh chuẩn giám định ra một viên Dạ Minh Châu tốt xấu. Ngươi phải biết, Dạ Minh Châu tại cổ vật bên trong, coi là khó khăn nhất giám định cổ vật một trong, khi đó ta liền muốn, có thể giám định Dạ Minh Châu người. Nhất định cũng tại giới đồ cổ làm rất nhiều năm, cũng nhất định là cái trưởng giả đi, đã kinh nghiệm kiến thức các phương diện đều so Trương Đại Sư nhiều, có thể lấy ra Trương Đại Sư mau bệnh đến, cũng chẳng có gì lạ, liền không có quá để ý. Chu Trung kém chút nhịn không được bật cười, hắn chỗ nào là cái gì trưởng giả, hắn chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi. Chu giáo sư gặp Chu Trung cười, cũng theo cười, tiếp tục giải thích nói, về sau nhìn đến đài truyền hình đưa tin, cái này so qua Trương Đại Sư người, lại là một cái còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, lúc đó ta thì chấn kinh, bất quá cũng là khi đó, ta bắt đầu chú ý tới ngươi. Chu Tiểu Hữu, ngươi sâu như vậy cổ vật tạo nghệ cũng không thể lãng phí. Chu Trung trầm âm. Nói thật không có lên qua đại học là trong lòng của hắn một mực vấn đề, hắn học tập cũng không kém, mà lại muốn so với người khác càng thêm nỗ lực. Nhưng tạo hóa trêu người, thời khắc cuối cùng bị phụ thân thụ thương ảnh hưởng, cuối cùng không đậu. Hiện tại Chu giáo sư lại muốn mời hắn đi đại học làm giảng sư, trong lòng của hắn không chắc. Chu giáo sư, vô cùng cảm tạ ngài đối với ta nâng đỡ, có thể ta chính là một cái trong huyện thành đi ra tiểu tử nghèo, liền đại học đều không trải qua, sao có thể làm cái gì giảng sư a? Chu Trung cười khổ nói. Chương 42, biểu cữu đến cửa. Chu giáo sư cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không có lên qua đại học, hắn coi là Chu Trung làm sao cũng phải là tốt nghiệp đại học đâu, vậy mà không có lên qua đại học liền đã có thể dựa vào bản sự của mình mở một nhà tiệm bán đồ cổ, nhất thời Chu giáo sư đối Chu Trung càng thêm tán thưởng. Ừm, không có bằng cấp chuyện này quả thật có chút ảnh hưởng. Bất quá không quan hệ, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi trước theo ta. Cùng một chỗ tại khảo cổ học viện cho các học sinh nói một chút tiết, sau đó ta có thể đề cử ngươi nhập học, đến lúc đó ngươi có thể tại Giang Lăng Đại học bất kỳ một cái nào chuyên nghiệp đi học tập, đem việc học hoàn thành. Chu giáo sư đối Chu Trung đề nghị. Chu Trung nghe lời này trước mắt nhất thời sáng lên đại học. Đây chính là hắn mộng tưởng, kích động hỏi, Chu giáo sư, ta không dùng khảo thí sao? Chu giáo sư mở miệng nói ra, mỗi trường đại học thực đều có loại này danh ngạch, chỉ cần tại nhất định lĩnh vực có nhất định tạo nghệ. Liền có thể không thông qua khảo thí tuyển nhận nhập học. Chu Trung cái này có thể trong lòng động, nếu như phụ mẫu biết mình có thể một lần nữa lên đại học, hẳn là cũng hội vì chính mình cao hứng a. Tốt. Chu giáo sư, ta liền nghe ngươi. Chu Trung cao hứng đáp ứng nói. Chu Tiểu Hữu, vậy ta ngay tại Giang Lăng Đại học chờ ngươi, lấy ngươi đối cổ vật phương diện tạo nghệ, nhất định sẽ tại giới đồ cổ nhiều đất dụng võ. Chu giáo sư cùng Chu Trung nắm chắc tay, lại cùng lao tư lệnh phiếm vài câu, sau đó rời đi tiệm bán đồ cổ. Cái này dưới đài đám người nhưng là không gây sự, còn thế nào náo? Không thấy sao, liền Giang Lăng Đại học khảo cổ học viện phó viện trưởng đều đến, đối cái này tiệm bán đồ cổ lão bản một trận khoa trương, tốt mời hắn đi Giang Lăng Đại học làm giảng sư. Giang Lăng Đại học là địa phương nào? Đây chính là nổi tiếng cả nước cao đẳng học phủ A, điều này nói rõ tiệm bán đồ cổ lão bản tương đương lợi hại, cái kia người ta đánh ra đến khẩu hiệu cũng không phải là khoác lác. Ta vào xem tiệm này đều có bảo bối gì. Ngay sau đó thì có người dẫn đầu vào cửa hàng, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, trong tiệm này muốn thật đều là đồ thật, vậy coi như quá thoải mái. Ta cũng đi xem một chút. Ừm, có thể được đến Giang Lăng Đại học khảo cổ học viện giáo sư khẳng định, vậy tuyệt đối không kém. Ngoài tiệm người hào hào tràn vào trong tiệm quan sát cổ vật, trong lúc nhất thời tràng diện rất là nóng nảy, Chu Trung cùng Lao Tư Lệnh nhìn thấy cái này cảnh tượng nhất thời hiểu ý cười một tiếng, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Mà cái kia Hồ Gia nhìn thấy sự tình đã không cách nào vãn hồi, cũng mặt âm trầm đi, nhưng trong lòng của hắn lại là đang tính toán, làm sao để Chu Trung cái tiệm này sớm ngày đóng cửa. Tiệm bán đồ cổ khai trương ngày đầu tiên, có thể nói là tương đương bận rộn, đợi đến đóng cửa tiệm thời điểm đã là lúc chạm vào tối. Lâm Lộ cũng tại Chu Trung trong tiệm, bận rộn cả ngày, sớm đã tinh bì lực tẫn, ăn xong cơm tối, vậy mà tựa ở Chu Trung trên ghế ngủ. Chu Trung nhẹ nhàng đánh thức Lâm Lộ. Lâm Lộ, mệt mỏi liền về nhà đi, nơi này ta một người chuẩn bị liền tốt, không còn sớm, dọn dẹp một chút, ta cũng liền về nhà, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, ngươi đi về trước đi, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Lâm Lộ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng mệt mỏi, thì cùng Chu Trung nói tạm biệt, chuẩn bị trở về nhà. Lúc này thời điểm điện thoại vang, là Lâm Lộ phụ thân đánh tới. Lộ Lộ, nói cho ngươi một chuyện tốt, bảy bà hôm nay xuất viện, ngươi bà con xa cái kêu biểu cứu nói là, đợi lát nữa phải tới thăm bảy bà, ngươi mau trở lại đi. Lâm Lộ tự nhiên biết, cái này biểu cứu không biết không có mục đích liền đến nhà nàng, càng sẽ không là vẹn vẹn bởi vì muốn thăm viếng sinh bệnh phụ thân mới đến, lần này hắn đến, nhất định là còn muốn có hành động gì, xem ra là thời điểm, làm rõ ràng hắn khuôn mặt. Cáo biệt Chu Trung, Lâm Lộ đánh chiếc xe, liền đến phụ mẫu biệt thự. Đi vào bên trong xem xét, lúc này cha mẹ đều ở phòng khách, mà xa như vậy phòng biểu cứu cùng biểu ca cũng đều ở đây, mặt mũi tràn đầy hư giả nụ cười không biết đang trò chuyện cái gì. Lộ Lộ a, làm sao muộn như vậy mới trở về, nhất định mệt mỏi đi, ăn cơm chưa? Nhìn thấy là Lâm Lộ trở về, xa như vậy phòng biểu cứu nhất thời vô cùng quan tâm hỏi. Lộ Lộ, mau tới đây, nhìn xem người nào tới. Lâm Lộ phụ thân thấy được nàng, vội vàng đem nàng bắt chuyển tới, Lâm Lộ đi hai bước, liền đến trong phòng khách, đi đến phụ thân bên người. Lâm Lộ lúc này cung kính nói với biểu cứu cái gì thời điểm đến a? Cha ta mới vừa vặn gọi điện thoại cho ta vội vàng thì gấp trở về, hơi trễ, ngài thứ lỗi a. Không có việc gì không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Lâm Lộ biểu cứu vội vàng nói. Bầu không khí có chút xấu hổ, dù sao cũng là loại này họ hàng thân thích, Lâm Lộ bình thường cùng hắn biểu cứu, thậm chí là biểu ca. Tuy nói là người đồng lứa, nhưng là cũng không có cái gì gặp nhau, hàn huyên vài câu về sau, cũng không biết nói cái gì cho phải, hai người cứ như vậy xấu hổ trầm mặc một trận. Lúc này biểu cứu lại nói, ăn sao? Hồi đến như vậy muộn, muốn không biểu cứu đi tìm hạ nhân đến nấu cơm cho ngươi. Nói liền chuẩn bị đứng dậy. Lâm Lộ vội vàng kéo lại hắn nói, ta ăn rồi, cứu cứu, không cần làm phiền. Lâm Lộ tâm lý thở dài, cái này bà con xa biểu cứu thật sự là quá dối trá. Để hạ nhân nấu cơm cũng không cần ngươi đi phân phò à. Lúc này Lâm Lộ phụ thân nói chuyện, ai, Lộ Lộ, ngươi đứng đấy làm gì, nhanh lại đây ngồi đi. Nói, vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa, ra hiệu Lâm Lộ ngồi lại đây, cùng hắn sát bên. Lâm Lộ cũng liền ngồi xuống, nàng bà con xa cứu cứu gặp Lâm Lộ ngồi xuống, chính mình làm khách nhân, cũng không thể chạy loạn, thì kêu nhi tử tới, mọi người cùng nhau ngồi đấy nói chuyện thiếm. Lâm Lộ buổi sáng là trực tiếp từ bệnh viện đuổi tới Chu Trung tiệm bán đồ cổ. Dù sao có nàng tìm tài vụ kế toán cùng bảo tiêu loại hình, nàng muốn đánh điểm hảo nhân thủ, cho nên cũng không có quan tâm chiếu cố phụ thân xuất viện, chỉ giao cho mấy cái người hầu đi đón phụ thân xuất viện, bây giờ thấy phụ thân cùng nhau chỉnh một chút ngồi ở chỗ này, vội vàng hỏi thăm về tới. Cha, chân ngươi khá hơn chút sao? Lâm Lộ biểu cứu vừa nghe đến Lâm Lộ hỏi cái này lời nói, cũng đuổi vội vàng đi theo hỏi tới, đúng thế, em rể, ngươi chân này hiện tại thế nào? Lâm Lộ bảy bạ giơ chân lên đến, thử động động. Tuy nhiên vẫn băng bó thạch cao, nhưng là hoạt động, đã so trước đó linh hoạt nhiều. Không có việc gì, bảy bạ chân hiện tại tuyệt không đau, ngươi nhìn, ta còn có thể đi đường đây. Nói, liền định từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, biểu diễn cho Lâm Lộ nhìn. Lâm Lộ xem xét giật mình, vội vàng đem phụ thân đẻ xuống ghế xạ lòn, nói ra, cha, ngươi ổn định một lát đi, hiện tại vẫn là dưỡng thương giai đoạn, thì không nên chạy loạn nhảy loạn. Lâm Lộ cứu cứu lại vội vàng tiếp lấy Lâm Lộ lại nói, đúng thế em rể, Lộ Lộ nói có lý, tục ngữ nói, thương cân động cốt 100 ngày, ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh trong nhà dưỡng mấy ngày, có chuyện gì khẩn yếu, liền để đám người hầu đi làm đi. Đúng thế đúng thế. Lâm Lộ biểu ca cũng đi theo hắn bầy bạ lời nói đến. Gặp mọi người đều nói như vậy, Lâm Lộ phụ thân cũng liền ngồi xuống. Lúc này thời điểm Lâm Lộ mẫu thân tới, cho mọi người bưng tới hoa quả, còn pha trà ngon. Cảm ơn. Biểu cứu tiếp nhận nước trà, còn giống như có lời muốn nói bộ dáng, nhưng là thấy mọi người cũng đang thảo luận khác sự tình, nuốt hớp trà, yên tĩnh nghe mọi người trò chuyện. Ai? Lúc này thời điểm biểu cứu thở dài, thần sắc rất là bi thương nói ra, ta lần này đến, trừ cho em rể mang chút hoa quả cùng thuốc bổ bồi bổ thân thể, còn muốn lần nữa cho các ngươi xin lỗi. Trước kia đâu, là ta không tốt, giáo dục nhi tử đến tìm nơi nương tựa nhà các ngươi, kết quả nghĩ không ra hẳn cái này bất tranh khí đồ vật, tốt không học, lại học cái xấu, tạo thành hết ăn lại nằm tật xấu, cũng cho các ngươi lấp không ít phiền phức, thật sự là không có ý tứ, nhi tử, còn không mau cho ngươi cô cùng cô phụ xin lỗi. Sau đó biểu ca chặn lại nói lên xin lỗi, Lâm Lộ phụ thân vừa cười vừa nói, tiểu hài tử làm sai chút chuyện là bình thường, chỉ cần có thể hối cải để làm người mới, thì nhất định sẽ có tiền đồ, không muốn như thế tự trách. Gặp Lâm Lộ phụ thân tha thứ bọn họ, biểu cứu nói tiếp, cảm ơn các ngươi tha thứ chúng ta cam đoan, về sau khẳng định sẽ thật tốt kiếm tiền, không cho các ngươi thêm phiền phức, dù sao mọi người thân thích một trận, làm đến quá cứng cũng khó nhìn, ngươi nói có phải không? Lâm Lộ mẫu thân gật gật đầu, nàng cảm thấy, chính mình cái này bà con xa ca ca khả năng thật cảm thấy mình làm sai đi. Gặp mọi người cũng đều tiêu tan hiềm khích lúc trước, bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Lúc này, biểu cứu lại có lời muốn nói, hắn hỏi Lâm Lộ, nhà các nàng phòng vệ sinh ở nơi nào, vừa mới nước trà uống nhiều, muốn đi nhà vệ sinh. Lâm Lộ thì chỉ cho hắn nhìn, biểu cứu đứng dậy hướng về đằng sau phòng vệ sinh đi đến, lại thừa dịp người một nhà không chú ý vụng trộm chuồn mất lên lầu 2, đi vào Lâm Lộ phụ mẫu phòng ngủ, hắn hướng lầu 1 nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người đang uống trà nói chuyện phiếm, không có người chú ý tới hắn. Thì vụng trộm tiến vào Lâm Lộ phụ thân phòng ngủ. Hắn đưa cho Lâm Lộ phụ thân đai lưng, ngay tại hắn bên giường để đó, biểu cứu liếc mắt liền thấy, hắn bốn phía nhìn xem, phát hiện chung quanh không ai, liền đem đai lưng cầm tại trên tay mình, tùy tiện tìm một chút, tìm đến bên trong ngọc bội. Hắn vội vàng đem ngọc bội ước lượng tại trong lồng ngực của mình, vội vã muốn theo Lâm Lộ phụ thân trong phòng đi ra, lại gặp mới vừa lên lầu đến Lâm Lộ. A, biểu cứu ngươi làm sao đến lầu 2 đến? Lâm Lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Biểu cứu bận bịu không có ý tứ cười nói, không tìm được dưới lầu nhà vệ sinh, ha ha, nhà ngươi thật sự là quá lớn, cái kia Lộ Lộ à, biểu cứu có lời nói muốn nói với ngươi. Lâm Lộ gật gật đầu, sau đó cùng biểu Lộ đi đến một bên. Biểu cứu một mặt thành khẩn nói đến, Lộ Lộ à, ca ca ngươi nhìn lên một cái nữ hài, muốn đưa nàng cái ngọc bội, thì cùng cứu cứu lúc trước đưa ngươi một dạng, bất quá cứu cứu quên hắn dáng dấp ra sao, ngươi đem ngươi cho ta xem một chút, ta đến lúc đó án lấy cái này làm giống như lúc. Có được hay không a? Tuy nhiên cái này lấy cớ rất vụ về, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, là hướng về phía ngọc bội đến, Lâm Lộ vẫn là giả bộ như thật cao hứng bộ dáng, đem ngọc bội lấy ra, đưa cho biểu cứu trong tay. Đã ca ca hiếm thấy mối tình đầu, cũng coi như ta cái này là muội muội ra một phần tâm đi. Cảm ơn Lâm Lộ, biểu cứu liền xuống lầu, hai khối ngọc bội đều đã tới tay, hắn mắt đã đặt tới, lại ở lại, rất có thể sẽ để lộ, mượn cớ, nói là thời điểm không còn sớm, chào hỏi. Thì vội vàng rời đi Lâm Lộ nhà. Có điều hắn không biết, tại hắn rời đi phòng khách thời điểm, Lâm Lộ phụ thân khỏe mắt cũng sớm đã lộ ra ý cười, hắn đã sớm biết ra hỏa này không giữ được bình tĩnh, phải có hành động. Tuy nhiên Lâm Lộ mẫu thân tâm lý một mực không quá nguyện ý tin tưởng, chính mình nơi xa thân thích muốn hại mình nhà, nàng hy vọng đây hết thảy đều là hiểu lầm, hiện tại người đều đến cửa xin lỗi, hẳn là hối lỗi sửa sai đi, nhưng là hiện tại nhìn thấy bọn họ cái dạng này, nàng vẫn là tiếp nhận sự thật này, cái này họ hàng thân thích là quyết tâm muốn hại người a. Lâm Lộ gặp thân thích đi, vội vàng móc điện thoại di động, bấm Chu Trung điện thoại. Chu Trung, vừa mới ta cái kia họ hàng thân thích đến, hắn chả mang ta đi cùng cha ta ngọc bội, làm sao bây giờ? Chương 43, cảnh cáo. Chu Trung nghe xong, liền biết bên kia phải có hành động, vội vàng an ủi Lâm Lộ. Không sao, ngươi yên tâm đi, ta đã tại trên ngọc bội làm tay chân, còn lại thì giao cho ta đi. Lâm Lộ gật gật đầu, hắn là tin tưởng Chu Trung. Quả nhiên, không qua đến nửa giờ, Chu Trung thì cảm ứng được có người tại đối ngọc bội kia làm tay chân, hắn lập tức dựa theo cảm ứng phương vị đuổi theo. Chu Trung theo cảm ứng được tin tức, gọi chiếc xe, để tài xế hướng về phía đông mở. Tài xế xe taxi đều ngộng, còn chưa từng gặp qua dạng này đón xe, cũng không nói đi chỗ nào liền để hướng phía đông mở, cái này đêm hôm khuya khoát, không phải là cướp bóc ca. Bất quá tài xế dò xét Chu Trung tuổi còn trẻ, mà lại dáng người hơi gầy, hẳn không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới hơi có chút yên tâm lại. Xe đi một hồi, đến một cái hẻm nhỏ bên ngoài, trên ngọc bội Chu Trung làm ấn phù cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chu Trung biết, Lâm Lộ biểu cứu bọn họ nhất định liền tại phụ cận, sau đó xuống xe, theo cảm giác tìm ra được. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Chu Trung liền đi tới ngoại ô một chỗ tiểu viện bên trong. Viện tử giống là mình che lại, trong viện phòng nhỏ cũng đắp 10 phần tinh xảo, cùng cảnh vật chung quanh rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Chu Trung lại nhìn quanh hai bên một trận, phát hiện người ở đây so sánh thưa thớt, nhưng lại có rất nhiều cây, bóng cây tầng tầng che đậy, đem phòng nhỏ che vô cùng dày đặc, tuy nhiên không phải biệt thự như vậy hào hoa, nhưng là phong cảnh cũng không tệ lắm, ở chỗ này 10 phần thanh tịnh, cũng là cái tránh né trần thế huyên náo địa phương tốt. Người này còn thật sẽ hưởng thụ. Chu Trung nghĩ như vậy, chính mình cái gì thời điểm cũng có thể nắm giữ giống như vậy căn phòng, vừa quan sát lên phụ cận tình huống. Chu Trung bỗng nhiên cảm giác được, ngọc bội ngay tại cách đó không xa trong phòng, mà lại giống như có người trong phòng hoạt động bộ dáng. Sau đó Chu Trung nhìn chung quanh một chút, xác định không có người chú ý tới hắn, mới từng bước một chuyển đến vật tử bên cạnh, nghiêm túc quan sát. Trong phòng Lâm Lộ họ hàng thân thích biểu cữu cùng hắn nhi tử, giờ phút này thì trong phòng, đồng thời cùng với bọn họ, còn có một cái lão giả. Lão giả xem ra đã có tuổi đã cao, trên mặt bò đầy nếp nhăn, một đôi tay cũng là 10 phần khô gầy, trên tay mang theo cái giới chỉ cũng xem ra có một đoạn thời gian, phía trên đều có chút pha tạp. Lão giả tóc hoa râm, nhưng là ánh mắt lại vẫn là hết sức sáng ngời, có loại tóc bạc mặt hồng hào cảm giác, nhưng là Chu Trung tại bên cửa sổ nhìn kỹ một chút, lại cảm thấy lão giả này sắc mặt tâm trầm, không giống người tốt lành gì, chí ít Chu Trung là cảm thấy như vậy. Chu Trung lại vụng trộm nhìn xem trong phòng, có chút tử đàn một cái bàn bày ở một bên, còn có cái ngăn tủ lớn, trong hộp tủ khóa, không biết bên trong để đó cái gì. Lâm Lộ bà con xa biểu cứu cùng biểu ca cung cung kính kính đứng tại lão giả bên cạnh, nửa ngày không dám nói một câu, gặp lão giả túi đầu không biết đang tự hỏi cái gì, bọn họ thì ở một bên xì xào bàn tán. Chờ một lúc, hai người gặp lão giả mi đầu còn chưa giãn ra, mới khẩn trương lên, hỏi lão giả đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại sư, ngài nói ngọc bội kia đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, làm sao bọn họ hiện tại hoàn hảo tốt, tuy nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng là không có mấy ngày thì xuất viện, giống như một chút đại sự đều không có bộ dáng. Lâm Lộ biểu cứu hỏi như vậy lão giả, không ngờ bị Chu Trung toàn nghe được, hắn đã sớm biết, là hai người kia dở trò quỷ, hiện tại chính thai nghe được, càng thêm cảm thấy, cái này một phòng bên trong người, đều không phải là người tốt lành gì. Lão giả kia mặt ủ mày cho, hỏi Lâm Lộ biểu cứu, ngọc bội ở nơi nào, lấy ra để ta xem một chút. Sau đó Lâm Lộ biểu cứu từ trong ngực móc ra cái kia hai khối ngọc bội, hắn không có trực tiếp cho lão giả, mà là mình cầm trên tay nhìn nửa ngày, nói, cùng ngài lúc đó cho ta lúc một dạng A, xem ra không có thay đổi gì. Lấy ra ta xem một chút. Lúc này Lâm Lộ biểu cứu mới đem ngọc bội đưa đến trên tay lão giả, sau đó lại liếm láp khuôn mặt, đứng tại lão giả bên người hỏi, ngài nhìn xem, đây là cái gì tình huống. Lão giả cầm qua ngọc bội, lại tỉ mỉ quan sát nửa ngày, còn ở phía trên lấy tay mò mấy cái, càng mò sắc mặt hắn thì càng âm trầm, mi đầu đều vặn thành một cái kết, hắn lại đem ngọc bội chuyển tới, tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ xem rõ ngọn ngành. Ngươi ngọc bội kia không có gì có khác người khác nhìn thấy qua sao? Xác định trừ ngươi đưa người cùng ngươi, không có người khác chạm qua sao? Lão giả hơi nghi hoặc một chút hỏi Lâm Lộ biểu cứu. Hẳn không có đi, bọn họ không sẽ chú ý đến ngọc bội kia có vấn đề. Lâm Lộ biểu cứu cũng có chút không hiểu, hắn xem ra giống như lúc ngọc bội, làm sao đến đại sư trong tay, thì hoài nghi là đi qua tay người khác đâu. Sau đó lại hỏi, đại sư, có phải hay không có chỗ nào biến? Đại sư cũng không cầm Lâm Lộ biểu cứu làm ngoại nhân, hắn gọi biểu cứu tới, cầm lấy ngọc bội, chỉ cho hắn nói, ngươi nhìn nơi này phụ chú, cùng ta cho lúc trước ngươi hỏa những cái kia, căn bản cũng không mở dạng. Lâm Lộ biểu cứu lấy tới nhìn nửa ngày, vẫn là không hiểu ra sao. Lão giả gặp hắn cái dạng này, đoán chừng cũng là không hiểu, vì vậy tiếp tục giải thích.